hắn cũng không khống chế được, tương phản, hắn cũng phải tiếp lấy một lần này các đại cao thủ tự phát hình thành kiểm tra vận động, bước ra những cái kia tàng trong bóng tối thế lực. Linh Phật tử hai trưởng hợp lại, đang cùng Binh Ngọc Cản thương lượng thời điểm, đồng nhiên, chỉ nghe được nổ vang. Oanh Long! Phát sinh cái gì? Binh Ngọc Cản cảm giác được lớn chấn động một cái, thậm chí nhân tộc 10 cái đại lục, cũng là đi theo chấn động. Binh Ngọc Cản cùng Linh Phật tử vội vàng là chạy vội ra ngoài, chỉ thấy được ở xa xôi chân trời, có một đạo nhàn nhạt đám mây, dung hợp mấy loại màu sắc bất đồng. Ba cái kia vị trí, tựa như là phía đông. Không đúng, kia thật giống như là Diễn Thiên Các địa bàn, chẳng lẽ Diễn Thiên Các có chuyện gì hay sao? Lập tức, Binh Ngọc Càn liền phát hiện không đúng. Một cỗ này linh lực ba động rất không bình thường, thậm chí ngay cả Binh Ngọc Càn đều cảm giác được có một loại dẫn động đạo tâm, để cho mình khó có thể kháng cự tâm linh chấn động. Không chỉ là Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật tử hai người phát hiện được. Có thể nói, hiện tại nhân tộc bên trong cơ bản mỗi người đều có thể nhìn thấy, phía đông có một đạo trụ trời xông vào thương khung, mấy loại màu sắc bất đồng quang mang không ngừng giao hội lên, giống như một đạo dòng sông mở dạng. Vậy liền phảng phất cửu thiên ngân hà, tràn đầy một cỗ mê người mị lực. Đó là địa phương nào? Phía đông vị trí, thanh thế lớn như vậy, chẳng lẽ có người bước vào thánh tôn hay sao? Không đúng không đúng, nếu như là thánh tôn, không thể nào là sẽ sinh ra biến hóa như thế, càng giống là linh đan gì diệu dược, thiên tài địa bảo xuất thế bộ dáng. Ba cái gì? Nếu quả như thật là thiên tài địa bảo, có thể dẫn phát ra dạng này thanh thế, cái kia là cỡ nào cường đại? Đi, chúng ta phải đi nhìn xem. Cơ hồ ở nhân tộc mỗi một châu ngóc ngách, đều đang phát sinh chuyện giống vậy, vô số cao thủ khi nhìn đến cái này nổ vang bộc phát dẫn phát ra hiện tượng, nhao nhao đều hướng về phía đông chạy tới. Một chút ẩn tàng nhiều năm, thậm chí rất nhiều người đời đều quên bọn họ cường giả, thế lực cũng từ bế quan bên trong đi ra. Ba lần này chấn động, cơ hồ cả nhân tộc lĩnh vực đều cảm giác được. Có thể dẫn phát ra chấn động như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Cái này cùng Binh Ngọc Càn nói không sai, dẫn phát ra đại sự này đầu nguồn, chính là Diễn Thiên Các. Diễn Thiên Các giờ phút này toàn bộ kết giới, trực tiếp là bị xông phá ra một lỗ hổng. Ba trước đó Tiêu Nại Hà trở về sau, cùng Ngũ Luân Thiên ba đại thần minh phát sinh xung đột, phá vỡ kết giới cấm chế. Mới bổ khuyết không lâu. Ba hiện tại bị đạo này trụ trời trực tiếp vênh phá, to lớn lỗ thủng hiện ra. Thật giống như một đạo gió bão một dạng, không ngừng cuốn lên, mang theo một loại khó có thể hình dung đạo vận, từ Diễn Thiên Các cao nhất đỉnh núi phóng xuất ra. Đó là trước đó Tiêu Nại Hà từ thể nội phân ra đến bộ phận nhân quả thụ cảnh cây. Vì lưu lại thủy cổ thượng Phật, Tiêu Nại Hà là cố ý phân ra một bộ phận nhân quả thụ cảnh cây, trồng ở Diễn Thiên Các. Mà thủy cổ thượng Phật trong khoảng thời gian này, vẫn luôn nương theo ở nơi này nhân quả thụ chi nhánh bên người. Lại nói trước đó Tiêu Nại Hà bởi vì mở ra đại đạo lĩnh vực, để thủy cổ thượng Phật chiếm được to lớn tạo hóa, có lĩnh ngộ. Ba hiện tại thủy cổ thượng Phật, toàn thân kim quang vần quanh, giống như là giữa thiên địa thần bí nhất đại Phật một dạng, kim quang nhấp nháy, giống như liệt nhật. Vân Úy Tuyết đứng ở dưới núi, nhìn xem trên núi thủy cổ thượng Phật, không khỏi hỏi, Binh tiên sinh, cái kia là chuyện gì xảy ra? Là đại sư tu luyện ra cái gì sai lầm hay sao? Hẳn không phải là, lấy đại sư năng lực, hắn đã không thể lại về mặt tu luyện đi sai lầm, đoán chừng đại sư hẳn là chiếm được cái gì tạo hóa. Người nói chuyện là Binh Chỉ Thần. Binh Chỉ Thần trong khoảng thời gian này ở Diễn Thiên Các bên trong, mượn Diễn Thiên Các linh khí, cũng đã nhận được tiến bộ không ít. Không chỉ là Binh Chỉ Thần, ở Binh Chỉ Thần phía sau còn đi theo một cái 9 tuổi hài đồng. Ba cái này 9 tuổi hài đồng, chính là trước kia Tiêu Nại Hà trợ giúp sống lại cổ thánh tử. Cổ thánh tử khi lấy được phong ma chu nho huyết mạch, Tiêu Nại Hà lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo về sau, trợ giúp đúc lại sinh mệnh thân thể. Ba hiện tại cổ thánh tử cũng đã khôi phục đến thánh tôn cảnh giới, mặc dù kém xa đỉnh phong thời kỳ, nhưng là không thể so với Binh Chỉ Thần kém bao nhiêu. Ngược lại là cổ thánh tử kiến thức rộng rãi, khi nhìn đến cảnh tượng như thế này về sau, không khỏi nói ra, hẳn không phải là thủy cổ thượng Phật vấn đề, là cái này một cây đại thụ phát sinh biến hóa gì, hơn nữa loại biến hóa này cũng không biết tốt xấu. Tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Binh Chỉ Thần nghe xong, vội vàng dò hỏi. Ngươi xem thủy cổ thượng Phật, trên người hắn mặc dù Phật lực vô tận, tựa hồ là chiếm được vận may lớn, nhưng là trên thực tế, thủy cổ thượng Phật là ở áp chế đại thụ này, tựa hồ có chút không đúng. Có vấn đề này. Nghe được cổ lời của thánh tử, Binh Chỉ Thần cùng Vân Úy Tuyết nhịn không được nhìn thêm một cái. Trong khoảng thời gian này, cổ thánh tử sớm đã đem Diễn Thiên Các bên trong mỗi người lai lịch đều biết rõ. Nói thật, thủy cổ thượng Phật vẫn là cổ thánh tử hậu bối đây. Ở đỉnh phong thời kỳ, cổ thánh tử thực lực thậm chí so thủy cổ thượng Phật muốn cao hơn một bậc. Cho nên hắn rất nhanh liền xem thấu không thích hợp. Mà Binh Chỉ Thần tựa hồ cũng biết cái này 9 tuổi hài đồng lai lịch, nói chuyện thời điểm là mang theo một cô nơm nớp lo sợ ngữ khí. TTT. Trụ trời từ nhân quả thụ chi nhánh lần nữa bạo phát đi ra, một lần này toàn bộ diễn thiên các tựa hồ cũng muốn kiên quyết mà lên, cơ hồ phải dẫn toàn bộ tiểu thế giới bay đến trên bầu trời. Ba toàn bộ diễn thiên các, lập tức liền quang mang thiểm thước, vô số trận pháp cấm chế ở một cỗ này trùng kích phía dưới, toàn bộ đều phát động lên, tựa hồ đều đang ngăn chặn một cỗ này trụ trời lực lượng. Quả nhiên, cùng ta đoán không lầm, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ, còn có để Long Thi nó cũng xuất thủ, hỗ trợ trấn áp, ta xem thủy cổ thượng Phật tựa hồ áp lực không nhỏ. Cổ thánh tử xem xét, lập tức phát hiện sự tình không đúng. Binh chỉ thần gật gật đầu, thân hình dừng lại, trực tiếp phi thân đi lên, rơi vào thủy cổ thượng Phật bên người. Ba lúc này, từ diễn thiên các chỗ sâu càng là bay ra một đầu dài lớn lên ly thủ long, xoay quanh lên, long uy rơi vào nhân quả thụ chi nhánh phía dưới, lợi dụng long lực lượng hỗ trợ trấn áp. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đại thụ? Tiêu Nại Hà tiểu tử kia cũng chưa từng có cùng ta nói qua a. Cổ thánh tử nhướng mày, quay đầu hỏi thăm Vân Uy Tuyết, Vân cô nương, ngươi nhưng có nghe Tiêu Nại Hà nói qua, đây là cái gì đại thụ sao? Giống như nghe hắn nói, gọi nhân quả gì cây? Nhân quả thụ. Cổ thánh tử sắc mặt manh liệt biến. Nhân quả chi lực. Cái này trường sinh giới bên trong quả nhiên có loại này lực lượng. Bất quá nhân quả chi lực là không thể khống chế, hắn làm sao biết? Liên ở cổ thánh tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn chưa nói xong, đỉnh núi kia bên trên lần nữa dị biến mọc lan tràn, nhân quả thụ lần nữa bạo phát ra cường đại lực lượng, để binh chi thần, cùng ly thủ long thi đều cấp hiên phi ra ngoài. Hoàng bét, ta muốn ra tay. Vân cô nương, ngươi lập tức để diễn thiên các bên trong tất cả bước vào vô nguyên cảnh giới đệ tử, vận dụng bản nguyên, đem núi lớn này cho phong tuyệt lên trước. Nói xong, cổ thánh tử thân thể bay lên, hướng thẳng đến trên bầu trời bay đi, rơi vào binh chỉ thần bên người, ra tay giúp đỡ trấn áp. Vân Uy Tuyết không có lãnh đạo, lập tức đem suy nghĩ truyền âm xuống dưới. Ba hiện tại diễn thiên các bên trong, thành tựu vô nguyên cảnh giới đệ tử, cũng có mấy chục cái. Giống như là Dạ Vương những cái này thế hệ trước cao thủ, càng là bước vào đến vô nguyên trung kỳ. Bọn họ tập hợp, đủ loại bản nguyên dung hợp hình thành cấm chế, trực tiếp là đem núi lớn này cho phong tuyệt lên. Tiểu thư, chúng ta dùng không cần xuất thủ đây. Cùng ở bên người Vân Uy Tuyết Tuyết rơi, trên mặt cũng có chút biến hóa. Trước chờ một lần, chúng ta coi như xuất thủ cũng không sự tình tại bổ, trước đem đại cục ổn định lại nói. Hiện tượng này vẫn còn tiếp tục, trấn áp đã hơn nửa ngày, chẳng những không có biến mất, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân quả thụ giống như muốn không kiểm soát một cái, muốn mấy đại thánh tôn cường giả trợ giúp trấn áp, thậm chí đều có chút không trấn áp được. Nếu như không phải thủy cổ thượng Phật ở, đoán chừng đã sớm phát sinh đại sự. Rầm rầm rầm. Đây là thanh âm gì? Vân Uy Tuyết lông mày nhíu lại, nàng cảm giác ở tiểu thế giới bên ngoài, tựa hồ có động tĩnh rất lớn. Sau đó, tuyết rơi thần thức quét qua, trực tiếp là bao trùm ở bên trong tiểu thế giới. Tu vi hiện tại của nàng cũng đến vô nguyên hậu kỳ, gần như ban thánh, thần thức có thể bao trùm toàn bộ tiểu thế giới. Tiểu thư, bên ngoài có rất nhiều người, đã tiến vào tiểu thế giới, bắt đầu hướng về diễn thiên các tiến lên. Rất nhiều người. Vân Uy Tuyết trầm ngâm một chút, nàng đoán chừng hẳn là nửa ngày trước, cái kia một trận động tĩnh, trực tiếp đem tiểu thế giới cấm chế kết giới cho đánh vỡ, cho nên những người khác mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong tiểu thế giới. Ta đi ra xem một chút, để diễn thiên các đệ tử không nên vọng động. Tổ Long, chúng ta đi. Tốt. Ở Tiêu Nại Hà không ở diễn thiên các thời điểm, Tổ Long là một mực đi theo Vân Uy Tuyết sau lưng, cũng coi là Vân Uy Tuyết nửa cái bảo tiêu. Tuyết rơi ở một chút thực lực phương diện, xác thực không bằng Tổ Long. Đây cũng là Tiêu Nại Hà an bài. Tổ Long làm việc tương đối ổn định. Một chút Vân Uy Tuyết không tiện ra mặt sự tình, có thể cho Tổ Long ra mặt. Đi theo Vân Uy Tuyết ra ngoài, rất nhanh, Vân Uy Tuyết chính là thấy được diễn thiên các bên ngoài có không ít người. Những người này thành đàn kết đúng, từng cái giai đoạn tu giả đều có. Có chút là trí thượng cảnh, có chút là vô nguyên cảnh giới. Hơn nữa đây đều là đứng ở trụ trời trước mặt, một chút tu vi cao cường đang ở thử nghiệm va chạm diễn thiên các cấm chế. Ba lớn mật, nơi đây chính là diễn thiên các trọng địa, chỗ nào đến phiên các ngươi ở đây càng rỡ. Đều cho lui ra. Vân Uy Tuyết quát to một tiếng, lập tức bầu trời sấm chớp, ở phía trước hình thành một đạo kết giới cách ly lên. Chương 2998, tranh nhau. Ba hiện tại Vân Uy Tuyết cũng không còn là trước kia Vân Uy Tuyết, cùng ở bên người Tiêu Nại Hà nhiều năm như vậy. Hơn nữa phần lớn thời gian đều là đang vận doanh lấy diễn thiên các, bây giờ Vân Uy Tuyết đã sớm từ lúc trước cái kia Uy Tuyết tiên tử, trở thành hiện tại làm việc sấm rền gió cuốn thánh tử phu nhân. Ở Tiêu Nại Hà không ở diễn thiên các thời điểm, toàn bộ diễn thiên các người đều là nghe Vân Uy Tuyết. Thậm chí binh trì thần, cổ thánh tử những cao thủ này, đều sẽ tôn trọng Vân Uy Tuyết ý kiến. Bàn về tu vi, Vân Uy Tuyết chỉ là vừa mới có bán thánh thực lực, so ra kém binh trì thần bọn họ. Nhưng là Vân Uy Tuyết thân phận đặc thù, Tiêu Nại Hà đạo lữ, cái này một cái thân phận liền đầy đủ giải thích rất nhiều thứ. Ba hiện tại Vân Uy Tuyết, thực lực tu vi ở nhân tộc bên trong, cũng là thuộc về loại kia nhất lưu tuyệt đỉnh cấp độ. Nàng cách không thi triển ra một cái cấm chế kết giới, lập tức là đem những cái kia đang ở thử nghiệm va chạm diễn thiên các đại môn tu giả, toàn bộ đều cho cách biệt. Là ai? Lợi hại, thế mà cách không thành trận, bậc này thực lực, liền xem như lão tổ cũng không sánh nổi. Là Vô Nguyên hậu kỳ sao? Không, chỉ sợ người này, là bán thánh tồn tại. Nàng rốt cuộc là ai? Vân Uy Tuyết vừa ra tay, lập tức liền cùng không ít người chú ý tới nàng. Vân Uy Tuyết hiện tại khí chất biến hóa cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, nhất cử nhất động tầm đó đều mang một loại cực kỳ huyền diệu đạo vận, để cho người ta có một loại có thể gặp không thể cầu cảm giác. Thậm chí không ít tuổi trẻ cường giả, khi nhìn đến Vân Uy Tuyết về sau, lập tức liền kinh động như gặp thiên nhân, bị Vân Uy Tuyết dung nhan và khí chất đều chấn nhiếp. Lại có như thế tiên tử, chẳng lẽ nàng này là cái kia đại môn phái thánh nữ hay sao? Hiện tại môn phái kia có dạng này bán thánh thánh nữ, có phải hay không là nhân tộc liên minh cao tầng? Bất kể như thế nào, rất nhiều người mặc dù đem Vân Uy Tuyết phụng làm thiên nhân, nhưng là cơ bản đều không biết Vân Uy Tuyết thân phận. Vân Uy Tuyết chỉ là ra một tay, liền đem tất cả mọi người tại chỗ đều chấn nhiếp. Diễn thiên các trọng địa, mời các vị mau mau rời đi, miễn cho sai lầm. Vân Uy Tuyết cũng mặc kệ mọi việc, nàng không thể lại để những người này lưu lại nơi này. Nhìn những người này cử động, Vân Uy Tuyết ít nhiều cũng đoán được một vài thứ. Một người dáng dấp xinh đẹp vô cùng nam tử, từ trên bầu trời bay xuống dưới, rơi vào Vân Uy Tuyết đối diện, ôm quyền cười nói, ba tại hạ Vạn Phong Lôi, gặp qua vị cô nương này. Lại là Vạn Phong Lôi, hắn không phải năm đó thần Tiêu Thiên Lôi cửa tông chủ sao. 6.000 năm trước liền đã bế quan, hiện tại cư nhiên đã bước vào bàn thánh. Lợi hại, cái này Vạn Phong Lôi không biết là tu luyện cái gì thần thông, khí huyết thế mà cùng chừng 20 tuổi tiểu hỏa tử một dạng trẻ tuổi dồi dào. Một số người nhận ra Vạn Phong Lôi. Ngược lại là Vân Uy Tuyết mặt không biểu tình, thản nhiên nói, xin lỗi, ta cũng không quen biết cái gì Vạn Phong Lôi. Vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Vạn Phong té xỉu cũng không để ý, mà là tiếp tục cười nói, cô nương không biết được tại hạ cũng là bình thường, tại hạ bế quan 6.000 năm, rất ít đi ra đi lại. Hôm nay đến đây quý địa, là đột cảm giác thiên địa dị biến, tất nhiên là có dị bảo xuất thế, cho nên mới sẽ mang theo tông môn các đại cao thủ tới. Thì ra là thế, cái gì dị bảo xuất thế? Chỉ là ta diện thiên các bên trong đã xảy ra một chút việc nhỏ, mời quý tông nhanh chóng rời đi. Dị bảo xuất thế, người gặp có phần, cô nương lần này ngôn ngữ, sợ có chút không ổn thỏa. Hừ, coi như thật sự có dị bảo, đó cũng là ta diễn thiên các địa bàn, chính là ta diễn thiên các. Không tới phiên các ngươi nhúng tay. Vân Uy Tuyết cũng không có cùng hắn cãi nhau suy nghĩ. Nhân tính tham lam, đây là Tiêu Nại Hà trước kia thường xuyên cùng nàng nói qua, ở đệ nhất vị diện thời điểm, Vân Uy Tuyết liền gặp qua không ít bởi vì tham lam, mà nhắc lên đủ loại tai nạn người. Ngươi nói cái gì diễn thiên các? Lão Phu có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì diễn thiên các, ta ở nhân tộc đã ngốc 9.000 năm, căn bản liền chưa nghe nói qua diễn thiên các. Không sai, sợ là cô nương là muốn độc chiếm bảo vật, cố ý lập đi ra. Nhân tộc địa bàn, há lại ngươi có thể làm loạn. Đem đường tránh ra, tất cả mọi người bằng vào thực lực, xem ai có thể lấy được, cái kia chính là của người đó. Ba lúc này, từ trong đám người, lại chạy ra mấy người cao thủ. Mấy cao thủ này, đều không ngoại lệ cũng là cường giả cấp bậc bán thánh. Khí huyết hùng hậu, mọi cử động khiến người ta cảm thấy kinh hồn tăng đảm, hiển nhiên là thành tựu bán thánh nhiều năm cao thủ. Lại là Cửu Dương Chí Tôn, hắn bế quan 9.000 năm, thế mà cũng xuất thế. Không chỉ là Cửu Dương Chí Tôn, liền Mở Nguyệt Tiên Tôn, Dương Đạo Tử cũng đang, khá lắm, đây chính là vạn năm cự đầu A. Thiên gia người cũng tới, mấy cái đại thế gia gia chủ đều tới. Vô Nguyên Hậu Kỳ, bán thánh, nhân tộc phạm vi bên trong, đại bộ phận cường giả đều đang. Xem ra mọi người đối cái này lần bảo vật thế nhưng là nhất định phải được. Ba bất quá nữ nhân này, tựa hồ cũng là bán thánh cường giả, nàng nói cái gì diễn thiên các, cũng không biết là thật hay giả. Liên một cái bán thánh, sợ là ngăn không được các vị tiền bối bước chân. Một chút tu giả cũng biết lần này là không có hí, ngược lại là đứng ở phía sau, nhìn xem náo nhiệt. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là bảo vật gì xuất thế, lại có thể dẫn phát mãnh liệt như vậy chấn động. Cô nương, xin tránh ra, nếu không... Chờ một chút đao kiếm không có mắt, có thể trách không được người khác. Bảo vật người gặp có phần, cô nương muốn độc chiếm, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Vân Uy Tuyết cũng lười nghe bọn hắn nói nhảm, vẫy vây tay, phía trên đỉnh đầu nàng nổi lên một chiếc gương, sau đó thanh âm giống như lôi đình mở dạng, truyền vào bốn phương tám hướng, các ngươi tiến thêm một bước thử xem, đây đã là cảnh cáo một lần cuối cùng. Tổ Long cùng Tuyết Rơi cũng cùng ở bên người Vân Uy Tuyết, trên người khí tức phóng xuất ra. lập tức bán thánh cùng vô nguyên hậu kỳ khí chàng bao phủ xuống. Đám người vừa cảm giác được hai người này khí chàng, không khỏi biến sắc. Không nghĩ tới bên người nàng hai người kia, lại là một bán thánh, hoàn toàn không có nguyên hậu kỳ, ba người bọn hắn đến cùng là lai lịch gì. Nhân tộc bên trong, lúc nào có cao thủ như vậy? Ba bất quá liền ba người bọn họ, đoán chừng cũng ngăn không được chúng ta mấy cái. Mấy vị đạo huynh, chúng ta liên thủ, đột phá cấm chế, đến lúc đó bảo vật ở chia đều. Tốt. Sau đó, mấy người này đã là quyết định trước tiên đem Vân Úy Tuyết ba người bọn họ khống chế lại, tối thiểu nhất ngăn chặn, chừa chút thời gian đi tìm cái kia dị bảo. Ta xem các ngươi dám làm tổn thương Vân cô nương. Ngay lúc này, một đạo kéo dài thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy được một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử từ hư không liệt phùng bên trong đi tới. Mà mấy người cao thủ khi nhìn đến cô gái này thời điểm, lập tức sắc mặt đại biến, ma lâu lâu chủ. Không chỉ là có ma lâu, còn có người ở phía sau. Có người chỉ đằng sau, chỉ thấy được bạch sắc tầng mây phía sau, còn có một nhóm đông người. Nhìn kỹ, đó đều là nguyên một đám đại hòa thượng, lực lượng hùng hậu. Lại là cao tàng Phật môn cường giả. Chương 2949, đại danh. Nếu như nói, hiện tại nhân tộc bên trong, một cái kia tông môn thế lực khiến người chú mục nhất, đó nhất định là cao tàng Phật môn. Từ khi Linh Phật tử trở về cao tàng Phật môn về sau, cao tàng Phật môn chính là nhất cử trở thành nhân tộc đệ nhất đại thánh, vượt qua Kỳ Lân Thánh Địa. Kỳ Lân Thánh Địa lúc trước mặc dù có trước đây lưu truyền xuống uy danh, tăng thêm Hoàng gia học viện ủng hộ, ở nhân tộc bên trong mới có thể duy trì Thánh Địa một tên. Mà cao tàng Phật môn, hiện tại mới là triệt triệt để Thánh Địa danh xưng. Thánh tôn vị trí Phật môn, ngược lại trở thành trong thiên hạ rất nhiều nhân tộc cao thủ hướng tới Phật môn Thánh Địa, liền nhân tộc liên minh, đều muốn cho cao tàng Phật môn mặt mũi. Chỉ cần cao tàng Phật môn xuất hiện địa phương, bất luận cái gì cường giả, bất kỳ thế lực nào, bất luận tông môn gì đều sẽ né tránh. Ba hiện tại cao tàng Phật môn, danh tiếng đang đứng ở một loại trạng thái tốt cùng, rất có trở thành nhân tộc đệ nhất tông môn xu thế. Cho nên, ở cao tàng Phật môn đến thời điểm, ở tại đây vô luận bất luận kẻ nào, đều không khỏi giật nảy cả mình. Cả kia mấy cái bế quan nhiều năm thần bí bán thánh, đều rối rít nhượng bộ ra, cho cao tàng Phật môn những người này một con đường. Dẫn đầu người là cao tàng Phật tử, còn có mấy cái cao tàng Phật môn cao tăng. Dưới tình huống bình thường, mấy cái này cao tăng là sẽ không ra mặt. Một chút biết rõ trong đó cao tàng Phật môn cao thủ, đều không khỏi hầu nghi nói, Phật môn thánh địa người làm sao sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ cũng là đến tìm kiếm cơ duyên? Ba một lần này dị bảo xuất thế, ở cả nhân tộc bên trong gây nên chấn động như vậy, tuyệt đối không phải một kiện đơn giản bảo vật, cao tàng Phật môn sẽ ra tay cũng là đương nhiên. Có cao tàng Phật môn ở, sợ là không có cơ hội. Nói không chừng cao tàng Phật môn là nhằm vào ma lâu mà đến, đừng quên, cao tàng Phật môn cùng ma lâu vốn chính là địch nhân vốn có. Lẫn nhau tranh đấu bao nhiêu năm. Ngươi liền có chỗ không biết, cao tàng Phật môn cùng ma lâu đã sớm buông xuống trước kia thành kiến, giữa bọn hắn không có lý do gì tranh cãi nữa đâu, hẳn là vì bảo vật mà đến. Lúc đầu Vạn Phong Lôi những cao thủ kia, cũng là bế quan nhiều năm tồn tại, sớm tại chư tộc thời đại sau khi bắt đầu, bọn họ liền không có đi ra đi lại. Cho nên nhân tộc bên trong, rất nhiều người đều không biết những tồn tại này. Chỉ có số ít cường giả, biết rõ những cái này bế quan nhiều năm bán thánh. Những người này vừa ra tới, lập tức là chiếm được mọi người tán dương. Vô luận là Vạn Phong Lôi vẫn là Dương Đạo Tử đám người, đều cảm thấy cái này là đương nhiên. Nhưng là bây giờ, cao tàng Phật môn cùng ma lâu người vừa đến, không khí lập tức liền biến, tất cả mọi người trực tiếp là khuynh hướng hai phe này thế lực. Cao tàng Phật môn, chẳng lẽ là cái kia Phật Táng Cao Nguyên, gần nhất được xưng hô vì nhân tộc đệ nhất thánh địa phương sao? Cựu Dương Chí Tôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cựu Dương, ngươi biết cái này cao tàng Phật môn sao? Dương Đạo Tử không khỏi hỏi. Đương nhiên biết rõ, bản tôn mặc dù bế quan mấy ngàn năm, nhưng cũng không phải là cái gì đều không rõ ràng. Gần nhất ta đi ra đi đến thời điểm, liền nghe qua, cao tàng Phật môn trở thành nhân tộc đệ nhất thánh, được xưng hô vì nhân tộc đệ nhất tông môn. Tốt một cái nhân tộc thánh địa, đệ nhất tông môn, đây thật là khẩu khí thật lớn. Ta bế quan trước cũng đã được nghe nói cao tàng Phật môn. Bất quá bọn hắn cao tàng Phật môn cũng chính là hai cái kia ba cái rưỡi thánh trụ chỉ mà thôi à. Vạn Phong Lôi lắc đầu, lạnh lùng hừ một cái. Ngược lại là Cửu Dương Chí Tôn, thần sắc không hề bị lay động, chỉ là chậm rãi phun ra một câu, cao tàng Phật môn mặc dù bị xưng hô đệ nhất thánh địa, lại là bởi vì một người. Ai? Nghe nói, là Linh Phật Tử trở về. Linh Phật Tử. Ba lúc này, Dương Đạo Tử cùng Vạn Phong Lôi sắc mặt đại biến, hít ngược một hơi khí lạnh, thất thanh nói, chẳng lẽ là nhân tộc thời đại. Cao tàng Phật môn cái vị kia kim cương trụ chỉ Linh Phật tử. Nghe nói hắn không phải đã mất tích sao? Ta cũng không rõ ràng, Bất quá từ ta được đến tình báo xem ra, chỉ sợ vị này linh Phật tử, xác thực còn sống sót. Ba lần này, vô luận là rừng đạo tử vẫn là vạn phong lôi, mở nguyệt tiên tôn, đều không còn dám xem thường cao tàng Phật môn. Bọn họ rốt cuộc biết, vì sao cao tàng Phật môn người lại tới đây, ở đây những người này, cả đám đều sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Cao tàng Phật môn bên kia dẫn đầu, cũng giống như bọn họ, cũng là bản thánh. Nhưng là loại phản ứng này hiển nhiên không phải chia đôi thánh kính trọng, mà là bởi vì linh Phật tử nguyên nhân. Cao tàng Phật môn cũng phải đối bảo vật xuất thủ, chúng ta cũng không thể liền từ bỏ như vậy à, nói cái gì cũng phải tranh một chuyến. Lấy Phật môn khí độ, khẳng định cũng sẽ đề xướng cạnh tranh công bình. Không sai, nói cái gì cũng phải thử xem. Mấy người cao thủ trầm ngâm một chút, cũng không từ bỏ lần này cơ duyên. Ngược lại là ma lâu người tới, dẫn đầu là hai cái quốc sắc thiên hương thiếu nữ. Ma lâu lâu chủ Nguyệt Liên Tâm, còn có ma lâu ma nữ Thánh Mỹ. Nguyệt Liên Tâm rơi ở trước mặt Vân Uy Tuyết, hơi hơi hành lễ. Vân cô nương yên tâm, ta ma lâu sẽ dốc toàn lực tương trợ diễn thiên các, sẽ không để cho ngoại nhân bước vào diễn thiên các nửa bước. Lâu chủ có lòng. Vân Uy Tuyết đã sớm từ Tiêu Nại Hà trong miệng, nghe nói qua Nguyệt Liên Tâm một ít chuyện, các nàng mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là song phương đều biết riêng mình tồn tại. Ở Nguyệt Liên Tâm nhìn thấy Vân Uy Tuyết thời điểm, một cách tự nhiên liền biết Tiêu Nại Hà nói cái vị kia đạo lữ chính là Vân Uy Tuyết. Ma lâu phải ủng hộ cái này cái gì diễn thiên các. Nói như vậy, bọn họ chẳng lẽ muốn cùng cao tàng Phật môn đối đầu hay sao? Quá không lý trí, ma lâu hiện tại không thể so với trước kia, cao tàng Phật môn ở, ma lâu là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Một chút tu giả lắc đầu, cảm thấy ma lâu đây là làm một lựa chọn sai lầm. Ngược lại là vạn phong lôi mấy người, không khỏi cười một tiếng, hướng về cao tàng Phật tử ôm quyền nói, các vị đại sư, lần này bảo vật xuất thế, người người đều có tranh thủ cơ hội, không phải làm bị người độc chiếm, ma lâu bọn họ muốn độc chiếm bảo vật. Thiết không thể để bọn họ đạt được, mời các vị đại sư xuất thủ tương trợ. Vạn Phong Lôi lời này, một bên là muốn đem cao tàng Phật môn bên này kéo đến bản thân trận doanh, một bên khác lại vì bọn họ tranh đoạt bảo vật trong chuyện này động chút thủ đoạn. Bọn họ tin tưởng, cao tàng Phật môn tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này, độc chiếm bảo vật. Một khi làm như thế, cao tàng Phật môn trên người lập tức liền sẽ có chỗ bẩn. Đây cũng là Vạn Phong Lôi trong lời nói một chút cạm bẫy nhỏ. Cao tàng Phật môn hai trưởng hợp lại, A-di-đà Phật. Thí chủ nói quá lời. Ta Phật môn tử không đoạt bảo chi tâm, lần này đến đây, cũng không phải vì cái gì bảo vật. Ân, đại sư đây là. Nơi đây cái kia diễn thiên các thánh địa, bần tăng thụ Phật chủ chi mệnh, chuyên tới để trợ giúp diễn thiên các, tương trợ Vân thí chủ. Còn mời các vị thí chủ, nhanh chóng rời đi, miễn cho tử ngộ. T. Ba lần này, ở tại đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cao tàng Phật tử bọn họ không phải đến đoạt bảo. Là tới ủng hộ cái này cái gì diễn thiên các. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này diễn thiên các tựa hồ là thật tồn tại, nữ nhân kia, cùng cao tàng Phật môn tựa hồ là nhận biết. Từ ngôn ngữ nghe tới, cao tàng Phật tử đối vị này cô gái thần bí, tựa hồ mang theo một cỗ lòng kính sợ, đây là mở nguyệt tiên tôn cảm giác đầu tiên đi ra. Ba đây là chuyện gì xảy ra? Lui một vạn bước mà nói, nhân tộc địa bàn, dị bảo xuất thế, nhân tộc địa bàn, ai cũng có tranh thủ quyền lực, đại sư, chẳng lẽ ngài không thì cho là như vậy? Vạn Phong Lôi không cam lòng. Mặc dù không dám lô mãng, nhưng là hắn tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị người vân vê. Một chút cường giả cũng là âm thầm gật đầu, nói, nếu là nhân tộc địa bàn, lẽ ra là người người đều có tranh thủ quyền lực. Không sai, liền xem như nhân tộc liên minh, cũng một mực để sướng cạnh tranh công bình. Ba chúng ta cũng có quyền lực tranh thủ cái này dị bảo. Cái này Vạn Phong Lôi không hổ là vạn năm cự đầu kẻ ra đời, hai ba lần liền sẽ bản thân đẩy tới đạo đức điểm cao, cũng nói chúng tất cả mọi người nhược điểm. Những người này, đơn giản chính là muốn đến chiếm lấy cơ duyên. Lúc đầu Vạn Phong Lôi bọn họ ở, những người này là cảm giác không có cơ hội. Nhưng là bây giờ, Vạn Phong Lôi ngược lại là một câu, đem tất cả mọi người trước kia xóa đi suy nghĩ, một lần nữa kéo lên đến. A-di-đà Phật, việc này không phải bần tăng làm chủ, dù sao tiểu thế giới này, chính là diễn thiên các thánh địa địa bàn. Mặc dù có dị bảo xuất thế, cũng là diễn thiên các bản thân, bần tăng không có bất kỳ cái gì quyền lực quyết định. Diễn thiên các thánh địa. Đông đảo tu giả đều lộ ra biểu tình cổ quái. Theo bọn họ biết, ở nhân tộc bên trong, cũng chỉ có hai cái có thể được gọi là thánh địa địa phương. Một cái là Kỳ Lân Thánh Địa, trong truyền thuyết thần thủy Kỳ Lân sáng tạo ra thánh địa. Một cái khác chính là Phật Môn Thánh Địa, linh Phật tử vị trí cao tàng Phật Môn. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng chưa nghe nói qua nhân tộc bên trong còn có cái thứ ba thánh địa. Diễn Tiên Các, tên này làm sao quen thuộc như vậy, ta nhớ là ở nơi nào nghe nói qua. Tựa hồ là đoạn thời gian trước. Sư đệ nói qua một cái tân tông môn. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng có chút ấn tượng, ta là nghe nói qua cái này Diễn Thiên Các, nhưng là Diễn Thiên Các lúc nào thành thánh địa? Một chút tu giả cũng chậm rãi nhớ lại Diễn Thiên Các. Diễn Thiên Các xuất hiện ở nhân tộc cũng có một thời gian, nhưng là Diễn Thiên Các cho tới nay cùng đời không tranh, cho nên rất nhiều người đều không biết Diễn Thiên Các tồn tại. Cho nên ở cao tàng Phật môn cùng ma lâu ra mặt ủng hộ Diễn Thiên Các thời điểm, ở tại đây đều không ngoại lệ là cảm giác được cổ quái. Ba cái gì Diễn Thiên Các? Bản tôn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nơi này có phải là thật tồn tại một cái tông môn, vậy cũng có quá khứ mới biết được, liền xem như cao tàng Phật môn, cũng không thể tước đoạt chúng ta tranh thủ dị bảo quyền lực. Dương đạo tử con ngươi đảo một vòng, đống nhiên nói ra. Không sai, ta cũng chưa nghe nói qua Diễn Thiên Các, không có gì có thể chứng minh mà nói, chúng ta là sẽ không hết hy vọng. Một chút không cam lòng cường giả, cũng đang phụ họa Dương đạo tử. Dị bảo mị lực quá lớn, đến mức không ít người căn bản liền cự tuyệt không được, muốn bí quá hóa liều. Liên ở hiện trường không khí có chút ngưng trọng thời điểm, đống nhiên một đạo nhẹ bông thanh âm chuyển tới. A, ta Diễn Thiên Các tồn tại, còn cần các ngươi tán thành sao? Ba người nào? Dương đạo tử nhướng mày, hướng về phía bầu trời chính là quát to một tiếng. Nhưng là ở nghe được thanh âm này thời điểm, vô luận là cao tàng Phật tử vẫn là Nguyệt Liên Tâm, bọn họ đều không khỏi thở ra một hơi. Bởi vì bọn hắn biết rõ thanh âm chủ nhân là ai. Rất nhanh, từ nơi không xa trong áng mây mặt, vỡ ra ra một đạo khe hở không gian, mà từ bên trong cũng đi tới một cái nam tử. Chương 2950, không muốn đi vậy liền lưu lại. Nam nhân này không phải người khác, chính là Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà bên người còn mang theo một cái trung niên nam tử. Nam tử trung niên này chính là thần Thủy Kỳ Lân biến thành nhân thân. Bởi vì nó bản thân bản thể là Kỳ Lân, lấy loại hình thái đó xuất hiện, hiển nhiên là sẽ khiến phiền toái không nhỏ. Tiêu Nại Hà liền để cho thần Thủy Kỳ Lân trực tiếp biến thành người hình thể thái. Thần Thủy Kỳ Lân trước đó chiếm lấy Bùi Thiên Hổ nhục thân, vốn là muốn làm phân thân hóa thể. Thế nhưng là bị Tiêu Nại Hà đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ba hiện tại thần Thủy Kỳ Lân là chân chính bản tôn. Bất quá hắn vừa rồi Tiêu Nại Hà bên người, cũng là cực kỳ giống một cái phụng dưỡng nhiều năm láo nô một dạng, nơm nớp lo sợ. Người là ai? Vạn Phong Lôi cau mày hỏi. Hắn ở Tiêu Nại Hà trên người cảm giác không ra một điểm linh lực ba động, thật giống như chỉ là một người bình thường. Nhưng là hắn cũng biết Tiêu Nại Hà khẳng định không phải là cái gì người bình thường, vừa rồi một ngón kia không gian di động, hiển nhiên liền không đơn giản. Các ngươi nhớ kỹ, ta là Diễn Thiên Các chi chủ, Tiêu Nại Hà. Các ngươi hiện tại đứng địa bàn, chính là ta Diễn Thiên Các địa bàn, ngươi nói, ta là ai đây? Tiêu Nại Hà, tên này có chút quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, giống như tại lần trước ngũ viện thi đấu thời điểm, chính diện khiêu khích Kỳ Lân đế thiếu niên kia, cũng cứ gọi là Tiêu Nại Hà. Nguyên lai là hắn. Dám khiêu khích Kỳ Lân đế, thiếu niên này cũng là nhân vật hung ác ca. Hắn còn tự xưng là Diễn Thiên Các chi chủ. Một chút người hiểu chuyện cũng bắt đầu đới ra Tiêu Nại Hà thân phận. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không thèm để ý, có thể nói, nơi này không có bất kỳ người nào có thể cho hắn có bất luận cái gì một điểm áp lực. Hắn sớm tại tới gần Diễn Thiên Các thời điểm, liền dùng thiên cơ tinh đồ đem nơi này phát sinh sự tình đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Bao quát nhân quả thụ bạo tẩu, hắn cũng biết. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Dù sao thủy cổ thượng Phật ở, nhân quả thụ cũng không khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là những cái này tiểu lâu la, xuất hiện ở bọn hắn Diễn Thiên Các trước đó, còn muốn nói gì nữa đoạt bảo, ngược lại là để Tiêu Nại Hà buồn cười. Ta Diễn Thiên Các mặc dù cho tới nay không tranh quyền thế, nhưng cũng không phải là bởi vì sợ cái gì, mà là không cần thiết. Ta coi như là cho Binh Ngọc Càn một cái trước mặt, hắn hiện tại đã đủ phiền toái, ta cũng không muốn cho hắn thêm phiền phức. Các ngươi nếu là có điểm đầu góc mà nói, bản thân lăn ra Diễn Thiên Các ca. Tiêu Nại Hà vây vây tay, hắn xác thực không có bao nhiêu hứng thú cùng những người này chấp nhận. Trong mắt hắn, nhiều hơn nữa bàn thánh, cũng bất quá là run rế người giống vậy vật, cùng bọn hắn gút mắc ngược lại là rơi thân phận của mình, không cần như thế. Bất quá, Tiêu Nại Hà mặc dù có lòng thả bọn họ đi, cũng không phải mỗi người đều nghĩ như vậy. Dương đạo tử, Vạn Phong Lôi đám người coi như không phải nghĩ như vậy, trong mắt của bọn hắn, mỗi một cái đều là muốn có được cái kia dị bảo. Bọn họ cảm thấy Tiêu Nại Hà chỉ là muốn độc chiếm bảo vật mà thôi. Muốn cho chúng ta đi, thật đúng là bị xem thường, ta Dừng đạo tử bế quan nhiều năm như vậy, cũng đã bị người quên đi à. Không sai, Lâm đạo huynh, tất nhiên bị người xem thường, chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy. Ba cái gì Diễn Thiên Các, bản tôn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hơn nữa nhân tộc dị bảo xuất thế, nhân tộc tất cả mọi người là có cơ hội tranh thủ mới đúng, liền xem như Phật môn thánh địa, nhân tộc liên minh, đều không có cái kia quyền lực. Bóc lột tư cách của chúng ta, mọi người nói đúng không đúng? Đúng. Ủng hộ Tiên Tôn, ủng hộ Cửu Dương Chí Tôn. Liên tính là cái gì Diễn Thiên Các, cũng không ngăn cản được chúng ta. Mấy cái này vạn năm cự đầu, mỗi một cái đều là kẻ già đời, cáo giả, chỉ là hai ba câu đem bọn hắn đẩy lên đạo đức điểm cao, đồng thời cũng dẫn động lên ở tại đây tất cả mọi người. Nguyệt Liên Tâm nhìn xem tất cả những thứ này, không khỏi lắc đầu, nàng biết rõ, Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ cũng không để ý cái gì nhân tộc đạo đức loại hình. Hắn ở ma lâu thời điểm, bất cứ chuyện gì cũng là làm theo ý mình, thánh tôn cường giả, cho tới bây giờ cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào cho trói buộc chặt. Chỉ sợ rừng đạo tử ý nghĩ của bọn hắn, là muốn rơi vào khoảng không. Quả nhiên, Tiêu Nại Hà nhìn xem những người này, đặc biệt là ồn ào lên rừng đạo tử, mở Nguyệt Tiên Tôn đám người, thần sắc lãnh đạm, hời hợt nói một câu, ba cái gì hoa lệ cuốn hút, ta có tâm bỏ qua cho bọn ngươi, mấy người các ngươi thật sự chính là mặt mũi cũng không cần, vậy ta không cần đến cho các ngươi mặt mũi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà tiện tay chính là một tay trưởng vô ra. Trong nháy mắt, bàn tay ngưng tụ thành một cái phát ấn giống như đánh vỡ thời không một dạng, tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt ra khỏi tất cả bán thánh cảm giác. Không tốt. Dương đạo tử cùng Mở Nguyệt Tiên Tôn hai người khi nhìn đến cái này pháp ấn thời điểm, ngay từ đầu còn cũng không thèm để ý. Nhưng là sau một khắc, trong nội tâm thế mà sinh ra một loại dự cảm bất tường, muốn bước ra lui nhanh. Thế nhưng là ở tại bọn hắn lui ra trong nháy mắt, pháp ấn lập tức là đè lên. Oanh long. To lớn pháp ấn trong nháy mắt là đem Dương đạo tử cùng Mở Nguyệt Tiên Tôn hai người đánh bay ra ngoài, rơi vào đối diện một tòa núi lớn, mãnh liệt chính là nện đến phá thành mảnh nhỏ. Xoát. Cũng chỉ là một lần, ở tại đây lập tức liền an tĩnh lại. Lúc đầu hết sức ồn ào hiện trường, ngay lúc này, trực tiếp là lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa cái kia một tòa núi lớn, sương mù tán đi về sau, chỉ thấy được rừng đạo tử cùng Mở Nguyệt Tiên Tôn hai người bị nện ở bên trong, loạn thế trong đống hai người, máu thịt bé bét, thương thế thảm trọng. Phải biết, đây chính là bán thánh cường giả A, đã bế quan mấy ngàn năm cao thủ. Thế mà cứ như vậy, ở chỉ trong một chiêu bị Tiêu Nại Hà cho đánh bay ra ngoài, đây là kinh khủng cỡ nào. Ở tại đây bất luận kẻ nào khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thời điểm, đã sinh ra một loại khó mà tin được cảm giác. Vô luận là ai, hiện tại cũng biết rõ, trước mắt cái này xem ra tựa như là phổ thông thiếu niên, căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là một cái có thể chỉ trong một chiêu, giải quyết hết hai đại bán thánh tồn tại. Ba cái này Tiêu Nại Hà đến cùng là ai? Chơi ạ, chỉ là chỉ trong một chiêu. Liền sẽ hai đại bán thánh đều cho đánh bay ra ngoài, đây là cái gì thực lực tu vi a? Bán thánh sao? Liền xem như bán thánh cũng không khả năng có lực lượng như vậy a. Phải biết, hai người kia cũng là bán thánh a. Còn nói, thiếu niên này là thánh tôn. Thế nhưng là chúng ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua nhân tộc bên trong có cái thứ ba thánh tôn. Ở tại đây, những cái kia ồn ào lên người, đã hoàn toàn không dám ở mở miệng, thậm chí ngay cả một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Sợ phát ra một điểm thanh âm, một giây sau liền muốn trở thành cùng Dương đạo tử, Mở Nguyệt Tiên Tôn hai người kết quả giống nhau. Liền bán thánh cường giả, cũng đỡ không nổi một chiêu, liền bọn họ kim thân, đều trong nháy mắt bị phá vỡ, lại càng không cần phải nói những cái này liền bán thánh cũng chưa tới người. Vạn Phong Lôi nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó, Tiêu Nại Hà lại là chậm rãi nói ra, ta đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi đều không muốn đi, vậy liền ở lại đây đi, miễn cho người khác nói ta diễn thiên các sợ. Chương 2951, Bạo Tẩu. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi đều không muốn đi, vậy liền đều ở lại đây đi. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói, hắn môi nói một chữ, trong giọng nói liền mang theo một sức mạnh không tên, tựa hồ đem hư không bên trong khí lưu đều cho treo ngược lên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thần hồn của mình ở một cỗ này khí chàng bao phủ phía dưới, có một loại muốn bị rút ra sạch sẽ cảm giác. Trong lúc nói chuyện, những cái kia trước kia ồn ào muốn đối phó diễn thiên các người, cả đám đều không dám tới gần. Mấy cái kia đứng ở phía trước người dẫn đầu, cũng không nhịn được lùi lại mấy bước. Tiêu Nại Hà chỉ là một lần, liền sẽ hai cái bán thánh cường giả đều bắn cho ra ngoài, bậc này thực lực, liền xem như mặt khác cường giả, cũng hoàn toàn xem không hiểu. Chủ nhân, vấn đề này cần gì ngươi xuất thủ vậy, nếu không để tiểu nhân xuất thủ. Ba lúc này, cùng ở bên người Tiêu Nại Hà thần Thủy Kỳ Lân vội vàng đáp lời. Hắn mới vừa vặn cùng ở bên người Tiêu Nại Hà, còn sầu lấy không có thời gian để biểu hiện mình. Hiện tại thì có cơ hội tới hiện ra tự thân thế lực, cùng độ trung thành, hắn làm sao biết buông tha. Tốt, đem những cái này ồn ào lên người, toàn bộ đủ bắn cho ra ngoài. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Đối phó một số người này, xác thực không cần đến tự mình động thủ. Đến hắn loại cảnh giới này, ứng phó thánh tôn phía dưới người, liền cùng ứng phó người bình thường không hề khác gì nhau. Cho dù hai ba lần có thể đánh bại những cái này bán thánh, đối với Tiêu Nại Hà mà nói, cũng không có gì có thể lấy le sự tình. Thần Thủy Kỳ Lân gật gật đầu, thân hình dừng lại, đồng nhiên toàn thân linh lực bộc phát, một cỗ bản nguyên tử trong cơ thể của hắn phóng xuất ra, giống như là lang yên một dạng, khí huyết chi lực không ngừng trùng kích toàn bộ bầu trời. Trong nháy mắt, toàn bộ giữa thiên địa cũng là tràn đầy thần thủy kỳ lân khí huyết chi lực, thậm chí ở bản nguyên chuyển động thời điểm, tất cả mọi người có thể nhìn thấy một tôn to lớn quái giống trùm lên này thần bí nam tử trên người. Chân thân. Thần thủy kỳ lân cũng không có bút tích. Mặc dù đối với những người này loại, hắn tiện tay liền có thể đem bọn hắn đánh giết hết. Nhưng là trước mặt chủ nhân cũng là nhân tộc một phân tử, nếu là thần thủy kỳ lân ngay trước Tiêu Nại Hà trên mặt giết chết những người này, chỉ sợ sẽ gây nên chủ nhân phản cảm. Đây là cái gì? Ở thần thủy kỳ lân hiện ra chân thân thời điểm, vô luận là bán thánh hay là cái khác tu giả, đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người, gắt gao tiếp cận phía trước. Nhìn xem thần thủy kỳ lân hiện lộ ra chân thân. Ba hiện tại thần thủy kỳ lân biến hóa ra đến cũng không phải người nào hình thể thái, mà là chân chính kỳ lân hình thái, pháp thể vừa xuất hiện, toàn bộ trong thiên địa khí lưu trực tiếp là trùm lên thần thủy kỳ lân trên thân thể. Sau một khắc, chỉ thấy được thần thủy kỳ lân hé miệng gào thét. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Giữa thiên địa cũng là thần thủy kỳ lân tiếng kêu, không chỉ là tiểu thế giới này, thậm chí to lớn nhân tộc, rất nhiều cao thủ đều loáng thoáng nghe được thần thủy kỳ lân thanh âm truyền khắp cả nhân tộc. Ba đây là kỳ lân. Hơn nữa còn là thành thánh kỳ lân. Trước mặt Vạn Phong Lôi sắc mặt đại biến. Hắn nhìn xem một đầu này kỳ lân, từ thần thủy kỳ lân thanh âm bên trong là cảm thấy một loại cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ. Chỉ cần mình có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, cổ của mình cũng sẽ bị thần thủy kỳ lân tại chỗ cho vặn gãy rơi. Cho dù là Vạn Phong Lôi tu luyện đến bán thánh cấp bậc cảnh giới, lúc này ở đối mặt thần thủy kỳ lân chỉ cảm thấy mình chỉ là con kiến hôi một dạng. Nhất cử nhất động tâm đó, đều bị cái này thần thủy kỳ lân thao túng sinh tử. Không chỉ là Vạn Phong Lôi, liền xem như chung quanh những tu giả khác, nhân tộc cao thủ, lúc này nội tâm cũng là cùng Vạn Phong Lôi nhất dạng. Thần thủy kỳ lân hừ một tiếng, thấy lạnh cả người trong nháy mắt đem đằng trước hàng trăm người tộc cường giả cho bay phún ra ngoài. TTT. Ba đây là thánh tôn, đã tu luyện thành thánh tôn kỳ lân. Chẳng lẽ là truyền thuyết kỳ lân thánh địa đầu kia kỳ lân? Là vậy, năm đó ta từng hữu hạnh gặp qua thần thủy kỳ lân một mặt, lúc kia thần thủy kỳ lân thần uy bao trùm thiên địa, ở bên trong chiến trường chém giết, uy thế như vậy, cùng hiện tại không sai biệt lắm, thậm chí hiện tại so với lúc trước còn cường đại hơn. Lại là thần thủy kỳ lân, thánh địa đầu kia lên. Vạn Phong Lôi bọn người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đồng nhiên Vạn Phong Lôi tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vừa rồi thần thủy kỳ lân thế nhưng là xưng hô cái kia Tiêu Nại Hà là chủ nhân, nói cách khác, cái này Tiêu Nại Hà cũng là thánh tôn. Ba lần này, không chỉ là Vạn Phong Lôi, những người khác lại nhìn hướng Tiêu Nại Hà thời điểm, trên mặt đều lộ ra một loại sợ hãi. Ngược lại là Ma Lâu cùng Cao Tàng Phật Môn người bên kia, thần sắc rất là chấn định, mặc dù vừa rồi thần thủy kỳ lân đang hiện ra chân thân của mình về sau, để bọn hắn hung hăng trấn trụ. Nhưng là nghĩ đến Tiêu Nại Hà loại kia xảo diệu năng lực cùng thực lực cường đại, hai phe này người ngược lại là cảm thấy lại không quá bình thường. Đắc tội ta chủ nhân, coi như không giết các ngươi, cũng phải để cho các ngươi chịu khổ một chút. Thần thủy kỳ lân lạnh lùng hừ một cái. Chấm đã tiền bối, chúng ta cũng không ác ý. Vạn Phong Lôi Cương mới vừa nói chuyện, tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, thần thủy kỳ lân cự trưởng đã là đập đánh tới. Mà lúc này đây, Vạn Phong Lôi liền xem như không dám ứng phó thần thủy kỳ lân. Ở cỗ này khí thế nghiền ép phía dưới, hắn cũng không thể không nhắm mắt lại đi, chỉ có thể đem cái này thần thủy kỳ lân công kích chặn lại lại nói. Chỉ là thần thủy kỳ lân mặc dù trước đó thua ở Tiêu Nại Hà trong tay, nhưng thần thủy kỳ lân quả thật là thánh tôn cấp bậc lực lượng, ở đâu là Vạn Phong Lôi dạng này bán thánh có thể ngăn trở. Cho nên, cũng chỉ là một chiêu mà thôi, trong nháy mắt liền đem Vạn Phong Lôi cả người bắn cho ra ngoài. Một khắc kia Vạn Phong Lôi chỉ cảm thấy thân thể của mình cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. Thể nội khí huyết bạo tạc một dạng, vô cùng thống khổ. Hắn có một loại cảm giác, cái này mình một chút tu vi tựa hồ muốn trực tiếp rút lui đến vô nguyên hậu kỳ một dạng. Thần thủy kỳ lân mặc dù không có giết chết Vạn Phong Lôi, nhưng là cái kia một lần cũng không nhẹ, một trưởng vô xuống dưới, trong nháy mắt là đem Vạn Phong Lôi bản nguyên trọng thương. Cái này cũng ngược lại là thần thủy kỳ lân lưu tình, không dám ở Tiêu Nại Hà trước mặt không chút kiêng kỵ giết người. Nếu là đổi lại trước kia thần thủy kỳ lân, có người dám đắc tội bản thân, vừa rồi một hiệp kia chỉ sợ là mặc kệ mọi việc, trực tiếp liền đem đối phương cho đánh chết, làm cho đối phương thần hồn nhục thể triệt triệt để biến mất ở cái thế giới này. Vạn Phong Lôi bị thần thủy kỳ lân đánh bay ra ngoài, lập tức liền không bay lên được, hiện tại chính là một cái bình thường hắn tử, chỉ sợ đều có năng lực đem cái này bế quan nhiều năm trước liền đã uy chấn nhân tộc Vạn Phong Lôi, trực tiếp giết chết. Đáng sợ. Đây chính là kỳ lân thánh địa, thần thủy kỳ lân thực lực sao? Thần thủy kỳ lân không phải kỳ lân thánh địa người khai sáng sao? lúc nào biến thành Diễn Thiên Các? Diễn Thiên Các, rốt cuộc là hạng gì tông môn? Cái kia Tiêu Nại Hà, lại là thần thánh phương nào? Ba lần này, không ít nhân tộc cường giả đã là sợ, thần thủy kỳ lân lực lượng như vậy, hoàn toàn không phải bọn họ có thể so với. Những người này liền xem như đoàn kết lại ứng phó thần thủy kỳ lân, đó cũng chỉ là đi đưa đồ ăn mà thôi. Đều anh ra ngoài, đừng lãng phí thời gian. Tiêu Nại Hà nhìn lướt qua, cũng không có tính toán để thần thủy kỳ lân lãng phí thời gian. Thần thủy kỳ lân gật gật đầu, ngẩng đầu lên, một tầng bạch sắc ánh sáng từ miệng của hắn bên trong chậm rãi lóe ra. Hoàng bét, đi mau. Lập tức, những cái này nhìn thấy thần thủy kỳ lân tựa hồ muốn thi triển cái gì thần thông nhân tộc cường giả, cả đám đều nhấc chân chạy, thật nhanh chạy vội ra ngoài, sợ là bị thần thủy kỳ lân cho công kích. Nhưng là Tiêu Nại Hà nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền bỏ qua những người này. Vừa rồi hắn đã cho bọn họ một cái rời đi cơ hội, những người này bản thân không cố mà chân quý, còn muốn ở trước mặt của hắn ồn ào, đùa nghịch thủ đoạn. Coi như không giết bọn họ, cũng phải cho những người này một bài học. Thần thủy kỳ lân tu luyện nhiều năm như vậy, cũng là kẻ già đời một dạng tồn tại. Tiêu Nại Hà tâm tư, thần thủy kỳ lân ít nhiều đều có thể đoán được một chút. Hắn mặc dù không có động sát chiêu, nhưng là một lần này vánh ra ngoài, cũng đầy đủ để những người này ăn không nhỏ đau khổ. Xem ta, bạo. Thần thủy kỳ lân trong miệng bạch quang lóe lên, giống như một đạo lưu tinh một dạng, trực tiếp bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, những cái kia vừa mới chạy vội ra ngoài nhân tộc cường giả, ở nơi này một đạo bạch quang oanh kích phía dưới, nhao nhao là bị lần nữa đánh bay. Vô luận là cái gì tu vi người, đều hoàn toàn ngăn không được thần thủy kỳ lân một chiêu này. Đây chính là thần thủy kỳ lân sao? Không nghĩ tới lúc trước nhân tộc đệ nhất thánh, kỳ lân thánh địa người sáng tạo thần thủy kỳ lân, cư nhiên trở thành Tiêu công tử thuộc hạ. Nguyệt Liên Tâm nhìn thật sâu Tiêu Nại Hà một cái. Mặc dù nàng rất sớm trước đó liền biết Tiêu Nại Hà là thánh tôn cấp bậc cao thủ, cũng đã đoán Tiêu Nại Hà có thể là cùng binh ngọc càn, linh Phật tử như vậy tồn tại. Bất quá bây giờ, nàng biết mình là xa xa đánh giá thấp Tiêu Nại Hà năng lực. Phải biết, thần thủy kỳ lân ở năm đó huy danh, có thể không ở dưới linh Phật tử, liền binh ngọc càn cũng chỉ là thần thủy kỳ lân tiểu bối mà thôi. Ba hiện tại thần thủy kỳ lân thần phục với Tiêu Nại Hà, liền đầy đủ giải thích, thiếu niên này, cùng binh ngọc càn, linh Phật tử là ở vào hai cái bất đồng cấp bậc. Nhân tộc bên trong người thứ nhất, là trước mắt vị thiếu niên này mới đúng. Không chỉ là nàng nghĩ như vậy, cao tàng Phật môn người bên kia cũng nghĩ như vậy. Bọn họ trước đó nghe thấy linh Phật tử đến tương trợ Diễn Thiên Các, cũng biết Diễn Thiên Các chính là Tiêu Nại Hà. Ba lần trước Tiêu Nại Hà xuất hiện ở cao tàng Phật môn, trợ giúp linh Phật tử, binh ngọc càn ứng phó ngũ luân thiên, vấn đề này tất cả mọi người là biết đến. Bọn họ trước kia cho rằng Tiêu Nại Hà cùng linh Phật tử là ngồi ngang hàng, bây giờ mới biết, vị thiếu niên này, so với bọn hắn vị Phật chủ kia đại nhân, còn mạnh hơn. Ba lần này, mỗi người nội tâm cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Đây chính là thực lực mang tới biến hóa. 36 ngày trận. Tiêu Nại Hà phất phất tay, từ trong lòng bàn tay của hắn trực tiếp là bay ra ngoài vô số phù văn. Những phù văn này mang theo một loại sức mạnh huyền diệu, trực tiếp là bổ khuyết ở phía trên tiểu thế giới lỗ hổng. Chỉ chốc lát sau, bên trong tiểu thế giới nguyên bản bị xuyên thủng trận pháp, đã là bị Tiêu Nại Hà lần nữa tu bổ lại, hơn nữa cường độ so trước kia còn cường đại hơn. Nhất niệm thành trận, thánh trận thành. Tiêu công tử vẫn là trận thánh cường giả. Nguyệt Liên Tâm trong lòng âm thầm bội phục. Đem những người này hoành ra ngoài về sau, thần thủy kỳ lân liền lần nữa khôi phục người một nhà thể hình thái, ngoan ngoãn đi theo Tiêu Nại Hà sau lưng. Mặc cho ai đều không thể nghĩ đến, này thần bí nam tử, chính là thần thủy kỳ lân, vừa rồi đánh bay ra ngoài cao thủ thần thủy kỳ lân, cái kia kỳ lân thánh địa người khai sáng thần thủy kỳ lân. Nhưng là ánh mắt mọi người, cũng không có tập trung ở thần thủy kỳ lân trên thân, ngược lại cũng là lấy Tiêu Nại Hà làm chủ tâm cốt. Quý Tuyết, một lần này đã làm phiền ngươi. Ba chúng ta giữa hai người, còn cần phải nói phiền toái gì sao? Vân Úy Tuyết mỉm cười. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Hai người trong lúc nói chuyện, ánh mắt lấp lóe, một cỗ tình ý ở giữa hai người không ngừng chảy xuôi. Nguyệt Liên Tâm nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, trong lòng đống nhiên là nổi lên một tia vị chua. Sau đó, Nguyệt Liên Tâm là khôi phục thái độ bình thường, vội vàng mang theo ma nữ thánh Mỹ, đối Tiêu Nại Hà cùng kính nói, Tiêu công tử thần thông thông thiên, xem ra là ma lâu có chút buồn lo vô cớ. Nguyệt Lâu chủ có lòng, một lần này Nguyệt Lâu chủ đồng ý xuất thủ tương trợ, Tiêu mẫu người ghi nhớ trong lòng. Tất nhiên Tiêu công tử đã tới, hơn nữa địch nhân đã đánh lui, cái kia nô gia cũng không tiện ở lâu, như vậy cáo tử. Nguyệt Liên Tâm không thể không nói là một cái phi thường nữ nhân thông minh, nàng là phi thường biết rõ tiến thối. Ba hiện tại Nguyệt Liên Tâm là rõ ràng, tuyệt đối không phải nịnh nọt Tiêu Nại Hà thời điểm. Tiêu Nại Hà cùng bọn hắn ma lâu đã là có quan hệ tốt. Ba lần này Diễn Thiên Các gặp nạn, Ma Lâu xuất thủ cứu giúp, chủ yếu cũng là bởi vì Tiêu Nại Hà. Nguyệt Liên Tâm mặc dù có chút tâm tư, nhưng là chủ yếu vẫn là vì Ma Lâu nghĩ. Mà Tiêu Nại Hà đã tới, Nguyệt Liên Tâm cũng biết không cần lưu lại. Ba trước đó Diễn Thiên Các bên trong truyền tới cái kia một trận chấn động to lớn, đưa tới vô số nhân tộc cường giả. Liên một chút bế quan nhiều năm bán thánh đều bị dẫn ra, khẳng định ở Diễn Thiên Các bên trong, phát sinh chuyện trọng yếu gì. Ba hiện tại, Tiêu Nại Hà cũng chắc chắn sẽ không có tâm tư tới chào bọn họ. Nguyệt Liên Tâm còn không cho là mình cùng Tiêu Nại Hà đã thân mật đến có thể nói bất cứ chuyện gì, cho nên ở thời điểm này, Nguyệt Liên Tâm phi thường biết rõ chuyện nặng nhẹ, trực tiếp liền cáo từ rời đi Diễn Thiên Các. Cao Tàng Phật Tử cũng không đốc, hắn đến mục đích cũng đã hoàn thành, vừa thấy được Nguyệt Liên Tâm rời đi, cũng là gật gật đầu, vội vàng nói, tất nhiên sự tình đã giải quyết tốt đẹp, cái kia bẩn tăng cũng không tiện ở lâu, Tiêu thí chủ, ngày khác nếu có thì giờ rảnh, nhưng đến ta Cao Tàng Phật môn làm khách, Phật chủ thế nhưng là rất tưởng niệm Tiêu thí chủ. Nhất định. Cao Tàng Phật môn một đoàn người điểm một cái, sau đó thân thể hóa thành một đạo tinh quang, giống như là lưu tinh một dạng, ở chân trời phía trên biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, trước kia nơi này ồn ào hiện trường, trong nháy mắt trở nên không thấy bao nhiêu người. Đây chính là Tiêu Nại Hà năng lực. Hôm nay Ma Lâu cùng Cao Tán Phật môn đều sẽ ra tay trợ giúp Diễn Thiên Các, cũng là bởi vì Tiêu Nại Hà mị lực. Vân Úy Tuyết cũng là vô cùng rõ ràng. Ngược lại là cái kia Nguyệt Liên Tâm. Vân Úy Tuyết dù sao cũng là nữ nhân, nàng loáng thoáng là đã nhận ra cái gì. Vừa rồi Nguyệt Liên Tâm lại nhìn Tiêu Nại Hà thời điểm, ánh mắt hoàn toàn là không giống nhau, hơn nữa ngữ khí cũng là có chút cổ quái. Làm một cái nữ nhân, Vân Úy Tuyết tự nhiên biết rõ đây là ý gì. Bất quá Vân Úy Tuyết cũng không lo lắng, tương phản nàng cũng là có chút cao hứng. Nguyệt Liên Tâm như vậy biểu hiện, vậy liền đại biểu cho nàng cái này đạo lữ mị lực. Liên ở Vân Úy Tuyết suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiêu Nại Hà vẫy tay, nói ra: chúng ta đi vào đi, Diễn Thiên Các bên trong sự tình trọng yếu hơn, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Đúng rồi, Nại Hà, lần này là nhân quả thụ một bên kia phát sinh vấn đề. Ta sớm cũng cảm giác được, nhân quả thụ xem ra là có chút vấn đề, bất quá vấn đề không lớn. Sớm tại trước kia ta đem nhân quả thụ trồng ở Diễn Thiên Các bên trong, đã sớm tính tới một vài thứ, nhưng là một lần này biến hóa có chút kỳ quái, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, phất phất tay, trong nháy mắt, một tầng bạch quang là trùm lên trên người bọn họ. Trong nháy mắt công phu, mấy người này chính là dung hợp đến giữa bạch quang, tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà mang theo mấy người này xuất hiện ở Diễn Thiên Các trên núi cao. Thần Thủy Kỳ Lân còn là lần đầu tiên đến Diễn Thiên Các, lúc đầu hắn cũng đúng Diễn Thiên Các không có bao nhiêu hy vọng. Dù sao nhân tộc cũng liền cái này có lớn như vậy, liền tính là cái gì thánh địa, dựa theo hiện tại nhân tộc năng lực, lợi hại hơn nữa thánh địa cũng chỉ có như vậy một chút khả năng. Nhưng khi Thần Thủy Kỳ Lân vừa xuất hiện ở Diễn Thiên Các bên trong, đặc biệt là khi tiến vào đến cái này núi cao thời điểm, lập tức cảm thấy mấy cỗ cường đại khí tức. Hơn nữa mỗi một cổ khí tức cũng không dưới so với bản thân. Chẳng lẽ trong này còn có thánh tôn sao? Lúc đầu Thần Thủy Kỳ Lân đầu nhập vào cho Tiêu Nại Hà, cũng cảm thấy mình hẳn là dưới một người trên vạn người. Hiện tại xem ra, ở nơi này Diễn Thiên Các bên trong lại còn có thánh tôn cấp bậc cường giả. Giống như là trước mặt mấy người này, từng cái một khí tức đều vô cùng cường đại, ở tu vi phía trên tuyệt đối không kém chính mình, hiện tại xem ra, là Thần Thủy Kỳ Lân mình nghĩ quá mức ngây thơ. Tiêu Nại Hà, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi không tới, ngươi cái này nhân quả thụ, đều muốn nổ tung. Ngươi nói chuyện là cổ thánh tử cùng Tiêu Nại Hà thật lâu trước đó nhận biết, hai người xem như đồng minh quan hệ, cũng không phải là cùng Thần Thủy Kỳ Lân một dạng, là cái gì trên dưới quan hệ. Cho nên nói chuyện thời điểm, trực tiếp là gọi Tiêu Nại Hà tên. Tiêu Nại Hà cũng không để ý, hắn nhìn trước mắt cái này nhân quả thụ, ở nhân quả thụ bốn phía, càng là bao trùm một tầng kỳ quái hắc khí, tầng này hắc khí không ngừng xoay tròn, tựa hồ là cái gì sớm triệu hoán hắn bộ dáng. Ba đây là một loại khác linh lực, chẳng lẽ có người nào đang triệu hoán cái này nhân quả thụ hay sao? Tiêu Nại Hà nhướng mày, hắn mặc dù đã biết rõ nhân quả thụ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại xem ra, nhân quả thụ tựa hồ là xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái. Loại cảm giác này, thật giống như có người ở vận dụng cái gì lực lượng đang triệu hoán nhân quả thụ, để Diễn Thiên Các bên trong cái này nhân quả thụ bạo tẩu lên. Thủy Cổ Thượng Phật gật gật đầu, hắn hiện tại áp chế nhân quả thụ thật lâu, một điểm bản nguyên cũng không thể lãng phí, không thể phân tâm, nếu không linh khí một bạo tẩu, bản thân liền áp chế không nổi nhân quả thụ. Thủy Cổ Thượng Phật đi theo nhân quả thụ bên người cũng có một đoạn thời gian, theo đạo lý chỉ cần Thủy Cổ Thượng Phật ở chỗ này, nhân quả thụ chắc chắn sẽ không bùng nổ, hiện tại thế mà xuất hiện vấn đề như vậy. Hiển nhiên là có chút cổ quái, rốt cuộc là ai, đang triệu hoán nhân quả thụ. Tiêu Nại Hà cau mày, trong lúc nói chuyện, hắn mi tâm quang mang phóng xuất ra, một cỗ kim sắc quang mang trực tiếp là bao phủ ở nhân quả thụ phía trên. Phải nói, Diễn Thiên Các bên trong nhân cây ăn quả, chỉ là Tiêu Nại Hà phân ra đến nhân cây ăn quả chi nhánh, chân chính nhân quả thụ là ở Tiêu Nại Hà thể nội. Nhưng là Diễn Thiên Các nhân cây ăn quả bạo tẩu, nếu như là có người ở cố ý triệu hoán mà nói, vì sao Tiêu Nại Hà thể nội nhân quả thụ không có bất kỳ biến hóa nào đây? Chương 2952, đối xử. Tiêu Nại Hà suy đoán 3 loại khả năng. Loại thứ nhất là viên này bị phân ra đến nhân cây ăn quả, cũng không thích hợp Diễn Thiên Các, hoặc là nói mảnh đất này, mới có thể dẫn đến như thế bạo tẩu. Bất quá chuyện này không có khả năng lắm. Phải biết, nhân quả thụ năng lực thích ứng cực mạnh, không có khả năng tồn tại không thích hợp vấn đề. Loại thứ hai chính là bộ phận này nhân quả thụ năng lực có thiếu hụt, dẫn đến bạo tẩu. Khả năng này mặc dù có lớn, nhưng cũng là không lớn, nhân quả thụ liền xem như phân ra đến một phần nhỏ, ở năng lực phương diện cũng là cực hoàn mỹ, không tồn tại thiếu hụt. Loại thứ ba, cũng chính là Tiêu Nại Hà bây giờ suy đoán có khả năng nhất một loại, có người ở triệu hoán nhân quả thụ, khả năng này rất lớn. Nhưng là nếu quả như thật có người có thể triệu hoán nhân quả thụ, lại rốt cuộc là người nào? Phải biết, nhân quả thụ là tập hợp Phật Ma quốc độ tất cả cường giả tâm huyết sáng tạo ra. Phật Ma thời đại là trường sinh giới cường đại nhất thời đại, hai tộc tập hợp thánh tôn thậm chí có thể so với hiện tại toàn bộ trường sinh giới tất cả thánh tôn số lượng còn nhiều hơn gấp 10. Có thể khống chế nhân quả thụ người, trừ bỏ Phật Ma quốc độ cái kia số ít tồn tại bên ngoài, cũng chỉ có Tiêu Nại Hà. Bất quá Phật Ma quốc độ người đã sớm chết quang mới đúng, lại có ai có thể triệu hoán nhân quả thụ. Cũng may ta phân ra đến nhân cây ăn quả chỉ là một phần nhỏ, lực lượng có hạn, tất cả cho dù là được triệu hoán, cũng không khả năng hưởng ứng. Tiêu Nại Hà lắc đầu, vươn tay ra 5 ngón tay để ép, hư không bên trong lập tức tạo thành một mảnh tinh mang. Tầng này tầng tinh mang từ trên bầu trời hạ xuống tới, trong nháy mắt liền bởi vì cây ăn quả cho bình thản xuống. Mà hắn mi tâm truyền tới nhân quả thụ hình chiếu, cũng lúc này một lần nữa dung hợp một phen nhân quả thụ. Rất nhanh, Diễn Thiên Các một bụi này nhân quả thụ cũng sẽ không bạo tẩu, trở nên hết sức bình tĩnh. Giải quyết sao? Cổ thánh tử thở ra một hơi, hắn khôi phục nhục thân cũng không lâu. Tu vi hiện tại nhiều lắm liền ở thánh tôn trung kỳ giai đoạn này mà thôi, so Tiêu Nại Hà còn kém một chút. Liền xem như cổ thánh tử hắn, muốn áp chế cái này nhân quả thụ đều có chút cố hết sức. Hắn cũng thực bội phục Tiêu Nại Hà, bảo vật gì đều có, liền nhân quả thụ dạng này biến thái thần vật đều có. Giải quyết. Còn không có đây, cái này nhân quả thụ là có người đang triệu hoán, nếu không nó là không thể nào bùng nổ. Tiêu Nại Hà lắc đầu, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trong hai mắt lộ ra một trận tinh mang, khóa chặt ở nhân quả thụ bên trong địa phương. Sau một khắc, trong nháy mắt xuất thủ, một cái xông qua nhân quả thụ trung tâm, tựa hồ là bắt được cái gì. Mà khoảng cách Tiêu Nại Hà không xa thủy cổ thượng Phật, lại đã nhận ra cái gì, hắn nhìn thấy Tiêu Nại Hà trong tay tựa hồ có đồ vật gì ở. Là đối phương suy nghĩ sao? Không sai, đây là triệu hoán suy nghĩ, chỉ cần lột ra mà nói, tự nhiên biết là người nào. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, ngón tay vừa dùng lực rót vào bản nguyên. Ý niệm này cũng không phải là cái gì vật kỳ quái, dùng bản nguyên hơi rót vào liền có thể lột ra. TTT. Ngay lúc này, viên này suy nghĩ bỗng nhiên phát ra một trận thanh âm cổ quái, tựa hồ là có đồ vật gì bị xé nứt ra. Tiêu Nại Hà nghe xong, lập tức nhướng mày, đem suy nghĩ ném ra. Ở Tiêu Nại Hà ném ra trong nháy mắt, trên bầu trời suy nghĩ bỗng nhiên là vỡ ra, vô tận linh lực từ suy nghĩ bên trong không ngừng bạo tán, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra. Cương đại cương khí phảng phất muốn xông phá Diễn Thiên Các cấm chế, lại một lần nữa xuyên thủng. Phá. Thủy cổ thượng Phật hô một chữ, phía sau hiển lộ ra một cái bàn tay lớn màu vàng nóng, từ trên trời giáng xuống đè ép xuống. Cổ cương khí này đang bị áp chế trong nháy mắt, lập tức tiêu tán ra. Nhưng là vừa rồi một cỗ kia đánh chấn động, ý nguyên lưu lại trong không khí. Binh chỉ thần thấy thế, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cũng không phải cái gì thủy cổ thượng Phật hoặc là cổ thánh tử, ở trong sân hắn thực lực hẳn là tương đối nông cạn một cái. Liên Vân Uy Tuyết trên người đều có Tiêu Nại Hà cho thanh khí, có thể trung hòa một cô này trùng kích. Vừa rồi suy nghĩ nổ tung một hiệp kia, liền binh chỉ thần đều cảm giác được dị thường nguy hiểm. Thật là cường đại trùng kích, một hiệp kia liền xem như thông thường thánh tôn sơ kỳ, đều có thể giết chết ra cái ý niệm này chủ nhân là tu vi bực nào. Binh chỉ thần thong thả lại sức, đồng nhiên cảm giác được nhân tộc bên trong cũng không có như mình nghĩ như vậy an toàn. Hắn ở cửu huyên phía dưới thời điểm, ngược lại là không có loại cảm giác này. Ba hiện tại vừa ra tới, ngược lại cảm thấy trường sinh giới hơn xa trước kia muốn nguy hiểm. Liền Diễn Thiên Các bên trong, đều sẽ phát sinh trạng huống như vậy. Ngược lại là Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, tựa hồ liệu đến cái gì, thở hắt ra, xem ra đối phương đã sớm kịp chuẩn bị, bất quá cái này cũng ở dự tính của ta. A-di-đà Phật, Tiêu Thánh Tử, lần này nhân quả thụ bị người dẫn động, đặt ở hiện thế bên trong khả năng gặp nguy hiểm, nếu không một lần nữa thu hồi đi. Không, ta không những không thu hồi, còn muốn tiếp tục để đó, nếu như không dạng này để đó, làm sao đem đối phương dẫn tới. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Ba cái gì? Tiểu tử ngươi còn muốn đem người khác dẫn tới, nếu là nhân gian cũng là thánh tôn trung hậu kỳ cường giả, thậm chí càng mạnh mà nói, ngươi cho là mình đối phó được sao? Cổ thánh tử nghe xong, lập tức la ầm lên. Thánh tôn trung hậu kỳ đến không có gì, ta trong sách gát chủ bài đầy đủ ứng phó cấp bậc này người. Về phần thánh tôn đỉnh phong, hẳn là không có khả năng, nếu như là thánh tôn đỉnh phong, vừa rồi liền xem như ta, cũng áp chế không nổi nhân quả thụ bạo tẩu, lại càng không cần phải nói các ngươi. Cổ thánh tử thán một tiếng, hắn cũng biết Tiêu Nại Hà ý nghĩ. Mặc dù không biết là ai ở triệu dẫn nhân quả thụ, nhưng là mặc kệ đối phương, ngược lại là cái thai hoàng ẩm. Đã có lần thứ nhất, nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Coi như Tiêu Nại Hà không đi tìm hắn, đối phương cũng nhất định sẽ tìm tới cửa. Trừ phi Tiêu Nại Hà bản thân giấu đi, nhưng cổ thánh tử cũng biết Tiêu Nại Hà chắc chắn sẽ không giấu đi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không tiện nói gì. Đúng rồi, binh trì thần, ngươi mang theo thần thủy kỳ lân xuống dưới, tìm hiểu một chút diễn thiên các, từ hôm nay trở đi, hắn cũng coi là chúng ta diễn thiên các hộ vệ. Thần thủy kỳ lân. Binh trì thần sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà phía sau cái kia nam tử thần bí. Thần thủy kỳ lân cũng đang hướng về binh trì thần. Ở tại đây người, thần thủy kỳ lân cơ hồ cũng không nhận ra. Cổ thánh tử, thủy cổ thượng Phật cường giả như vậy, thần thủy kỳ lân nhất định là không biết. Bất quá đối với binh trì thần, thần thủy kỳ lân ngược lại là có ba phần ấn tượng. Ba lúc này nghe được Tiêu Nại Hà nói lên tên của đối phương, thần thủy kỳ lân lập tức nghĩ tới, là binh gia người sao? Không sai, thần thủy kỳ lân, chẳng lẽ là kỳ lân thánh địa đầu kia kỳ lân, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Ta đương nhiên không chết, qua nhiều năm như vậy ta chỉ là bế quan mà thôi, biết rõ đoạn thời gian trước đầu phục chủ nhân. Thần thủy kỳ lân vội vàng nói, cái này binh chỉ thần thực lực không kém chính mình, thần thủy kỳ lân cũng không dám thất lễ. Lúc đầu thần thủy kỳ lân đầu phục Tiêu Nại Hà, cho là mình chỉ là ở vào một loại dưới một người trên vạn người địa vị. Hiện tại xem ra, diễn thiên các bên trong trừ mình ra, còn có mặt khác thánh tôn, thủy cổ thượng Phật cùng cổ thánh tử không nói, cái này binh chỉ thần thực lực liền cùng bản thân tương đối. Thần thủy kỳ lân trong lúc nhất thời đều có chút nhìn không thấu. Nó mặc dù bế quan rất nhiều năm, nhưng là đối với tình huống ngoại giới vẫn luôn là có lý giải. Hắn biết rõ nhân tộc hiện tại suy yếu lâu ngày, bởi vì nhân tộc bên trong chỉ có một cái thánh tôn chống đỡ. Ba trước đó gần nhất, nhân tộc bên trong nhiều hơn một cái linh Phật tử. Nhưng là cái này diễn thiên các bên trong tối thiểu có ba cái thánh tôn ở, thế lực như vậy, liền xem như đặt ở chư tộc bên trong, cũng là đỉnh cấp thế lực. Cũng tốt, người đi theo ta à. Diễn thiên các nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hơn nữa nơi này vài chỗ vẫn còn cần nhận một nhận. Thần thủy kỳ lân liền giao cho binh trì thần, Tiêu Nại Hà cũng không thèm để ý, hắn thu phục thần thủy kỳ lân, vốn chính là muốn thần thủy kỳ lân làm diễn thiên các hộ vệ, bảo hộ diễn thiên các. Ba hiện tại mục đích cũng đã hoàn thành. Cổ thánh tử duỗi ra lưng mỏi, ngáp nói ra, cái này nhân quả thụ hiện tại liền giao cho ngươi, còn có, cái kia triệu hoán nhân quả thụ người, khẳng định không thể so ta kém bao nhiêu, ta cũng không muốn liên lụy đi vào. Vẫn là giao cho ngươi đi. Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, chẳng qua nếu như ta không đối phó nổi mà nói, ngươi càng là không đối phó nổi. Nói nhảm, ta hiện tại mới khôi phục một nửa tu vi mà thôi, ta cũng không muốn ở thời điểm này lãng phí tinh lực giúp ngươi đi đối phó người nào, vừa rồi áp chế nhân quả thụ thời điểm liền tiêu hao ta không ít thứ, ta muốn ở nơi này nhân quả thụ phía dưới hảo hảo tu luyện mới được. Tùy ý. Tiêu Nại Hà mỉm cười, cổ thánh tử hiện tại đi theo bên cạnh mình, cũng không có ý định đi ra. Nhân quả thụ năng lực có thể giúp cổ thánh tử mau sớm khôi phục tu vi, trong khoảng thời gian này cổ thánh tử vẫn luôn là ở nhân quả thụ phía dưới tu luyện. Nếu không ở nhân quả thụ nổ tung, cổ thánh tử cũng sẽ không biểu hiện so người khác còn muốn lo lắng, sợ nhân quả thụ xuất hiện vấn đề gì. Thánh tử, nếu là có chỗ cần hỗ trợ, cứ việc đề xuất, bẩn tăng nguyện ý hết sức giúp đỡ. Tạ thượng Phật, bất quá vẫn là xem trước một chút làm sao bây giờ, đối phương cũng không biết lúc nào tới. Còn không biết có trở về hay không đến đây. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? Cổ thánh tử lắc đầu. Sẽ đến, nhất định trở về, hơn nữa ta không có đoán sai, hẳn là ngay hôm nay buổi tối. Tiêu Nại Hà trong hai mắt lấp lóe lấy tinh quang, thiên cơ tinh đổ vận chuyển lại. Vừa rồi cái kia suy nghĩ bạo tán ra cương khí, Tiêu Nại Hà là bắt được một điểm, lợi dụng một cỗ này cương khí trực tiếp suy tính ra đối phương tung tích. Lấy thiên cơ tinh đổ năng lực bây giờ, chỉ cần đi vào đến 10 vạn dặm bên trong, hắn đều có thể rõ ràng phát giác được. Đêm dài. Ở bắc phương một mảnh cao trên thành phương, lúc này có một bóng người không ngừng mà truyền thuyết. Xuyên qua sa mạc, xuyên qua ốc đảo, xuyên qua độc rừng các loại. Ở ánh trăng bao phủ xuống, trên người của người này giống như là hất lên một tầng ánh trăng, hình thành bảo y y. Truyền thuyết qua một tòa cao lầu về sau, người này rơi vào một cái to lớn trên tháp cao phương, trong tay nổi lên một khỏa màu xanh bóng hạt giống, phía trên càng là có một loại huyền diệu cương khí, không ngừng vần quanh. Đúng là phiến đại địa này, đã bao nhiêu năm, rốt cục xuất hiện. Cái này giọng trầm thấp vang lên, hiển nhiên là thanh âm của một nam tử. Nhìn kỹ, cái này đứng ở tháp cao người ở phía trên, thân hình tương đối rộng tráng, hiển nhiên một dạng nữ tính là không có loại này hình thể. Hắc sắc đại bào sửa ở trên người hắn, lại là có nguyệt quang bao phủ, lộ ra hết sức quái dị. Khi hắn đang muốn vượt qua tháp cao thời điểm, đột nhiên, một cô kỳ diệu ánh mắt khóa chặt lại bản thân. Ân. Người thần bí nhướng mày, thân thể không hề bị lay động, nhưng là ở trên người hắn lại lặng lẽ nổi lên một trận hào quang màu vàng nóng, tựa hồ là một loại nào đó cường đại kim thân bí pháp. Ta đã sớm đoán được, ngươi nhất định sẽ đêm nay tiến vào nhân tộc bên trong, vẫn là để ta trực tiếp tới gặp ngươi tính. Ba lúc này, ở trong hư không xuất hiện một đạo dài nhỏ khe hở. Đạo kia không gian liệt phùng phá mở về sau, một cái nam tử từ bên trong chậm rãi đi ra. Người này không phải người khác, chính là Tiêu Nại Hà. Ở thần bí nhân này tiến vào nhân tộc thời điểm, Tiêu Nại Hà lợi dụng thiên cơ tinh đồ liền trực tiếp cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Tiêu Nại Hà trực tiếp là xuyên toa hai cái đại lục, tới nơi này phiến cao điểm phía trên. Giờ phút này, trên tháp cao nam tử đang đánh giá Tiêu Nại Hà, tựa hồ muốn Tiêu Nại Hà hoàn toàn nhìn thấu một dạng. Tiêu Nại Hà đồng thời cũng đang dò xét nam tử này, mặc dù đối phương dùng áo bào đen đem thân thể của mình phủ lên, nhưng là Tiêu Nại Hà lại có thể từ đối phương thể nội cảm giác được một loại quen thuộc khí tức. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà trong lòng đống nhiên có một cái to gan suy đoán. Ngươi không phải chư tộc người a? Ta nếu là không có đoán sai, ngươi hẳn là từ trường sinh giới một bên khác tới được a? Ngươi ngược lại là rất thông minh, ngươi lại là làm thế nào biết ta là từ trường sinh giới một bên khác tới được? Đối phương thanh âm trầm thấp có một loại kỳ quái tư lực, Tiêu Nại Hà loáng thoáng từ đối phương trên đỉnh đầu, đã nhận ra một tầng gần như không thể lấy nhìn thấy quang tầng. Loại này quang tầng, chỉ có tu luyện một loại nào đó đại đạo mới có thể xuất hiện, nếu là Tiêu Nại Hà không có suy đoán sai, người này rất có thể là một cái trước đó hắn đều tính ra sai lầm tồn tại. Ngươi triệu hoán nhân quả thụ thời điểm, ta liền từ suy nghĩ bên trong đã nhận ra một chút linh lực ba động. Mặc dù suy nghĩ trực tiếp là bạo tán ra, nhưng là loại kia linh lực ba động hiển nhiên không phải chư tộc bất kỳ cao thủ nào. Cho nên ta lớn gan suy đoán một lần, ngươi cũng không phải nhân tộc cao thủ, cũng không phải chư tộc cao thủ, mà là từ trường sinh giới một bên khác tới được. Không hổ là lấy được Phật ma triều chính người, bất quá cũng chỉ có người như ngươi, mới có thể được Phật ma triều chính, lấy được nhân quả thụ. Ba người này không chỉ là một hơi nói ra Phật ma triều chính tồn tại, liền nhân quả thụ cũng nói ra, tựa hồ đối phương cũng biết cái gì. Phật ma triều chính cùng nhân quả thụ là Tiêu Nại Hà vô cùng trọng yếu bí mật. Trừ phi là Tiêu Nại Hà người tin cẩn, nói thí dụ như diễn thiên các bên trong nhóm người kia, nếu không những người khác là không thể nào biết rõ Tiêu Nại Hà thành Phật ma triều chính truyền nhân, còn chiếm được nhân quả thụ. Ba người này Tiêu Nại Hà trước kia hiển nhiên là không biết, nhưng lại có thể một ngụm nói toạc ra Tiêu Nại Hà bí mật lớn nhất một trong, hiển nhiên không phải là cái gì cao thủ bình thường. Thì ra là thế, ta vừa rồi một mực suy đoán cái gì, ngươi trên đỉnh đầu đạo kia quang tầng, hiển nhiên chỉ có tu luyện Phật đạo, hơn nữa còn là cổ ma đại đạo mới có loại hiện tượng này. Ngươi, là cổ ma tộc người sống sót, vẫn là cổ ma tộc truyền thừa người. Tiêu Nại Hà khi nhìn đến đối phương trên đỉnh đầu đạo kia quang tầng, cũng liền suy đoán được một vài thứ. Cổ ma tộc sớm tại Phật ma thời đại, cũng đã diệt tuyệt. Nhưng là bây giờ xuất hiện người này, lại làm cho Tiêu Nại Hà có chút nhìn không thấu. Hắn khẳng định không phải cổ ma tộc người sống sót, Phật ma thời đại, hai đại chủng tộc người trừ phi bị chọn lựa tiến vào Phật ma triều chính bên trong, nếu không ở một trận kia đại chiến bên trong, trường sinh giới ý chí giáng lâm, không ai có thể thoát khỏi may mắn. Ngay lúc này, từ đằng xa truyền đến thủy cổ thượng Phật thanh âm. Thanh âm này lúc đầu ở ngoài vạn dặm truyền đến, nhưng là sau một khắc, thủy cổ thượng Phật thân ảnh đã là xuất hiện ở dưới ánh trăng. Một thân áo cà sa đổi thành tầng tầng kim quang, hiện ra vô thượng Phật pháp. Chẳng lẽ ngươi chính là bị Phật ma triều chính chọn lựa đi vào người? Chính là Bần Tăng, năm đó Phật ma hai tộc, 10 đại thánh giả quyết định chỉ có một người có thể tiến vào Phật ma triều chính, cũng chính là Bần Tăng, trừ cái đó ra, đều cùng trường sinh giới ý chí quyết nhất tử chiến. Hiện tại trường sinh giới ý chí còn tại, như vậy hai tộc người khẳng định đều không ngoại lệ, không có khả năng may mắn người còn sống. Trên người ngươi tuy có cổ ma tộc truyền thừa, nhưng là cũng không cổ ma tộc huyết mạch, cho nên ngươi khẳng định không phải cổ ma tộc người sống sót. Thủy cổ thượng Phật nói chuyện thời điểm, trong hai mắt bạo phát ra một trận tinh quang, thanh âm vang vang hữu lực. Tiêu Nại Hà nhớ tới, thủy cổ thượng Phật mặc dù hậu kỳ đầu phục cổ Phật tộc, nhưng là thủy cổ thượng Phật vốn chính là cổ ma tộc xuất thân, cho nên đối với cổ ma tộc huyết mạch chi lực là phi thường nhạy cảm. Tất nhiên thủy cổ thượng Phật nói không là, vậy liền nhất định không phải. Vậy thì như thế nào? Bản tôn từ một bên khác, trải qua trăm cây nghìn đắng, xuyên qua thiên cảnh ba hiểm, thật vất vả lại tới đây, rốt cuộc tìm được nhân quả thụ tung tích. Vô luận là ai, cũng đỡ không nổi bản tôn. Hắc bào nhân quát lên một tiếng lớn, đồng nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền, đầy trời khắp nơi ma khí bao phủ xuống, thật giống như trong thiên địa bao trùm lên một tầng hắc khí một dạng. Ba toàn bộ tháp cao phủ cận, cũng là hắc bào nhân quyền ý. Một cỗ này quyền ý, đã là đánh thánh tôn trung kỳ cấp bậc. Cương đại quyền ý ngập trời mà ra, Tiêu Nại Hà cũng không nguyện ý mạnh mẽ chống đỡ, thân hình dừng lại, trực tiếp nhanh lùi lại. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, cho dù là lấy được Phật ma triều chính, nhiều lắm cũng chính là thánh tôn trung tiền kỳ, ta giết ngươi và giết run dế một dạng đơn giản. Bất quá ngươi nếu là giao ra nhân quả thụ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc bào nhân cười lạnh. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, không làm ngôn ngữ. Hắc bào nhân này rất mạnh, Tiêu Nại Hà khẳng định. Bất quá Hắc bào nhân vừa ra tay, Tiêu Nại Hà liền đại khái nắm rõ ràng rồi đối phương lực lượng. Đặt ở nhân tộc, thậm chí chư tộc bên trong, Hắc bào nhân này xác thực đã không có bao nhiêu người có thể địch nổi. Đáng tiếc chính là, Tiêu Nại Hà cũng sẽ không là phía trước Tiêu Nại Hà. Nếu là lúc trước Tiêu Nại Hà, ở gặp được Hắc bào nhân này về sau, cũng chỉ có thể bước ra liền chạy, không thể chính diện nên kích. Ba bất quá tiểu tử này mặc dù không tính là gì, ngược lại là cái kia lão lửa chọc hiển nhiên không đơn giản, ta phải chú ý một chút mới được, trước tiên đem tiểu tử này lấy xuống, cũng không sợ cái này lão lửa chọc xuất thủ. Hắc bào nhân ý niệm trong lòng chuyển động, quyết định trước đối Tiêu Nại Hà xuất thủ, lấy lôi đỉnh chi thế đem Tiêu Nại Hà bắt lại, liền có thể ngăn chặn lại thủy cổ thượng Phật. Thủy cổ thượng Phật trên người truyền tới khí tức, vẫn là để Hắc bào nhân cảm giác được mười phần nguy hiểm. Thiên ma loạn giới. Trong lúc nói chuyện, Hắc bào nhân một quyền đánh xuống, phảng phất là đem không gian này một phân thành hai, đem Tiêu Nại Hà cùng thủy cổ thượng Phật ngăn cách ở hai cái bất đồng không gian. Thì ra là thế, ngươi là lo lắng thượng Phật xuất thủ sao? Ta thật sự chính là bị xem thường đây. Tiêu Nại Hà gặp một lần này hình, liền biết Hắc bào nhân này ở có ý đồ gì. Chương 3003, tuyệt đối áp chế. Tiêu Nại Hà cho rằng bản thân đại đạo tính đặc thù, liền xem như mạnh mẽ hơn hắn tu giả, đều chưa hẳn có thể xem thấu bản thân tu vi. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà thông qua thiên cơ tinh đồ, trực tiếp xóa đi bản thân một chút tồn tại khí tức, cho nên người khác lại nhìn Tiêu Nại Hà thời điểm, là không có cách nào đem Tiêu Nại Hà nhìn thấu. Tất nhiên nhìn không thấu Tiêu Nại Hà, lại càng không cần phải nói xem thấu Tiêu Nại Hà thực lực tu vi. Đây cũng chính là Hắc bào nhân ở nhìn thấy Tiêu Nại Hà một khắc này, đem tất cả lực chú ý tập trung ở thủy cổ thượng Phật trên thân. Ở Hắc bào nhân trong mắt, thủy cổ thượng Phật độ nguy hiểm so Tiêu Nại Hà cao hơn nhiều lắm. Cho nên, tại lúc này xuất thủ, Hắc bào nhân làm một cái quyết định, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đem Tiêu Nại Hà trực tiếp lấy xuống, nhờ vào đó có con tin cũng có thể ngăn chặn lại thủy cổ thượng Phật. Nhưng là, Hắc bào nhân lại là làm sai một cái quyết định. Vô luận tu vi hay là thực lực phương diện, Tiêu Nại Hà cũng sẽ không so thủy cổ thượng Phật kém. Thậm chí dựa vào Tiêu Nại Hà rất nhiều nội tình tích lũy, liền thủy cổ thượng Phật nếu so với Tiêu Nại Hà kém một chút. Ở Hắc bào nhân xuất thủ muốn đem Tiêu Nại Hà bắt lúc tới, Tiêu Nại Hà động. Tiêu Nại Hà thân thể giống như là trong đêm tối một vệt ánh sáng ảnh, lấp lóe một phen, giống như xẹt qua chân trời. Kim cương tự tại ấn. Tiêu Nại Hà thoại âm vừa mới rơi xuống, thân hình xuất hiện ở Hắc bào nhân phía sau, năm ngón tay mở ra, chính là một cái pháp ấn trương rơi xuống. Trong nháy mắt, kim sắc pháp ấn đem một phiến này bóng đêm đều cho chiếu sáng lên. Ba toàn bộ thiên địa tràn ngập Tiêu Nại Hà vô thượng Phật vận, thậm chí ngay cả Hắc bào nhân thân thể đều cảm giác được một cỗ này Phật vận tựa hồ là hóa thành xiềng xích đồng dạng, đem tự thân thân thể đều không chế, không cách nào động đậy. Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Gặp một lần này hình, Hắc bào nhân lập tức liền biết, Tiêu Nại Hà che giấu thực lực. Thậm chí, cũng không phải là tiểu tử này che giấu thực lực, mà là từ vừa mới bắt đầu liền không có nhìn thấu. Không có khả năng, giống như là hắn từng tuổi này, làm sao biết có tu vi như thế. Cho dù là chiếm được Phật ma quốc độ, cũng không khả năng tấn thăng tới mức như thế. Hắc bào nhân sắc mặt dữ tợn. Kim sắc pháp ấn từ trên bầu trời rơi xuống, phảng phất toàn bộ không gian đều liên tiếp chấn động. To lớn tháp cao trong thời gian nháy mắt chính là hóa thành cho bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Sau một khắc, Hắc bào nhân toàn thân cổ động, hắn từng cái huyệt khiếu đều đang cổ động, sôi trào, thân thể lấy một loại quỷ dị động tác hành động. Cường đại huyết khí từ huyệt khiếu bên trong bạo phát đi ra, hơn nữa huyết khí ở bạo phát đi ra về sau, thế mà tạo thành một cỗ huyết diễm. Thời khắc này Hắc Bảo Nhân, giống như là tung hoành thiên địa, phách tuyệt tất cả cự nhân một dạng, nhất cử nhất động tầm đó đều mang vô thượng ma huy. Ba đây là Nguyên Dương Ma Vòng Công, không nghĩ tới hắn lại còn học xong. Thủy Cổ Thượng Phật cao mày, hắn xuất thân từ cổ ma tộc, tự nhiên đối cổ ma tộc thần thông hết sức quen thuộc. Bất quá Hắc Bảo Nhân cái môn này thần thông, cũng làm cho Thủy Cổ Thượng Phật không khỏi cảm thán một tiếng, cảm thán thời gian trôi qua, cảnh còn người mất mọi chuyện. Thánh tử, cẩn thận cái này yêu ma luân công. Thủy Cổ Thượng Phật lên tiếng đề tỉnh. Tiêu Nại Hà cười nói, không sao, ta tự có chừng mực. Tại chính mình kế thừa Phật Ma triều chính về sau, Tiêu Nại Hà liền ở Thánh Tâm Miếu bên trong chiếm được Phật Ma quốc độ những cường giả kia truyền thừa xuống ký ức suy nghĩ. Có thể nói Phật Ma quốc độ những cường giả kia đạo pháp, thần thông, Tiêu Nại Hà đã sớm nhớ tinh tường. Nếu là bình thường Thánh Tôn, khi lấy được khổng lồ như vậy ký ức, coi như muốn tu luyện những cái này thần thông đạo pháp, đều cần một đoạn thời gian rất dài đi tiêu hóa. Không có cái trăm ngàn năm thậm chí càng lâu đều khó có khả năng. Nhưng là Tiêu Nại Hà không giống nhau, hắn có thiên cơ tinh đồ diễn toán năng lực, lại có thể thông qua thời gian hà lưu, táng thiên chỉ thời không năng lực. Đến hắn loại tầng thứ này, chỉ cần biết rõ một loại nào đó thần thông, đạo pháp đại khái hình dáng, là hắn có thể đủ suy diễn ra. Nói cách khác, Phật Ma quốc độ những cái kia thần thông đạo pháp, Tiêu Nại Hà đều có thể suy diễn ra. Bao quát Hắc Bảo Nhân trước mặt một chiêu này Nguyên Dương Ma Vòng Công. Hiện tại, chỉ cần bản tôn thi triển cái môn này thần thông, thiên thượng thiên hạ sẽ không có người cứu được ngươi, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không? Ta ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi làm sao để cho ta chết? Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, hai tay vác tại đằng sau, vậy mà không nhúc nhích đứng tại chỗ, tựa hồ thật muốn làm gương tốt, trực tiếp tiếp nhận Hắc Bảo Nhân công kích. Hắc Bảo Nhân này gặp một lần này, không khỏi hơi sửng sốt một chút, sau đó biểu hiện trên mặt càng thêm dữ tợn. Muốn chết? Mặc kệ thiếu niên này có âm mưu gì quỷ kế, chỉ cần ở cường đại lực lượng trước mặt, liền xem như âm mưu quỷ kế đều muốn bị nghiền ép, toàn diện vô hiệu. Cường đại ma lực từ Hắc Bảo Nhân thể nội bạo phát đi ra, khí huyết hình thành huyết diễm càng là tràn đầy ở phía trên vùng thế giới này. Phảng phất trong phút chốc liền sẽ thiên địa hai đầu đều cho liên tiếp, to lớn ma vòng chuyển động, phát ra răng rắc thanh âm, tựa hồ thật muốn nghiền ép tất cả. Cái này to lớn ma vòng nếu là rơi vào nhân tộc trong lĩnh vực, thậm chí có thể trong nháy mắt đem mấy chục cái quốc gia một hơi cho san thành bình địa. Thánh tôn trung kỳ cường giả, lực lượng mạnh mẽ không thể khinh thường. Ha ha ha, chết đi. Chờ ngươi chết rồi, ta lại rút ra ngươi ký ức mảnh vỡ, không lo tìm không thấy nhân quả thụ cùng Phật Ma triều chính. Hắc Bảo Nhân cười như điên, ánh mắt hơi hơi nhìn một chút Thủy Cổ Thượng Phật. Phát hiện Thủy Cổ Thượng Phật chỉ là hai trường hợp lại, không hề bị lay động. Ở đồng bạn có nguy hiểm như thế trước mặt, cái này con lửa chọc lại còn nhịn được. Hắc Bảo Nhân chậm rãi đã nhận ra có chút không đúng. Hắn đang đối Tiêu Nại Hà xuất thủ thời điểm, cũng là lưu ba phần dư lực, tùy thời chuẩn bị ứng phó Thủy Cổ Thượng Phật. Nhưng là hòa thượng này tựa hồ cũng không có xuất thủ ý nghĩ, liền lặng lặng đứng tại chỗ. Ba bất quá coi như hắn hiện tại xuất thủ, cũng đã chậm Nguyên Dương Ma Vòng Công không có người chống đỡ được. Hắc Bảo Nhân vì bảo hộ sát xuất thành công, lại thi triển một môn thần thông, chỉ thấy được Hắc Bảo Nhân hai ngón khép lại, hư không chính là co lại mở. Trong nháy mắt, hư không bên trong tạo thành một thanh khổng lồ dịu. Cự đại phủ tử chuyển động lên, giống như nương tựa theo một loại nào đó thần diệu quy luật vận chuyển lại. Sau một khắc, vỗ xuống trong nháy mắt trực tiếp phát ra một trận đùng đùng thanh âm, giống như là vô số lôi đình bạo động lên, lộ ra hết sức bén nhọn. Song ma thánh phủ. Hai đại thần thông, liền xem như cường đại tới đâu thánh tôn, đều chịu không được a. Hắc Bảo Nhân đang thi triển hai đại thần thông về sau, vội vàng lui lại mấy bước, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Thủy Cổ Thượng Phật trên thân. A-di-đà Phật, ngươi vốn là chiếm được cổ ma tộc truyền thừa, vốn hẳn nên hảo hảo kế thừa xuống dưới, nhưng phải xuất thủ làm loạn, thật sự đáng tiếc. Lão lựa chọc, xem ở ngươi là Phật Ma quốc độ người sống sót, ta có thể không động thủ, bất quá ta nguyên nhân quan trọng cây ăn quả cùng Phật Ma triều chính, ngươi không nên ngăn cản ta. Nhân quả thụ cùng Phật Ma triều chính đã sớm bị thánh tử kế thừa. Chính là mới vừa rồi bị ta giết thiếu niên kia sao? Hắn đã chết đấu, cái kia hai dạng đồ vật hiện tại chính là vật vô chủ. Huống hồ ta cũng đã nhận được cổ ma tộc bộ phận truyền thừa, tự nhiên có tư cách kế thừa hai thứ đồ này. Đáng tiếc, thánh tử là sẽ không đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý, một cái người đã chết, còn có thể bắt ta làm sao bây giờ? Hắc Bảo Nhân cười lạnh. Người nào theo ngươi nói, ta chết đi, chỉ ngươi điểm này năng lực, cũng chỉ có thể cho ta gãi ngứa mà thôi. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà chậm rãi thanh âm từ hư vô truyền đến. Vừa nghe đến thanh âm, Hắc Bảo Nhân toàn thân cổ động lên, cường đại lực lượng lại một lần nữa từ thể nội bộc phát ra, tạo thành phòng ngự kết giới, gắt gao tiếp cận phía trước. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thế mà không chút tổn hao nào xuất hiện ở trên bầu trời, thật giống như vừa rồi hai đại thần thông lẫn nhau giáp công, thế mà đều không có làm cho đối phương nhận một tia tổn thương. Không thể nào, không có khả năng, hai đại cấm pháp thần thông, thế mà không giết được ngươi, liền xem như thánh tôn trung kỳ cường giả, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai cái kia loại thần thông kết hợp lại xác thực lợi hại, đừng nói thánh tôn trung kỳ, liền xem như trung hậu kỳ giai đoạn, chặt chẽ vững vàng chịu hai cái kia loại thần thông, không chết cũng muốn rơi nửa cái mạng. Đã như vậy, vì sao ngươi sẽ không có việc gì? Hắc bào nhân bỗng nhiên biến sắc, chỉ Tiêu Nại Hà, ngựa khí lộ ra hết sức gấp rút, chẳng lẽ nói, ngươi đã thành tiểu thánh tôn đỉnh phong, vô thượng pháp cảnh. Thánh tôn đỉnh phong, ngươi cũng quá xem trọng ta, ta còn không có như vậy không nổi, ta bây giờ cách thánh tôn đỉnh phong vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Bất quá đối phó hai môn này thần thông, ta cũng không phải là cái gì biện pháp đều không có. Ngươi nếu biết ta kế thừa Phật Ma triều chính, làm sao biết Phật Ma triều chính năng lực, là có thể hấp thu bất luận cái gì Phật Ma quốc độ cao thủ thần thông cho mình dùng. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà giang hai tay. Nhưng vào lúc này, mới có thể Tiêu Nại Hà phía sau đống nhiên là xuất hiện từng tầng tinh mang bọc lại to lớn trang viên. Không chỉ là trang viên, hẳn là nói là một cái tiểu thiên thế giới hình dáng đại khái, xuất hiện ở Tiêu Nại Hà phía sau. Đây chính là Phật Ma triều chính. Ở Phật Ma triều chính trên không, có hai đoàn hắc khí không ngừng vần quanh, chậm rãi tạo thành thuần túy năng lượng, bị hấp thu đến Phật Ma triều chính. Đây chính là Phật Ma triều chính năng lực. Cùng Tiêu Nại Hà nói một dạng, Phật Ma triều chính là có hấp thu Phật Ma quốc độ cường giả năng lực. Lúc trước Phật Ma quốc độ thánh tôn cường giả đang sáng tạo Phật Ma quốc độ thời điểm, vì ngăn chặn lại một chút trong lòng còn có bất lương hai tộc cường giả, cố ý gieo một loại cấm chế. Chỉ cần không có bị Phật Ma quốc độ thừa nhận hai tộc cao thủ, vô luận bất luận cái gì thần thông, đạo pháp đều sẽ bị hấp thu đi vào. Loại cấm chế này ở phía sau cũng diễn hóa thành một loại khác hình thái, ở Phật Ma triều chính mở ra sau, chỉ cần không phải Phật Ma quốc độ người, đều sẽ bị áp chế lại tu vi, thánh tôn cấp bậc cường giả tiến vào Phật Ma triều chính, đều sẽ phát động cấm chế, bị trấn áp xuống dưới. Tiêu Nại Hà chính là dựa vào một loại này cấm chế, hấp thu Hắc Bảo Nhân mới vừa lực lượng. Hắc Bảo Nhân này tu vi xác thực không bằng bản thân, nhưng là Tiêu Nại Hà muốn xử lý đối phương, xác thực phải hao phí không nhỏ tinh lực. Nhưng có Phật Ma triều chính ở liền không giống nhau, vô luận là Phật Ma quốc độ người, còn là tu luyện Phật Ma quốc độ truyền thừa, cũng có tuyệt đối áp chế năng lực. Đây chính là Phật Ma triều chính sao? Giờ phút này Hắc Bảo Nhân lại nhìn về phía Phật Ma triều chính thời điểm, trên mặt biểu lộ hoàn toàn là biến. Chương 3004, Thiên Giam. Hắc Bảo Nhân biểu lộ cũng không có cái gì tham lam, mà là mang theo một cỗ sâu tận xương tủy sợ hãi. Vậy thì giống như là bản năng bên trên phản ứng, khi nhìn đến Phật Ma triều chính thời điểm, trực kích bản tâm. Đây chính là Phật Ma triều chính phía trên cái kia một tầng cấm chế mang tới áp chế. Đối với mặt khác thánh tôn, Phật Ma triều chính có lẽ không có dạng này áp chế lực. Nhưng là chỉ cần lấy được Phật Ma quốc độ truyền thừa người, ở thần hồn chỗ sâu liền sẽ có phản ứng như vậy. Hắc Bảo Nhân không phải cổ người của ma tộc, nhưng là chiếm được cổ ma tộc bộ phận truyền thừa, Phật Ma triều chính cấm chế, vừa vặn có thể áp chế hoàn toàn bản thân. Ta không biết trường sinh giới một bên khác, những người kia là sẽ không giống như ngươi phách lối, cuồng vọng, xem tất cả vì không có gì. Bất quá ngươi cho rằng dựa vào tu vi cường đại, liền có thể ở trong này muốn làm gì thì làm, vậy liền mười phần sai. Hoàng bét. Hắc Bảo Nhân nghe vậy, lập tức cảm giác không tốt, trực tiếp bước ra lui nhanh. Tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không đuổi kịp, chỉ là nháy mắt thời gian, đã xuyên toa đến hư không hoành lưu phía trên, rời đi nhân tộc lĩnh vực. Bất quá coi như Hắc Bảo Nhân tốc độ lại nhanh, vừa rời đi nhân tộc lĩnh vực, cũng không có nghĩa là bản thân an toàn. Tiêu Nại Hà Phật Ma triều chính vẫn là theo sát phía sau đối phương. Phật Ma triều chính có thể chết khóa chặt lại tung tích của đối phương, chỉ cần không phải rời đi trường sinh giới, tuyệt đối trốn không thoát Tiêu Nại Hà khống chế. 33 huyễn cung. Nhưng vào lúc này, Hắc Bảo Nhân hai tay khẽ động, chỉ thấy được tay của hắn trong tay háo phát ra một đạo tử quang. Cái này tử quang vừa chiếu rọi một cái đi ra, trong nháy mắt, ở trong hư không tạo thành 33 tòa bất đồng cung điện. Thật giống như một ý niệm tạo thành một cái tiểu quốc một dạng. 33 huyễn cung, đây là cổ ma tộc Thiên Hồn trưởng lão bản mệnh pháp bảo, thì ra là thế, hắn là chiếm được Thiên Hồn trưởng lão truyền thừa sao? Thủy Cổ Thượng Phật đứng ở Phật Ma triều chính bên trong, có thể cảm giác được đối phương đạo pháp khí tức. Hắn đối cổ ma tộc có thể nói rõ như lòng bàn tay. Bất quá ở nơi này 33 tòa cung điện xuất hiện thời điểm, cường đại huyết khí trực tiếp là từ cung điện bên trong bạo phát đi ra. Phảng phất vô cùng vô tận huyễn thanh âm không ngừng truyền ra ngoài. Kia thật giống như là đến từ địa ngục thanh âm, từng đạo kêu rên, kêu thảm thanh âm của, tựa hồ trong nháy mắt liền sẽ người kéo vào trong địa ngục. Thật hồn hậu lệ khí, đây là huyết luyện đại pháp, gia hỏa này, không biết là dùng bao nhiêu người đến luyện chế món pháp bảo này. Tiêu Nại Hà nhướng mày. Hắn ở luyện khí phương diện tạo nghệ cực cao, tự nhiên đó có thể thấy được đầu mối trong đó. Ba cái này 13 huyễn cung bên trong huyết khí, hiển nhiên chính là lấy mạng người đến luyện chế. Từ cái này khổng lồ huyết khí xem ra, chỉ sợ cần hơn ngàn vạn mạng người đến luyện chế, mới có dạng này miễn cưỡng năng lực. 33 huyễn mị giả mổ tổ tới là thiên hồn dùng ý nghĩ của mình phân liệt luyện chế, mà cái này tử lại lấy mạng người trực tiếp luyện chế, ngược lại là đi chân chính ma nói, A-di-đà Phật. Thủy cổ thượng Phật song trưởng hợp lại, trên mặt cũng lộ ra hơi hơi không thoải mái. Mặc dù thủy cổ thượng Phật năm đó còn là cổ ma tộc một phần tử thời điểm, chết ở trong tay hắn người cũng không ít. Nhưng là thủy cổ thượng Phật tuyệt đối sẽ không dùng những cái kia người bình thường mệnh tới tu luyện hoặc là luyện chế cái gì đạo khí. Hắn giết người, cũng là nên giết, hoặc là hắn nhất định phải giết đối tượng. Nhưng là dùng người bình thường tính mệnh đến luyện chế pháp bảo, liền thủy cổ thượng Phật cũng làm không được. Thậm chí cổ trong ma tộc những cao thủ kia, cũng không làm được đến mức này. Càng là cường đại người, càng là khinh thường dùng loại này thiên môn biện pháp. Mà hắc bào nhân này, hiển nhiên là không gì kiêng kỵ, tựa hồ cái gì còn không sợ. Ngươi đây là dùng bao nhiêu mạng người đến luyện chế, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là vận khí tốt, chiếm được cổ ma tộc bộ phận truyền thừa, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả loại chuyện này đều làm ra được. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Hắc hắc, ngươi giả vờ giả vịt cái gì, trong mắt của chúng ta, những cái này phàm nhân cũng chỉ là run rế một dạng tồn tại mà thôi, đối với ta mà nói, bọn họ tồn tại mục đích, cũng liền chỉ là bị ta lợi dụng mà thôi. Dù sao trường sinh giới bên trong phàm nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta dùng cái này hơn 2.000 vạn mạng người luyện chế, cũng bất quá là luyện chế ra hơn 2.000 vạn chỉ run dế mà thôi. Hắc bào nhân vẻ mặt lạnh lùng, đối với hắn mà nói, thậm chí chỉ cần là người khác, trong mắt hắn cũng chỉ là run dế mà thôi. Thì ra là thế, trong mắt ngươi, chỉ cần không bằng ngươi người, kia liền là run dế. Thế nhưng là trong mắt ta, ngươi không bằng ta, làm sao không phải là run dế đây? Tất nhiên ngươi cảm thấy run dế có thể tùy ý bóp chết, như vậy trong mắt ta ngươi cái này một con run dế, cũng là có thể tùy tiện bóp chết đối tượng. Tiêu Nại Hà thán một tiếng, Phật Ma Triều Chính lại một lần nữa hành động. Ba lần này Phật Ma Triều Chính không ngừng ở trên bầu trời xoay tròn, 10 vạn dặm địa vực phảng phất trong nháy mắt bị Phật Ma Triều Chính phân liệt ra đến, tạo thành hai cái bất đồng không gian thế giới. 33 huyễn cung, 99 trọng. Hắc bào nhân quát lớn lên, 33 tòa cung điện mang theo khổng lồ lệ khí, giống như trong nháy mắt tạo thành địa ngục đồng dạng, muốn đem Phật Ma Triều Chính thôn phệ đi vào. Vườn phiên đại chú thông địa thiên. Nghiệt kính vừa chiếu biển treo cao. Nhưng vào lúc này, Phật Ma Triều Chính phía trên bỗng nhiên là nổi lên liên tiếp kinh văn. Mỗi một sáng tạo xuyên kinh văn bên trong đều có huyền diệu phù văn, mà từng cái trong phù văn mặt đều mang lực lượng thần bí. Tựa hồ từng cái phù văn chính là một loại thần thông. Mà vô số phù văn liên hợp lại cùng nhau, tựa hồ cũng liền hình thành vô số thần thông đạo pháp. Cái kia 33 tòa cung điện vừa mới rơi vào Phật Ma Triều Chính phía trên. Sau một khắc, những phù văn này trực tiếp là đem 33 tòa cung điện đều hấp thu đi vào. Ta nói qua, bất luận cái gì tu luyện Phật Ma quốc độ thần thông người, chỉ cần không bị Phật Ma Triều Chính thừa nhận người, đều không thể đối Phật Ma Triều Chính tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cương đại tới đâu thần thông, đều muốn bị Phật Ma Triều Chính hấp thu đi vào. Hắc bào nhân đã mất đi 33 huyễn cung, cả người đều ngẩn ra. Đây chính là hắn pháp bảo mạnh mẽ nhất, vượt cấp giết người pháp bảo mạnh mẽ nhất, thế mà đều đối Phật Ma Triều Chính tạo không được bất cứ thương tổn gì. Ngươi xem người khác làm kiến hôi, ta làm sao không phải là xem ngươi là run dế. Cổ Phật tổ câu có mà nói, nhân quả tương báo, nhân quả tuần hoàn. Ngươi muốn giết ta, lấy đi trí nhớ của ta mảnh vỡ, cướp đi Phật Ma Triều Chính cùng nhân quả thụ, một khi thất bại, ngươi cũng muốn tiếp nhận tương ứng kết quả. Không tốt. Ba lúc này, Hắc Bào Nhân chỉ cảm thấy thân thể của mình bị Phật Ma Triều Chính không ngừng hấp thu qua đi. Nhục thân cùng thần hồn căn bản là ngăn không được Phật Ma Triều Chính cái kia vô số kinh văn hấp lực, liền xem như bản thân Thánh Tôn Trung Kỳ Tu Vi, ở Phật Ma Triều Chính trước mặt, liền cùng một người bình thường một dạng, chính là ứng Tiêu Nại Hà câu nói kia. Ở trước mặt Tiêu Nại Hà, mình cũng chỉ là một con run dế. Không, ta không phải run dế, ta chính là cổ ma người thừa kế, thiên ngược ma quân, ta sẽ không chết. Liền ở đối phương tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hắc Bào Nhân đã là triệt triệt để bị hấp thu đến Phật Ma Triều Chính bên trong. Chương 2955, xóa đi. Thiên ngược ma quân. Tiêu Nại Hà tinh tế niệm cái tên này, trong đầu không ngừng phiên tra, cũng không có tìm được có quan hệ với cái tên này đầu mối gì. Bất quá Tiêu Nại Hà đối với trường sinh giới một bên khác tình báo, xác thực tương đối ít. Hắn mặc dù chiếm được trường sinh thiên nữ rất nhiều ký ức, nhưng là chủ yếu vẫn là nhằm vào nhân tộc cùng chư tộc bên này. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà cũng không lo lắng, hắn vừa rồi đem Thiên Ngược Ma Quân bắt, chỉ cần đem Thiên Ngược Ma Quân ý thức xóa đi, lấy ra đối phương mảnh vỡ ký ức, tự nhiên có thể được nên có tình báo. Tiêu Thánh Tử, trong tay ngươi đây là... Nhưng vào lúc này, cùng ở bên người Tiêu Nại Hà Thủy Cổ Thượng Phật phát hiện Tiêu Nại Hà trong tay tựa hồ là có đồ vật gì ở. Tiêu Nại Hà mỉm cười, đem vật cầm trong tay lộ ra cho Thủy Cổ Thượng Phật nhìn. Nguyên lai đó là một khỏa hạt giống này phía trên bao trùm lấy một tầng mờ nhạt kim sắc bên trong còn có một tia thảm bại màu xám trắng. Nhìn thấy hạt giống này, Thủy Cổ Thượng Phật ánh mắt hơi động một chút, hai tay hợp lại, thì ra là thế, đây là nhân quả hạt giống. Nhân quả hạt giống? Chẳng lẽ nhân quả thụ còn lưu lại đến cái gì hạt giống hay sao? Tiêu Nại Hà nhíu mày, nếu là như vậy, vậy liền có chút phiền phức, dù sao cái này nhân quả hạt giống khẳng định cùng nhân quả thụ có liên hệ. Khó trách trước đó đối phương có thể triệu hoán nhân quả thụ, dẫn đến nhân quả thụ bạo tẩu, nguyên lai là bởi vì có cái này nhân quả mầm móng duyên cớ. Ba năm đó, Phật Ma Quốc độ 10 đại thánh giả, hao phí tất cả tâm huyết của cao thủ, sáng tạo ra nhân quả thụ, trước đó, chúng ta cũng là thử qua lợi dụng mặt khác hạt giống đến bồi dưỡng nhân quả thụ. Bất quá không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, mặt khác hạt giống đều thất bại, chỉ có Phật Ma triều chính bên trong nhân cây ăn quả mới là hoàn mỹ nhất. Có đúng không? Chẳng lẽ nói lúc trước những cái kia thất bại hạt giống, cũng chính là nhân quả hạt giống, trong tay của ta viên này nhân quả hạt giống chính là lúc trước những cái kia thất bại nhân quả hạt giống một trong sao. Chính là, gieo trồng thất bại nhân quả hạt giống, mặc dù không có khả năng chân chính trưởng thành, nhưng là trong đó vẫn là ẩn chứa tương đối nhân quả chi lực. Thiên hồn sư huynh lúc ấy chính là tham dự bồi dưỡng nhân quả thụ, cho nên cái này kế thừa thiên hồn sư huynh ma quân, có nhân quả hạt giống cũng không ngoài ý. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, đột nhiên hỏi, những cái này nhân quả hạt giống còn có năng lực gì sao? Muốn gieo trồng ra nhân quả thụ là không thể nào, bất quá có thể lợi dụng nhân quả hạt giống đến cảm ứng nhân quả thụ. Điểm này, thánh tử hẳn là đoán được, bần tăng nếu là không có đoán sai sao, lúc trước Phật Ma triều chính đi ra về sau, còn để lại một phần nhỏ nhân quả hạt giống không có tiêu hủy. Nếu như là dạng này, cái kia đúng là một phiền phức, những cái kia thất bại nhân quả hạt giống nếu như bị người lợi dụng, đến lúc đó nói không chừng sẽ đối nhân quả thụ sinh ra ảnh hưởng gì. Xem ra ta phải muốn đem những cái kia nhân quả hạt giống tìm tới mới được. Không biết thánh tử muốn như thế giải quyết. Đương nhiên là đến trường sinh giới một bên khác, tìm tới còn dư lại nhân quả hạt giống. Vừa mới cái kia ra hỏa bị ta hấp thu được Phật Ma triều chính bên trong, tuy thời đều có thể lấy được đối phương ký ức, dựa vào đối phương ký ức, hẳn là có thể tìm ra mặt khác nhân quả hạt giống. Giữ lại nhân quả hạt giống, hiện tại cũng là nhân tố bất lợi. Nhân quả thụ là liên quan đến Tiêu Nại Hà bí mật lớn nhất một trong. Biết rõ Phật Ma triều chính người cũng chỉ có cái kia một hai người. Liên ở Diễn Thiên Các bên trong mấy cái kia Tiêu Nại Hà người tin cẩn, cũng không hiểu biết Tiêu Nại Hà thể nội còn có mặt khác một khỏa nhân quả thụ, đây mới thật sự là nhân quả thụ thân người. Nhân quả thụ là Tiêu Nại Hà át chủ bài, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, giống như là chuyện đã xảy ra hôm nay, ngày sau nếu là lại phát sinh, hiển nhiên sẽ đối Tiêu Nại Hà tạo thành rất nhiều nhân tố bất lợi. Điểm này hắn là không cho phép. Ba hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tìm tới mặt khác nhân quả hạt giống. Sau đó, Tiêu Nại Hà cũng không coi ở lâu, mang theo Thủy Cổ Thượng Phật đi suốt đêm về Diễn Thiên Các. Phật Ma triều chính bên trong, thời khắc này Thiên Ngược Ma Quân đang ở bên trong điên cuồng đánh đập, muốn xông phá Phật Ma triều chính cấm chế. Tiêu Nại Hà tiến vào Phật Ma triều chính bên trong, lập tức nhìn thấy Thiên Ngược Ma Quân cường đại lực lượng, thế mà đem Phật Ma triều chính một chút động phủ làm cho loạn thất bát ao, thậm chí có chút thiên tài địa bảo Tiêu Nại Hà chưa kịp hái, đều bị Thiên Ngược Ma Quân hủy đi. Dừng tay. Tiêu Nại Hà sắc mặt có chút tái nhợt, gắt gao tiếp cận Thiên Ngược Ma Quân. Ở cảm giác được Tiêu Nại Hà sát khí kia thời điểm, Thiên Ngược Ma Quân trực tiếp là dừng lại trong tay cử động, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Nại Hà. Thả ta ra ngoài. Thả ngươi ra ngoài. Nhường ngươi lần nữa tới giết ta sao? Ngươi nếu là thả ta ra ngoài, ta có thể đem cổ ma tộc lấy được truyền thừa cho ngươi, thậm chí đem kinh doanh nhiều năm tích lũy đều cho ngươi, còn có thể làm ngươi hạ nhân. Tiêu Nại Hà cười lạnh. Hảo một cái thánh tôn trung kỳ Thiên Ngược Ma Quân, làm ta ra tay, ngươi thật đúng là bỏ được. Cái này không có gì, ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi thì có tư cách này, ta nếu là làm ngươi ra tay, có thể cho ngươi giải quyết rất nhiều chuyện. Có đúng không? Cái này nghe đúng là có chút lực hấp dẫn. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Thấy vậy hình, Thiên Ngược Ma Quân không khỏi lộ ra một tia tự đắc nụ cười, bản thân tu vi chính là vô liếng, hắn tin tưởng Tiêu Nại Hà là sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình. Chỉ bất quá Tiêu Nại Hà bỗng nhiên chuyển một lần đầu, chậm rãi nói ra, đáng tiếc ta không có loại này cần, người như ngươi, vẫn là quá nguy hiểm, giữ lại ngươi đối với ta cũng không có ích lợi gì, hay là đem ý thức của ngươi xóa đi tốt nhất. Ba cái gì? Ngươi muốn xóa đi ý thức của ta, ngươi đừng mơ tưởng. Ba lần này Thiên Ngược Ma Quân là triệt để nổi giận lên. Một khi mình bị Tiêu Nại Hà xóa đi ý thức, vậy thì cùng chết không hề khác gì nhau. Lúc đầu Thiên Ngược Ma Quân tu vi là không bằng Tiêu Nại Hà, nhưng là Tiêu Nại Hà muốn giết chết Thiên Ngược Ma Quân là không dễ dàng. Nhưng Phật Ma Triều chính bên trong cấm chế, lại hoàn mỹ khắc chế tu luyện cổ ma tộc thần thông Thiên Ngược Ma Quân, cho nên Tiêu Nại Hà mới có thể dễ dàng như vậy liền khống chế lại Thiên Ngược Ma Quân. Ba lần này Tiêu Nại Hà muốn xóa đi ý thức của mình, Thiên Ngược Ma Quân chỗ nào đồng ý đáp ứng. Ngươi không nên ép cho ta cá chết lưới rách, liền xem như bị ngươi bắt tới nơi này, ta chỉ cần tự bạo thần cách, ngươi chẳng những cái gì cũng không chiếm được, nói không chừng liền toàn bộ Phật Ma Triều chính đều muốn hủy đi, ngươi tốt nhất phải suy nghĩ kỹ. Ngươi cái này đang uy hiếp ta. Trước đó ngươi liền uy hiếp qua ta một lần, đáng tiếc vẫn là thành bại tướng dưới tay ta, bây giờ bị ta bắt lại còn muốn uy hiếp ta, các ngươi những cái này thánh tôn có thể thật có ý tứ. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, trong lúc nói chuyện, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu nổi lên một tầng bạch quang. Tầng bạch quang này giống như là ánh sáng mặt trời một dạng, bao phủ ở Thiên Ngược Ma Quân trên thân. Thần cách tức đoạn. Lập tức, Thiên Ngược Ma Quân lập tức cảm thấy Tiêu Nại Hà muốn làm gì. Tu luyện qua nhiều năm như vậy, Thiên Ngược Ma Quân cũng không có thiếu xóa đi những người khác ý thức, cách làm này hắn là không thể quen thuộc hơn nữa. Ba lúc này vừa cảm giác được Tiêu Nại Hà linh lực ba động, lập tức biết rõ tiểu tử này muốn làm cái gì. Bạo cho ta bạo bạo. Thiên Ngược Ma Quân vội vàng vận chuyển bản nguyên, đem lực lượng vô tận rót vào thần cách bên trong, liều chết cũng phải chạy ra nơi này. Bất quá liền ở Thiên Ngược Ma Quân đang muốn tự bạo thần cách thời điểm, Phật Ma Triều chính bên trong đống nhiên là chuyển đến một trận phản âm. Ở trên không xuất hiện một chuyến kim sắc minh văn. Những cái này minh văn không ngừng lay động, như đồng hóa thành khoa đầu văn một dạng, bơi vào đến đối phương thể nội. Vô dụng, Phật Ma Triều chính cấm chế, có thể khắc chế bất luận cái gì cổ ma tộc cùng cổ Phật tộc tu giả. Ngươi liền xem như thánh tôn đỉnh phong cường giả, chỉ cần đến Phật Ma Triều chính bên trong, cũng phải cho ta cuộn lại. Tiêu Nại Hà thần sắc hờ hững. Vô luận Thiên Ngược Ma Quân rẽ rủa như thế nào, phía trên minh văn vẫn là thủy chung đem năng lực của mình khắc chế. Tiêu Nại Hà vươn tay, đè ở Thiên Ngược Ma Quân trên trán. Ba lúc này, Thiên Ngược Ma Quân trên mặt rốt cục toát ra sợ hãi thật sâu, đó là một loại đối tử vong e ngại. Tu vi càng là cường đại người, càng là sợ hãi tử vong. Bởi vì bọn hắn tu luyện không dễ dàng. Một đường đi tới lấy được càng nhiều, lại là sợ hãi mất đi. Ở Thiên Ngược Ma Quân chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn mới có thể chân chính bắt đầu sợ hãi. Vung tha ta có thể làm ngươi ra tay, đem thần cách giao cho ngươi, thậm chí làm ngươi khí linh, miễn là ngươi không bôi diệt trừ ta ý thức, ta cái gì đều nguyện ý. Coi như nhục thân không thấy, tu vi không thấy, chỉ cần ý thức vẫn còn, vậy liền không tính chết, tùy thời đều có cơ hội làm lại. Nhưng là một khi ý thức bị xóa đi, dù là tu vi, nhục thân ý nguyên tồn tại, cũng đều không phải là của mình. Tiêu Nại Hà cũng không có mở miệng, Thiên Ngược Ma Quân loại này tràn ngập lệ khí người, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, cũng có thể ngóc đầu trở lại, đối Tiêu Nại Hà vẫn là có uy hiếp không nhỏ. Xóa đi ý thức của đối phương, là Tiêu Nại Hà nhất định phải được. Thiện! Theo vô số phản âm truyền đến, Phật Ma Triều chính bên trong kim quang vần quanh, Thiên Ngược Ma Quân chỉ cảm thấy thần hồn của mình tựa hồ thừa nhận vô tận phân liệt. Ý thức của hắn càng thêm mơ hồ. Thậm chí đến cuối cùng, liền một chút cảm ứng đều không có. Không. Ta. Không thể. Tiêu. Bản tôn. Muốn trở thành. Cổ. Thiên Ngược Ma Quân lời nói vẫn chưa nói xong, tất cả ý thức đã là triệt để bị Tiêu Nại Hà xóa đi. Mà bây giờ Thiên Ngược Ma Quân nhục thân cũng chỉ là chống không thân thể mà thôi. Có thể nói, hiện tại nếu có bất kỳ một cái nào tu giả, chỉ cần đoạt xá thân thể này, lập tức liền có thể có được tu vi của đối phương, trở thành mới thánh tôn. Dù là không bằng Thiên Ngược Ma Quân bản thể, cũng có thể kế thừa đại bộ phận lực lượng. Dạng này thân thể, liền ở Tiêu Nại Hà trong khống chế. Thánh tôn trung kỳ nhục thân, không những có thể bị đoạt xá, còn có thể luyện chế ra đủ loại pháp bảo, đan dược, luyện chế được đan dược thậm chí có thể cho một cái gì đều không hiểu phàm nhân, trong một đêm trở thành thánh tôn cường giả. Trước tiên đem trí nhớ của hắn mảnh vỡ lấy ra lại nói. Tiêu Nại Hà cũng không có linh trí Thiên Ngược Ma Quân thân thể ý nghĩ, mà là lấy ra đối phương mảnh vỡ ký ức. Đem mảnh vỡ ký ức bên trong một chút trọng yếu tin tức đều hấp thu lên. Rất nhanh, thông qua Thiên Ngược Ma Quân mảnh vỡ ký ức, Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được đối phương tất cả kinh lịch, từng chút một hình ảnh đều xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trong óc. Không nghĩ tới không phải hắn một người, còn có những người khác chiếm được Phật Ma quốc độ còn sót lại truyền thừa. Chương 2956, Thiên Cảnh Tam Hiểm. Tiêu Nại Hà có thể nhìn thấy, ở Thiên Ngược Ma Quân trong trí nhớ, có không ít tình báo. Không chỉ là có nhân quả hạt giống, còn có để Tiêu Nại Hà không tưởng tượng được tình báo. Thiên Ngược Ma Quân không chỉ là chỉ cần một người chiếm được cổ ma tộc bộ phận truyền thừa, ở trường sinh giới một bên khác, còn có một bộ phận cũng đã nhận được Phật Ma Quốc độ còn sót lại truyền thừa. Lúc trước Phật Ma Quốc độ thập thánh mặc dù tập hợp hai tộc tất cả truyền thừa, tạo thành Phật Ma triều chính. Nhưng là đang cùng trường sinh giới ý chí một trận chiến thời điểm, hai tộc bên trong có chút cao thủ, cũng không có đem truyền thừa của mình lưu cho Phật Ma triều chính, mà là chết tại bên trong chiến trường. Sau đó, Thiên Ngược Ma Quân liền được những cái kia chết đi cổ ma tộc cường giả bộ phận truyền thừa. Không chỉ có Thiên Ngược Ma Quân, còn có một bộ phận người cũng đã nhận được bộ phận truyền thừa. Mà từ trong trí nhớ xem ra, nhân quả hạt giống liền ở một bộ phận kia người trong tay. Tiêu Nại Hà muốn thu thập nhân quả hạt giống, nhất định phải cùng những người kia liên hệ. Thiên Ngược Ma Quân ở trong những người này, cũng chỉ là một phần tử mà thôi. Những người khác có chiếm được cổ ma tộc truyền thừa, cũng có lấy được cổ Phật tộc bộ phận truyền thừa. Mặc dù còn kém rất rất xa Tiêu Nại Hà toàn bộ Phật Ma triều chính, nhưng là kế thừa bất kỳ một cái nào thánh tôn cường giả truyền thừa, đều không thể khinh thường. Xem ra so với ta nghĩ phải làm phiền không ít, từ mảnh vỡ ký ức xem ra, Thiên Ngược Ma Quân là vụng trộm từ một bên khác tới được, tựa hồ đã sớm suy tính ra nhân quả thụ trường sinh giới một bên khác, mặt khác những người kia, còn chưa phát hiện. Bất quá Thiên Ngược Ma Quân một khi mất tích mà nói, những người này sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi thật sâu. Vấn đề này có chút cùng dự tính của mình không giống nhau. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không lo lắng, hắn vẫn còn có chút nắm chắc, nhân quả hạt giống là khẳng định phải thu tập, một khỏa cũng không thể thừa. Về phần trước mặt cái này Thiên Ngược Ma Quân thân thể, Tiêu Nại Hà không có muốn luyện chế, cũng không có muốn cứ để người đoạt xá. Phải biết, nếu như bây giờ Tiêu Nại Hà để Diễn Thiên Các bên trong, bất kỳ một cái nào hắn người tin cẩn, đoạt xá thân thể này, lập tức liền có thể cho Tiêu Nại Hà cổ vũ to lớn thực lực. Bất quá lấy Diễn Thiên Các bên trong, có thể đoạt xá thân thể này người, cũng liền về phần mấy cái như vậy người. Vừa vặn mấy người kia còn có lớn lên không gian, Tiêu Nại Hà chắc là sẽ không mạo hiểm để bọn hắn làm như thế. Hơn nữa bản thân giữ lại thân thể này, còn có mặt khác chuyện trọng yếu phải làm. Giải quyết tốt rồi Thiên Ngược Ma Quân yếu tố này về sau, Tiêu Nại Hà thối lui ra khỏi Phật Ma triều chính, hắn vừa ra tới, trực tiếp liền là xuất hiện ở Diễn Thiên Các nhân cây ăn quả phía dưới. Thủy Cổ Thượng Phật đang ở phía dưới tu luyện, còn có cổ thánh tử cũng tu luyện. Cổ thánh tử trong khoảng thời gian này là cùng ở Thủy Cổ Thượng Phật bên người, hắn đối với nhân quả thụ một chút năng lực còn không là rất biết, nghe Thủy Cổ Thượng Phật niệm kinh, đối với cổ thánh tử cũng là có trợ giúp cực lớn. Tiêu Nại Hà, ngươi đi ra, ta đã nghe Thượng Phật nói qua. Ân, ta đem tên kia mảnh vỡ ký ức đều được, cũng đã nhận được mặt khác nhân quả mầm móng tung tích. Sau đó, Tiêu Nại Hà đem bộ phận liên quan tới nhân quả mầm móng tình báo cáo chi hai người này. Cổ Thánh Tử cùng Thủy Cổ Thượng Phật cũng là Tiêu Nại Hà người tin cẩn. Một cái cùng Tiêu Nại Hà từng vào sinh ra tử, đã là người trên cùng một thuyền, không có khả năng đối Tiêu Nại Hà có hai lòng. Một cái khác, liền Phật Ma triều chính đều cho Tiêu Nại Hà, cũng có thể tin được. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Cổ Thánh Tử lông mày không khỏi vẩy một cái, nói ra, lại còn có loại chuyện này, ta cũng hiểu qua Phật Ma quốc độ cái thời đại này sự tình, nếu như chiếm được những người kia bộ phận truyền thừa, cái kia thật không đơn giản a. Ngươi muốn từ trong tay bọn họ lấy được nhân quả hạt giống, có thể thật không dễ dàng. Không sao, ta có át chủ bài, ứng phó bọn hắn mà nói, ta vẫn là có lòng tin, bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian, ta muốn đến trường sinh giới một bên khác, chuyện nơi đây liền làm phiền ngươi. Thánh tử cứ yên tâm, bần tăng ở, Diễn Thiên Các liền ở. Thủy Cổ Thượng Phật hai trưởng hợp lại. Có Thượng Phật ở ta tự nhiên là yên tâm. Tiêu Nại Hà, ta nghe nói hiện tại trường sinh giới hai bên trung gian có thiên cảnh tam hiểm ở. Tựa như là trường sinh giới ý chí cố ý thiết hạ đến, liền phổ thông thánh tôn đều không nhất định có thể xuyên toa thiên cảnh tam hiểm. Cổ thánh tử những thời giờ này cũng không có nhàn rỗi, dù sao hiện tại đã không phải là tam tộc thời đại, cổ thánh tử là hiểu rõ qua cái thời đại này không ít chuyện. Bao quát thiên cảnh tam hiểm. Ở trường sinh giới vùng đất trung ương, có ba cái tuyệt mệnh cấm địa, Thiên Vân Quật, Thiên Lam Hải, Thiên Ngục Mạc, thiên cảnh tam hiểm, muốn xuyên toa trường sinh giới hai bên đại lục, nhất định phải xuyên qua ba cái này tuyệt mệnh cấm địa. Năm đó huyết ma thời đại về sau, trường sinh giới ý chí vì ngăn chặn một vài thứ, cố ý là bày thiên cảnh tam hiểm. Ba cái kia địa phương, rất nhiều thánh tôn cường giả vì xuyên toa hai bên đại lục, cuối cùng đều chết ở ba cái này hiểm bên trong. Từ nay về sau, rất nhiều tu giả đều biết, trường sinh giới hai bên thế giới, cơ bản là không thể nào hô thông. Dù sao đây chính là liền thánh tôn đều chưa hẳn có thể còn sống đi qua địa phương. Trừ phi số rất ít tu vi cường đại thánh tôn, mới có năng lực như thế. Thiên Ngược Ma Quân xuyên toa thiên cảnh tam hiểm, cũng là hao phí chín châu hai hổ lực lượng. hữu kinh vô hiểm xuyên qua. Tiêu Nại Hà tu vi mặc dù so sánh lại Thiên Ngược Ma Quân cường đại, nhưng là phải xuyên qua cái này thiên cảnh tam hiểm, xác thực cũng có nguy hiểm nhất định. Phong hiểm nhất định là có, nhưng ta vẫn là có đầy đủ tự tin. Nhân quả hạt giống là khẳng định phải bắt được, nếu không giống như là hôm qua loại sự tình này, lại đến một hai lần ngươi ta đều ăn không cần. Kia ngược lại là, cổ thánh tử gật gật đầu, nhân quả thụ nổ tung, hắn nhưng là tiêu hao không ít tinh lực, một lần nữa mà nói, cổ thánh tử thật vẫn chưa hẳn chịu nổi. Kỳ thật Tiêu Nại Hà thu thập nhân quả hạt giống, còn có một cái khác mục đích. Chính là muốn bù đắp nhân quả thụ một chút tiêu hao. Nhân quả thụ ở Tiêu Nại Hà thể nội, mặc dù có Táng Thiên Chỉ ở dự dụng, nhưng là đồng thời nhân quả thụ cũng phải thai nghén Táng Thiên Chỉ. Mỗi một lần tiêu hao hết năng lượng cũng không nhỏ. Nếu là có thể lấy được nhân quả hạt giống, Tiêu Nại Hà có lẽ có thể mượn dùng những mầm móng này để đền bù một chút tổn thất. Tất nhiên ngươi đều đã quyết định, vậy lúc nào thì xuất phát đây? Hôm nay à, vấn đề này không thể chậm, gia hỏa kia đều đã tới nơi này, tin tưởng một bên khác những người kia, khả năng sớm muộn đều sẽ biết rõ nhân quả thụ sự tình. Tiêu Nại Hà quyết định hôm nay liền rời đi Diễn Thiên Các, đến thiên cảnh tam hiểm, chỉ cần xuyên qua thiên cảnh tam hiểm, liền có thể tiến vào trường sinh giới một bên khác. Đem chuyện này giải quyết về sau, Tiêu Nại Hà cũng liền cùng cổ thánh tử bọn họ phân biệt, hắn trước lúc rời đi, còn muốn trước an bài một chút Diễn Thiên Các sự tình. Mặc dù bây giờ Diễn Thiên Các cơ bản không tới phiên bản thân quan tâm, nhưng trước khi đi vẫn là muốn phân phó Vân Úy Tuyết một vài thứ. Ba lần này Tiêu Nại Hà liền không có nghĩ qua muốn dẫn đi Vân Úy Tuyết, dù sao thiên cảnh tam hiểm vẫn còn có chút nguy hiểm, mang theo Vân Úy Tuyết đi qua, bản thân chưa chắc có thể chiếu ứng lấy được. Chương 2957, thỉnh tội. Tiêu Nại Hà xem chừng, một lần này đến trường sinh giới một bên khác, nói ít cũng phải bên trên thời gian nửa tháng, hoặc là càng nhiều. Diễn Thiên Các có thủy cổ thượng Phật bọn họ, Tiêu Nại Hà ngược lại cũng không cần lo lắng quá nhiều. Về sau, Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động, ánh mắt hướng về đại môn nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy được một cái nam tử từ bên ngoài đi tới. Người này không phải người khác, chính là Binh Ngọc Càn. Binh Ngọc Càn còn là lần đầu tiên đến Diễn Thiên Các, một lần này tới cũng không có mang người nào. Gặp qua Tiêu công tử. Mang Binh Ngọc Càn tới được là Tổ Long. Ba hiện tại Tổ Long trang nghiêm thành bọn họ Diễn Thiên Các quản gia một dạng, một chút vặt vánh sự tình cũng là Tổ Long tại làm. Bất quá Tổ Long ngược lại là làm được quên cả trời đất, hắn cùng ở bên người Tiêu Nại Hà, càng là biết rõ Tiêu Nại Hà cái này to bằng bắp đùi, càng là muốn ôm chặt, càng là ra sức. Binh đạo huynh không có việc gì liền tốt. Tiêu công tử liệu mình cứu rút, tại hạ sao dám có việc, lần này đến đây là tới đền đáp Tiêu công tử. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, chỉ sợ một lần này đến không đơn giản vì đền đáp ta mà thôi à, còn có sự tình khác à. Ba lúc này Binh Ngọc Càn tựa như là bị Tiêu Nại Hà xem thấu một dạng, lộ ra có chút xấu hổ, không khỏi sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ nói, Tiêu công tử quả nhiên là liệu sự như thần, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Trước kia Binh Ngọc Càn cũng không rõ lắm Tiêu Nại Hà năng lực, hắn cảm thấy Tiêu Nại Hà cùng mình là thánh tôn, dù là có mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn chính mình quá nhiều, cho nên là yên tâm đem Binh Tuyết Kỳ bái tại Tiêu Nại Hà môn hạ. Nhưng là từ khi Ngũ Luân Thiên đem chính mình bắt đi, ở bên trong Tam Nhãn Ma tộc phát sinh sự tình về sau, Binh Ngọc Càn mới biết được, Tiêu Nại Hà cho dù là cùng mình cùng là thánh tôn, hai người cũng không phải một cái lượng cấp. Binh Ngọc Càn tự biết mình, ở thánh tôn bên trong, hắn cũng chỉ là xuất phát từ tiền kỳ giai đoạn, là thánh tôn bên trong liền thông thường một loại. Mà Tiêu Nại Hà, chỉ sợ là viễn siêu mình cấp bậc khác. Một mình đối mặt năm đó tam tộc thời đại minh tộc đệ nhất cường giả, lại còn có thể toàn thân mà lui, bậc này năng lực, liền xem như mặt khác thánh tôn, chỉ sợ cũng làm không được. Bất quá Binh Ngọc Càn cũng không biết, Tiêu Nại Hà có thể an thân mà lui, là bởi vì có minh ấn nguyên nhân. Nếu không cho dù là Tiêu Nại Hà, muốn từ cổ minh tử thủ hạ đào tẩu, cũng cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Đương nhiên, những chuyện này muốn cùng Binh Ngọc Càn giải thích, không khỏi là có chút phiền phức, Tiêu Nại Hà tự nhiên là sẽ không lắm miệng. Về phần một lần này Binh Ngọc Càn tới nơi này, còn có mục đích gì, Tiêu Nại Hà cũng đoán được một chút. Ngươi một lần này đến, còn có mặt khác mục đích, là bên ngoài những người kia a. Tiêu công tử biết rõ bọn họ ở bên ngoài. Diễn Thiên Các trong trong ngoài ngoài, chỉ cần đi vào đến tiểu thế giới này, ta lại không biết. Nghe xong Tiêu Nại Hà mà nói, Binh Ngọc Càn hơi sửng sốt một chút, sau đó là lấy lại tinh thần, xem ra là bản thân có chút cùng nhau. Dựa theo Tiêu Nại Hà loại cao thủ cấp bậc này, vạn dặm địa vực, liền xem như một con rồi bay qua, đoán chừng hắn đều là biết đến. Sớm tại vừa rồi, Tiêu Nại Hà đem thần thức thả ra ngoài, liền phát hiện bên ngoài có không ít người. Những người này cũng là ngày hôm trước đến tiểu thế giới một đám người, chỉ bất quá một lần này bọn họ cũng không phải là kêu gào cái gì đoạt bảo loại hình. có 6 cái thế gia người hôm qua ở ta binh gia trước cửa, đau khổ cầu khẩn. Còn có mấy người tộc bế quan nhiều năm tông môn, bọn họ tông môn cũng đang hôm qua cùng ta gặp mặt, nói ngày hôm trước chuyện kia. Cho nên, ngươi đây là tới cùng bọn hắn cầu tha thứ. Tiêu Nại Hà không chút hoang mang. Binh Ngọc Càn gật gật đầu, thán một tiếng, ba những người này mặc dù đắc tội công tử, bất quá dễ nói có chút cùng ta không nhỏ giao tình, hơn nữa ở nhân tộc đại chiến thời điểm, cũng đi ra không ít lực. Đương nhiên, việc này toàn bộ từ công tử đến quyết định, ngươi nếu là không chịu tha thứ bọn họ, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng là ta khẩn cầu công tử tha bọn họ một lần, ta sẽ nhường bọn họ trực tiếp rời đi nhân tộc. Mặc dù những người này rời đi nhân tộc, nhất định sẽ cho nhân tộc tạo thành tổn thất không nhỏ, nhưng là nếu là Tiêu Nại Hà thực không buông tha bọn họ, cái kia còn không bằng hiểu bọn họ rời đi nhân tộc tính. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, buông tha bọn họ. Ta vốn là không có nghĩ qua đối phó bọn hắn, sao là buông tha bọn họ. A, nói như vậy, ngày hôm trước chuyện kia, công tử ngài là tha thứ bọn họ. Những người kia muốn may mắn, không có ngay từ đầu liền muốn đánh đánh giết giết, hơn nữa trong đó mấy cái cũng đã được đến hẳn có giáo huấn. Đến Tiêu Nại Hà loại cảnh giới này, chỉ cần không phải loại kia sinh tử đại địch, Tiêu Nại Hà đúng là lười nhắc cùng đám người kia chấp nhận. Liền cùng Tiêu Nại Hà trước đó nói một dạng, những người kia không phải nói muốn tới đánh giết, mà là tại trong lời nói đụng phải bản thân, dạy dỗ mấy cái dẫn đầu, còn lại những cái kia tiểu nhân, Tiêu Nại Hà đương nhiên là không có hứng thú. Cho dù là binh Ngọc Càn không trúng cái gì mấy cái đại thế gia, lại hoặc là nhân tộc bế quan nhiều năm tông môn, bên ngoài người tới xem ra kia liền là quái vật khổng lồ. Nhưng là ở trong mắt Tiêu Nại Hà xem ra, cùng phổ thông nhân gia cũng không hề khác gì nhau. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tiêu Nại Hà liền có thể tùy ý để cho người ta vân vê. Giống như là lúc trước cựu cung gia cung chiến thiên, mai gia mai nhân phong, cho dù thực lực kém xa Tiêu Nại Hà, nhưng là chỉ nếu đắc tội Tiêu Nại Hà, đối Tiêu Nại Hà lên sát tâm, Tiêu Nại Hà liền tuyệt đối sẽ không lưu bọn họ. Đừng nói là bán thánh, liền xem như một cái hậu thiên võ giả, Tiêu Nại Hà cũng sẽ không lưu bất cứ uy hiếp gì. Đã như vậy, không biết Tiêu công tử muốn giải quyết như thế nào bọn họ đâu. Ngươi tự xem xử lý à, thiếu để bọn hắn ở ta diễn thiên các bên ngoài ngây ngô, còn có Tuyết Kỳ cái nha đầu kia cũng làm cho nàng trở về. Tiêu Nại Hà đã sớm biết binh Tuyết Kỳ ở bên ngoài, đem nhóm người kia ngăn trở. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, binh Ngọc Càn cũng liền vội vàng đứng lên. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà, nhưng là bọn họ nhân tộc đệ nhất cường giả. Binh Ngọc Càn thậm chí ở nhất cử nhất động phương diện, cũng bắt đầu lấy Tiêu Nại Hà ý kiến cân nhắc. Đây chính là thực lực mang tới biến hóa. Nếu như không có Tam Nhãn Ma tộc chuyện kia, Binh Ngọc Càn đoán chừng còn sẽ không có như vậy biểu hiện. Tiêu Nại Hà không cùng lấy Binh Ngọc Càn ra ngoài, hắn muốn đi trước thiên cảnh tam hiểm, chỉ là phân phó Tổ Long cùng Thần Thủy Kỳ Lân đi qua. Ở Tiêu Nại Hà rời đi không lâu, Binh Ngọc Càn cùng Tổ Long, Thần Thủy Kỳ Lân cũng tới đến diễn thiên các bên ngoài. Thần Thủy Kỳ Lân bây giờ là dùng người hình thái, cho nên Binh Ngọc Càn là không biết Thần Thủy Kỳ Lân thân phận. Ngược lại là Thần Thủy Kỳ Lân khi nhìn đến Binh Ngọc Càn thời điểm, sắc mặt hơi hơi khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, còn nhiều đánh giá Binh Ngọc Càn một lần. Binh Ngọc Càn không có lãnh đạm, mà là hỏi, các hạ có chuyện gì sao? Ngươi là nhân thánh Binh Ngọc Càn A? Chính là tại hạ. Quả nhiên, ngươi và cái tên đó khí tức có chút giống nhau, ta liền đoán được. Thần Thủy Kỳ Lân trong miệng ra hỏa kia, chính là diễn thiên các binh chỉ thần. Thần Thủy Kỳ Lân thật lâu trước đó nhận biết binh chỉ thần, hai người gặp qua mấy lần. Binh Ngọc Càn biết rõ Tổ Long là bán thánh, nhưng là cũng không quen biết Thần Thủy Kỳ Lân. Bất quá Binh Ngọc Càn có thể không dám thất lễ Tổ Long cùng Thần Thủy Kỳ Lân. Ai bảo hai người kia cũng là Tiêu Nại Hà người, có Tiêu Nại Hà ở, thân phận kia tự nhiên liền không giống nhau. Không biết các hạ đại danh. Ha ha ha, nói đến ta và nhân tộc thế nhưng là có đại huyên nguyên, lúc trước ta sáng tạo Kỳ Lân Thánh Địa thời điểm, ngươi còn chưa trở thành nhân thánh đây. Ân. Binh Ngọc Càn nghe xong, thần sắc khẽ động, không khỏi nói ra. Ngươi là Thần Thủy Kỳ Lân. Là vậy, trước đây không lâu Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật Tử liền đã nhận ra Thần Thủy Kỳ Lân linh lực ba đậu. Thần Thủy Kỳ Lân không có việc gì, Binh Ngọc Càn thật lâu trước đó liền biết. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Thần Thủy Kỳ Lân chân thân, lại càng không cần phải nói Thần Thủy Kỳ Lân hình dạng người, trước tiên không có nhận ra cũng là rất bình thường. Ngươi còn nhớ rõ bản tôn. Tiền bối đại danh, vãn bối đương nhiên sẽ không quên. Thần Thủy Kỳ Lân trong khoảng thời gian này bởi vì Tiêu Nại Hà nguyên nhân, đầu phục Tiêu Nại Hà về sau, ở diễn thiên các bên trong gặp được mấy cái thực lực không xuống tại cao thủ của mình, làm cho Thần Thủy Kỳ Lân hoàn toàn không có tính tình, hồn nhiên cùng một cái tôn tử một dạng. Mặc dù Thần Thủy Kỳ Lân đã là bán mình cho Tiêu Nại Hà, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút đâm. Bây giờ nghe Binh Ngọc Càn mà nói, thần thủy kỳ lân cái kia lòng hư vinh cũng là hơi hơi chiếm được thỏa mãn. Nào giống ở diễn thiên các bên trong, ở mấy cái thánh tôn trước mặt, chính mình là cái đệ bên trong đệ một dạng. Liên tổ long cái này bàn thánh, bởi vì cùng Tiêu Ngoại Hà quan hệ gần, thần thủy kỳ lân đều không dám thất lễ. Là tuyết kỳ cô nương. Nhưng vào lúc này, tổ long mà nói cắt đứt thần thủy kỳ lân suy nghĩ. Tuyết kỳ cô nương. Thần thủy kỳ lân không hiểu hỏi. Ở cách đó không xa, quả thật có một người dáng dấp xuất trần nữ tử, dường như cùng một đống kia người cầu thông cái gì. Kỳ lân huynh có chỗ không biết, tuyết kỳ cô nương là thánh tử đồ đệ duy nhất, cũng là nhân thánh tiên sinh nữ nhi. Ba cái gì? Tiêu Nại Hà có đồ đệ, hơn nữa còn là một cái duy nhất, vẫn là Binh Ngọc Càn nữ nhi. Ba lần này thần thủy kỳ lân có thể chẳng những lại tự cao tự đại, Binh Ngọc Càn nữ nhi là Tiêu Nại Hà thân truyền đồ đệ, thân phận kia liền không giống nhau. Phu bằng tử quý. Có binh tuyết kỳ ở, Binh Ngọc Càn coi như không đơn thuần là nhân thánh đơn giản như vậy. Nếu là tương lai binh tuyết kỳ chiếm được Tiêu Nại Hà truyền thừa, thành tựu thánh tôn, thành diễn thiên các người đứng đầu, cái kia thần thủy kỳ lân còn phải xem binh tuyết kỳ sắc mặt đây. Một lần này, thần thủy kỳ lân là liền tranh thủ trong lòng những cái kia lòng hư vinh cho thu liễm. Là nhân thánh đại nhân. Kia thật giống như là trước đó Tiêu tông chủ người bên cạnh. Không đúng, đó là thần thủy kỳ lân, là kỳ lân tiền bối hóa thân. Thần thủy kỳ lân ngày hôm trước xuất tay, từ hình dạng người hiện hiện thành chân thân, uy chấn không ít người. Lúc ấy rất nhiều người đều thấy được. Ba lần này nhìn thấy thần thủy kỳ lân về sau, lập tức chính là lộ ra thần sắc cung kính. Thánh tôn chính là thánh tôn, không cho phép mạo phạm. Những người này nguyên một đám ở nhìn về phía mình thời điểm, cũng là lộ ra kính sợ thần sắc, bất quá thần thủy kỳ lân sớm đã không còn vừa rồi loại kia hư vinh trong lòng. Nhân thánh đại nhân, không biết Tiêu tông chủ làm sao? Mở miệng người là Vạn Phong Lôi. Vạn Phong Lôi trở lại tông môn về sau, tông môn bên trong một chút lao bất tử nghe được nhân tộc bên trong lại còn có thánh tôn, hơn nữa tựa hồ đắc tội cái kia thánh tôn, dọa đến Vạn Phong Lôi tông môn cao thủ đều cùng nhau đi ra, đi trước tìm Binh Ngọc Cản, lại tới đội gai nhận tội. Không phải sao, Vạn Phong Lôi đằng sau những người kia, cũng là hắn ở tông môn bên trong những lao bất tử kia. Chương 2958, nơi hiểm yếu. Không chỉ là Vạn Phong Lôi tông môn, còn có trước đó Mở Nguyệt Tiên Tôn, Dương Đạo Tử chờ bế quan nhiều năm tông môn, gia tộc, bọn họ đều là từ chư tộc thời đại về sau liền bắt đầu bế quan. Cho nên nhân tộc bên trong, biết rõ bọn họ tồn tại người là thiếu về phần thiếu. Không đến nhân tộc diệt vong thời điểm, bọn họ cơ hồ là sẽ không ra được. Nếu không phải trước đó nhân quả thụ bạo tẩu, đưa tới cự chấn động lớn, để bọn hắn tưởng rằng bảo vật gì xuất thế, mới có thể toàn bộ đi ra muốn tới tầm bảo. Nếu không cũng sẽ không gặp phải vấn đề này, đắc tội Tiêu Nại Hà cái này cự đầu. Những người này, nghe được đắc tội nhân tộc Thánh Tôn, ngay từ đầu còn tưởng rằng là nhân Thánh Binh Ngọc Càn, về sau cảm thấy Binh Ngọc Càn cùng bọn hắn những tông môn này gia tộc quan hệ cũng không tệ lắm, Dương Đạo Tử bọn họ không nên sẽ đắc tội Binh Ngọc Càn. Lại nghe nói Linh Phật Tử xuất thế, cái kia tông môn gia tộc tưởng rằng đắc tội Linh Phật Tử. Nhưng chờ Vạn Phong Lôi, Dương Đạo Tử nói rõ ràng về sau, bọn họ mới biết được, ở nhân tộc bên trong lại còn có Thánh Tôn. Thậm chí thiếu niên kia Thánh Tôn còn thu dùng song thần Thủy Kỳ Lân, thực lực sâu không lường được. Như vậy nghe xong, một chút lao bất tử liền sợ hãi. Bọn họ bế quan nhiều năm như vậy, chính là vì nghiên cứu tấn thăng Thánh Tôn biện pháp. Cho nên càng là bế quan, càng là biết rõ Thánh Tôn đáng sợ. Nghĩ như vậy, những cái kia ban thánh lao bất tử nơi nào còn dám lãnh đạm, cả đám đều đi ra, mang theo mình người tìm đến Tiêu Nại Hà đội gai nhận tội. Giống như là trước đó bị Tiêu Nại Hà trọng thương Mở Nguyệt Tiên Tôn cùng Dương Đạo Tử, đến bây giờ còn không có khôi phục lại, cũng là kéo lấy trọng thương thân thể, đến đây thỉnh tội. Bởi vì Thánh Tôn trong mắt, bán thánh cũng chỉ là run rế một dạng tồn tại mà thôi. Một chút lao bất tử ngược lại là thông minh, bọn họ suy đoán Tiêu Nại Hà có thể là nhận biết Binh Ngọc Càn. Cho nên Vạn Phong Lôi sư phụ lập tức muốn đi tìm Binh Ngọc Càn, để Binh Ngọc Càn ra mặt đến hoạt động biết một đoạn này ân oán. Binh Ngọc Càn cùng đối phương quan hệ xác thực rất tốt, cho nên cũng mới có trước đó cùng Tiêu Nại Hà đối thoại hình ảnh kia. Yên tâm đi, Tiêu Tông Chủ đã nói qua, sẽ không truy cứu mọi người trách nhiệm. Binh Ngọc Càn nói ra. Thực. Tự nhiên. Nghe được lời nói của Binh Ngọc Càn, những người này cả đám đều không khỏi là thở dài một hơi. Liên kéo lấy trọng thương thân thể tới được Mở Nguyệt Tiên Tôn. Dương Đạo Tử đều là không khỏi xả hơi, bọn họ liền là sợ hãi Tiêu Nại Hà trả thù, liên lụy đều tông môn của mình gia tộc, mới có thể mang theo bọn hắn người tới, bản thân đến đây đội gai nhận tội. Thánh tử mặc dù tha thứ mọi người, bất quá sau này vẫn vậy không cần xảy ra chuyện như vậy, ta tin tưởng thánh tử cũng sẽ không nguyện ý gặp đến loại chuyện này. Tổ Long lại bồi thêm một câu. Đúng vậy, đa tạ Tiêu Tông chủ trạch tâm nhân hậu, đa tạ nhân thánh đại nhân, đa tạ kỳ lân tiền bối, đa tạ. Những người này nguyên một đám liền vội vàng gật đầu đáp. Nói đùa, bọn họ nơi nào còn dám lại đắc tội Tiêu Nại Hà. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là biết rõ Diễn Thiên Các tồn tại, biết rõ Diễn Thiên Các bên trong có hai đại thánh tôn tọa chân lấy, dính may cũng không kịp, làm sao sẽ lại đắc tội Tiêu Nại Hà. Sư tôn ta không tiện gặp khách, còn mời các vị tiền bối về trước đi. Binh Tuyết Kỳ vừa rồi chiếm được phụ thân truyền âm, cũng biết Tiêu Nại Hà cũng không muốn ra mặt. Tiêu Tông Chủ không tiện đi ra không quan hệ, bất quá nơi này có một ít lễ vật, hay là mời thánh nữ thay mặt Tiêu Tông Chủ nhận lấy. Ba lần này vì bồi tội, những người này mỗi một cái đều là từ tông môn trong gia tộc mang đến vô số bảo vật, thiên tài địa bảo. Liền xem như Binh Ngọc Càn nhìn thấy bọn họ lấy ra những cái này nhận lỗi, đều không khỏi trong lòng hơi động. Khá lắm, những cái này đều thành phố cái gì cựu phẩm pháp bảo, đang dược, thậm chí còn có tuyệt phẩm dược liệu. Những vật này cộng lại, đoán chừng đều không thể so nhân tộc liên minh cái kia tư nguyên kho đồ vật bên trong thiếu, thậm chí càng nhiều. Bất quá những tông môn này thực lực, bế quan nhiều năm như vậy, cũng kinh doanh thật lâu, cất giấu những vật này, cũng là không phải là không được. Hơn nữa Binh Ngọc Càn đoán chừng, những người này lấy ra nhiều như vậy nhận lỗi, chỉ sợ bọn họ bản thân cũng phải thương cân động cốt. Xác thực, Vạn Phong Lôi cùng Rừng Đạo Tử đám người tông môn gia tộc, lấy ra nhận lỗi, cũng là bọn họ tàng nhiều năm thiên tài địa bảo, một dạng không đến vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không vận dụng. Bây giờ vì bồi tội, cũng không thể không sử dụng, bọn họ xuất ra đi thời điểm, khó tránh khỏi cũng sẽ cảm giác được thịt đau. Thế nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp. Binh Tuyết Kỳ không tiện cự tuyệt, cũng chỉ có thể từng món nhận lấy. Đợi đến toàn bộ đều sau khi nhận lấy, đám người bọn họ cũng liền bận bịu cáo tử, không dám ở lâu. Nhìn xem đám người rời đi, Binh Ngọc Càn bỗng nhiên khe khẽ thở dài, hắn biết rõ, Tiêu Nại Hà thanh danh, hiện tại bắt đầu, chỉ sợ sẽ chân chính vang vọng cả nhân tộc. Đến lúc đó nói ra nhân tộc đại biểu, đoán chừng những người khác nghĩ tới cũng không phải là hắn cái này nhân thánh, mà là Diễn Thiên Các Tiêu Nại Hà. Diễn Thiên Các chuyện xảy ra bên ngoài, Tiêu Nại Hà cũng không quan tâm. Hắn rời đi Diễn Thiên Các về sau, lập tức là rời đi nhân tộc. Trải qua hơn ngày đi đường, Tiêu Nại Hà cũng đã xuyên qua chư tộc biên cảnh. Lấy hắn tu vi hiện tại, liền xem như tiến vào chư tộc bên trong, đoán chừng cũng không có ai có thể phát hiện đến. Trường sinh giới lúc trước bị trường sinh giới ý chí trực tiếp chia làm hai bên thế giới. Phía đông chủ yếu là nhân tộc cùng chư tộc tạo thành. Phía tây, cũng chính là mặt khác thiên thiên vạn vạn đại lục. Tiêu Nại Hà muốn đến một bên khác thế giới, vậy thì nhất định phải xuyên qua thiên cảnh tam hiểm. Thiên cảnh tam hiểm, qua nhiều năm như vậy, đừng nói nhân tộc, liền xem như chư tộc cao thủ, đều không có người nào dám vào đi. Bởi vì phải xuyên qua thiên cảnh tam hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Huyết tộc thời đại qua đi, thiên cảnh tam hiểm liền xuất hiện, đem trường sinh giới chia hai thế giới bất đồng lĩnh vực. Lúc ấy có không ít thánh tôn cường giả, nương tựa theo bản thân thực lực cường đại, tiến vào thiên cảnh tam hiểm. Nhưng là có thể xuyên toa tới lui, chỉ có một phần vạn, hơn nữa người may mắn còn sống sót cũng là những cái kia đứng ở trường sinh giới đỉnh tiêm cấp độ thánh tôn. Sau thời gian dài, càng ngày càng nhiều người đều không dám vào thiên cảnh tam hiểm. Cho nên hai bên thế giới cũng liền gãy giao lưu. Lúc trước có chư tộc cao thủ cũng thử qua xuyên toa thiên cảnh tam hiểm, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ mất tích, lại cũng không trở về. Từ nay về sau, cũng liền lại cũng chưa nghe nói qua có người tiến vào đến thiên cảnh tam hiểm. Liền thánh tôn đều có thể sẽ chết ở bên trong, ai còn dám tùy tiện vào đi. Đây chính là thiên cảnh tam hiểm sao. Tiêu Nại Hà đối với thiên cảnh tam hiểm tình báo cũng không phải là rất nhiều, bất quá từ thiên ngược ma quân trong trí nhớ, hắn cũng biết một chút thông đạo. Thiên ngược ma quân cũng là phí chín châu hai hổ lực lượng mới tới được, Tiêu Nại Hà đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Hắn cái thứ nhất phải xuyên qua, chính là thiên vân quật, nghe nói chư tộc thánh tôn cường giả chính là toàn bộ mai táng ở cái địa phương này, liền hải thứ nhất đều gây khó dễ. Chỉ truyền trở về bọn họ lưu lại mấy cái không trọn vẹn suy nghĩ. Nguyệt quang chiến hạm. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trước mặt đống nhiên là xuất hiện một chiếc chiến hạm khổng lồ. Từ khi Diễn Thiên Các tiến vào trường sinh giới về sau, Nguyệt quang chiến hạm cũng liền không cần. Bất quá Nguyệt quang chiến hạm thế nhưng là dung hợp thiên thư thế giới, có thể so với thanh khí. Cường độ phương diện không thể so cổ giới điện kém. Cổ giới điện trước đó hao tổn quá nhiều, đang ở tu bổ, Tiêu Nại Hà tạm thời là không có cách nào bắt đầu dùng. Thiên vân quật sao? Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, Nguyệt Quang chiến hạm mang theo bản thân, trực tiếp chính là tiến vào bên trong. Chương 2959, Ma Hồng Đại Lục. Thời gian từ Tiêu Nại Hà rời đi Diễn Thiên Các đến tiến vào thiên cảnh tam hiểm, cũng đã có nửa cái dư nguyệt lâu. Cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái này bên trong chạy ra. Tiêu Nại Hà trải qua trăm cây nghìn đắng, cũng rốt cục từ thiên cảnh tam hiểm bên trong sông ra ngoài. Cho dù là bản thân chiếm được thiên ngược ma quân tình báo, muốn an toàn từ thiên cảnh tam hiểm bên trong rời đi, quả thật có chút độ khó. Lúc đầu Tiêu Nại Hà tính toán mình có thể ở thời gian mấy ngày bên trong, mau chóng toàn thân mà lui. Nhưng là cũng không có nghĩ tới là, hắn thế mà ở thiên cảnh tam hiểm bên trong hao phí thời gian lâu như vậy, ngược lại có chút vượt qua ý nghĩ của mình. Bất quá hắn mặc dù là chiếm được thiên ngược ma quân mảnh vỡ ký ức, thế nhưng là lần đầu tiên tiến vào thiên cảnh tam hiểm bên trong, không có kinh nghiệm. Ba lần này khả năng cùng mình trước đó tính toán thời gian có chút sai lầm, bất quá có kinh nghiệm của lần này, lần tiếp theo tiến vào thiên cảnh tam hiểm rời đi, cái kia đương nhiên sẽ không cùng một lần này phiền phức một dạng. Thiên cảnh tam hiểm bên ngoài, là một cái to lớn hải dương. Tiêu Nại Hà phiêu phủ ở đại dương trên không, liếc nhìn lại, liền biên giới đều không nhìn thấy. Ba lúc này hắn biết rõ, nơi này hẳn là trường sinh giới một bên khác thế giới. Chỉ là đối ở cái thế giới này địa vực, hắn còn có chút lạ lẫm. Tình báo của hắn cũng là từ thiên ngược ma quân cùng trường sinh thiên nữ mảnh vỡ ký ức bên trong lấy được. Thiên cảnh tam hiểm đi ra về sau, ta nhớ được muốn đi vào đến địa phương, gọi là Ma Hồng Đại Lục. Từ thiên ngược ma quân trong trí nhớ nhìn, cái này Ma Hồng Đại Lục là thuộc tại trong thế giới này biên giới đại lục, tương đương với chỗ thật xa. Bất quá thiên ngược ma quân xác thực chính là từ Ma Hồng Đại Lục bên trong lên đường. Tiêu Nại Hà qua nửa tháng sông sáo, coi như hắn là thánh tôn trung hậu kỳ cường giả, lúc này cũng có chút mệt mỏi. Trước muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, tập hợp lại, cho dù tốt tìm mặt khác nhân quả mầm móng sự tình. Nguyệt Quang chiến hạm ở thiên cảnh tam hiểm bên trong, cũng hao tổn phải có chút nghiêm trọng, Tiêu Nại Hà chỉ có thể tạm thời đặt ở tinh không thế giới bên trong, để thời gian Hà lưu chậm rãi chữa trị. Tốt ở trong tay Tiêu Nại Hà còn có những pháp bảo khác, lúc này hắn gọi tới một mực đầy người cũng là hỏa diễm lôi điện xe ngựa. Ngựa này cũng không phải thật sự là vật sống, mà là pháp bảo nào đó chế ra. Xe ngựa này gọi là Lôi Hỏa Vân Sa, là Phật Ma quốc độ bên trong cái nào đó cường giả chế ra, thời gian một hơi thở, có thể mặc toa tiểu thiên thế giới. Một ngày, thậm chí có thể tới về gần 100 cái đại thiên thế giới. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà dùng cái này Lôi Hỏa Vân Sa tới làm bản thân phương tiện giao thông, hiển nhiên là không có gì thích hợp bằng. Cũng không biết trong thế giới này, cùng nhân tộc một bên kia khác nhau ở chỗ nào đây. Trường sinh giới ý chí đem toàn bộ không khỏi chia làm hai thế giới bất đồng. Phía đông một bên kia là nhân tộc cùng chư tộc tạo thành. Một bên khác, cũng chính là phía tây, lại có bất đồng lĩnh vực cấu tạo. Mặc dù nói phía tây đại lục bên này, cũng là có nhân tộc cùng chư tộc, nhưng là hiển nhiên cùng phía đông đại lục hoàn toàn không giống. Tiêu Nại Hà ngồi trong xe ngựa, một bên nghỉ ngơi, một bên là chậm rãi tu luyện. Hắn ở thiên cảnh tam hiểm bên trong gặp được mấy lần hữu kinh vô hiểm đại nạn, bất quá cũng may Tiêu Nại Hà tu vi thần thông cường đại, vẫn là bế qua. Nhưng vẫn là tiêu hao không ít tinh lực. Trong tay hắn đan dược rất nhiều, tự nhiên có thể chậm rãi khôi phục. Liên ở xuyên toa biển khơi thời điểm, một đạo huyết khí bỗng nhiên là từ phía dưới bay tới. Có người chết. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, hắn đã có hơn nửa tháng không thấy người. Vừa cảm giác được huyết khí, liền biết phụ cận có người chết. Bất quá Tiêu Nại Hà muốn đổi đường, cũng không có để ý. Chờ hắn bay qua mấy trăm dặm mặt biển, bỗng nhiên, chỉ thấy được phía trước một chiếc tàn phá thuyền cứu nạn từ chân trời bay tới, tốc độ nhanh chóng. Hiển nhiên không thể so Tiêu Nại Hà cái này lôi vân xe ngựa kém. Đây cũng là một kiện thánh khí pháp bảo. Bất quá phương này thuyền tàn phá không chịu nổi, tả hữu va chạm, thế mà đã tới Tiêu Nại Hà xe ngựa này trước mặt. Mắt thấy là tả hữu tránh né không kịp, Tiêu Nại Hà không có cách nào, chỉ có thể xuất thủ. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà đấm ra một quyền, cường đại quyền ý trong nháy mắt đánh vào to lớn thuyền cứu nạn phía trên. Sau một khắc, phương này thuyền oanh một tiếng, thế mà bị Tiêu Nại Hà một quyền này cho đánh vạt ra quy tích. Bất quá liền ở Tiêu Nại Hà cho rằng có thể tiếp tục đi tới thời điểm, chiếc kia thuyền cứu nạn truyền ra một trận vang dội tiếng nổ mạnh, ầm vang là nổ tung lên, trên mặt biển trực tiếp biến thành to lớn mây hình ấm. Ân, ta vừa rồi một quyền kia hẳn không có trực tiếp phá hư thuyền cứu nạn khu vực trung ương a. Tiêu Nại Hà vừa rồi một quyền kia thoạt nhìn uy lực mạnh mẽ, nhưng là cũng không có nhằm vào thuyền cứu nạn khu vực trung ương đi qua, tự nhiên không có khả năng ở một quyền tầm đó liền sẽ phương này thuyền hủy đi mới là. Mặc dù phía kia thuyền thoạt nhìn tràn ngập nguy hiểm, tựa như lúc nào cũng biết giải thể dáng vẻ, nhưng là Tiêu Nại Hà xác định một quyền kia không thể lại lập tức liền để thuyền cứu nạn bạo tạc. Ba hiện tại phương này thuyền nổ tung, thiếu chút nữa thì muốn ảnh hưởng đến bản thân lôi hỏa xe ngựa. Tiêu Nại Hà bất đắc dĩ đem lôi hỏa xe ngựa kêu dừng xuống tới, miễn cho bị ánh lửa kia lan đến gần. Cũng không biết thuyền cứu nạn phía trên có người hay không. Nếu như có người, nói không chừng vừa rồi cái kia bạo tạc, đã có người chết ở bên trong. Tiêu Nại Hà không quan tâm giết người, nếu như bởi vì chính mình mà chết, Tiêu Nại Hà vẫn sẽ có chút không thích ứng. Có người đi vào rồi. Liên ở Tiêu Nại Hà nhìn xem ánh lửa kia thời điểm, đống nhiên lông mày nhíu lại, có hai cỗ khí tức lăn lộn đống lúc đích, tiến vào hắn lôi hỏa trong xe ngựa. Tiêu Nại Hà xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đem hai cái kia tiến vào hắn mã người bên trong xe liền tìm đến. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà một tay cầm lên trong đó một cái người, gắt gao giữ chặt cổ tay của đối phương đẩy. Liền ở Tiêu Nại Hà vừa mới đẩy, đồng nhiên là đụng phải cái gì mềm mại địa phương. Loại kia mềm mại, liền như là mì vắt một dạng, mềm hồ hồ còn mang theo một loại sưởi ấm. Tiêu Nại Hà cũng không lạ lắm, hắn ở Vân Úy Tuyết trên người không biết chạm qua bao nhiêu lần. Khi hắn đẩy lên cái này mềm mại thời điểm, bàn tay hơi có chút giống như bị chạm điện, trực tiếp rụt trở về. A, đó là một tiếng cực độ kinh hoàng và thẹn thùng tiếng kêu, Tiêu Nại Hà nghe xong, quả nhiên là một nữ. Như vậy vừa rồi bản thân đẩy lên địa phương, chỉ sợ là đối phương bộ ngực. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Nại Hà nhìn kỹ, hắn tóm lấy người chẳng những là một phụ nữ, vẫn là một cái dáng dấp diễm lệ vô phương nữ tử, cho dù là thường thấy mỹ nữ Tiêu Nại Hà, cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này rất có mị lực. Toàn thân trên dưới tản ra một loại làm người thương yêu yêu mị lực, nhưng là một cỗ này mị lực đối Tiêu Nại Hà mà nói lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Các ngươi xông vào trong xe ngựa của ta mặt, sau đó còn hỏi ta muốn làm gì. Ở người mỹ nữ này bên người, còn có mặt khác một tiểu nha đầu, thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, mặc dù bị thương, nhưng là Tiêu Nại Hà lại có thể cảm giác được, cái tiểu nha đầu này khí tức trên thân, hiển nhiên là đến vô nguyên giai đoạn khởi đầu. Mà cái này bị Tiêu Nại Hà bắt được nữ tử, có 20 tuổi ra mặt, để Tiêu Nại Hà ngoài ý muốn là, nữ nhân này trên người thế mà không có bất kỳ cái gì người tu đạo khí tức, liền cùng một người bình thường một dạng. Ở Tiêu Nại Hà bắt lấy cổ tay của đối phương về sau, Tiêu Nại Hà linh lực tự giác chính là chạy vào đến đối phương thể nội, muốn dò xét tu vi của đối phương thực lực. Bất quá vẫn là không có dò xét ra tu vi của đối phương, ngược lại là vừa rồi một hiệp kia, hiểu Tiêu Nại Hà đụng phải không nên đụng địa phương. Người cái này tặc tử, đem ta thuyền cứu nạn làm hỏng, chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể trốn ở ngươi cái này trong xe ngựa, nếu không chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt xem chúng ta hai người rơi vào trong biển. Tiêu Nại Hà nhíu mày. Vừa rồi một hiệp kia đúng là hắn đã làm sai trước, hắn một quyền mở ra thuyền cứu nạn, không nghĩ tới thuyền cứu nạn thế mà không chịu nổi bản thân quyền uy, trực tiếp vỡ ra, triệt để tan ra thành từng mảnh. Hơn nữa Tiêu Nại Hà vừa rồi nhìn phía dưới cái tiểu nha đầu kia, mặc dù có vô nguyên sơ kỳ tu vi, nhưng là hiển nhiên bị trọng thương, toàn thân tu vi đều không thi triển được 1/10. Nếu như rơi xuống ở nơi này trong biển rộng, một cái bị thương nặng tiểu nha đầu, một cái khác tựa hồ là không có chút nào tu vi nữ nhân, ở nơi này tràn ngập yêu thú trong biển rộng, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Vậy cũng đúng, bất quá hai người các ngươi đừng cho là ta xem không hiểu, vừa rồi phía kia thuyền hiển nhiên là thao tác không được, mới có thể kém chút đụng vào ta trên mã xa, ta không phải đã mới phá mở. Vừa rồi to lớn thuyền cứu nạn từ chân trời bay tới, đã là lung lay sắp đổ, coi như không có Tiêu Nại Hà xuất thủ, phía kia thuyền hiển nhiên là chống đỡ không nổi. Cho nên thuyền cứu nạn sẽ bạo tạc là chuyện sớm hay muộn, Tiêu Nại Hà xuất thủ, chỉ là sớm dẫn tới thuyền cứu nạn bạo tạc mà thôi. Hai nữ nhân này hoàn toàn là tìm tới cơ hội, cố ý tiến vào cái này trong xe ngựa. Bất quá Tiêu Nại Hà nhìn ra được, hai nữ nhân này tựa hồ là đang chạy nạn một dạng. Mặc kệ các ngươi hai cái là ai, chờ ta đến trên đất bằng. Các ngươi lập tức đi xuống cho ta. Tiêu Nại Hà cũng mặc kệ các nàng là ai, hắn đến phía Tây Đại Lục, chính là muốn tìm nhân quả mầm móng, bây giờ còn là ít đi gây phiền toái. Tuy nói hắn không sợ phiền phức, nhưng là bây giờ hắn còn có chính sự phải làm. Tốt, bất quá thuyền cứu nạn cũng là bởi vì ngươi hư, ngươi nhất định phải đem chúng ta đưa đến Ma Hồng Đại Lục phía trên. Nữ nhân kia vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, lập tức là gật đầu nói. Tiêu Nại Hà chính muốn nói gì, đồng nhiên. Vừa mới nói chuyện nữ nhân thân thể chấn động, từ cánh tay của nàng nổi lên một tầng huyết quang, điều này huyết quang không ngừng lan tràn, giống như ma khí một dạng, trực tiếp chạy vào đến lông mày của nàng phía trên. Ba đây là ma khí. Tiêu Nại Hà nhìn thấy nữ tử mi tâm ở giữa ma khí một trận lắc lư, sau đó nổi lên một cái hắc sắc phù văn. Làm Tiêu Nại Hà nhìn thấy cái này hắc sắc phù văn về sau, lập tức biến sắc. Cổ ma văn. Tiêu Nại Hà cũng không có nhìn lầm, phù văn kia đúng là cổ ma tộc phù văn. Ban đầu ở Phật Ma Triều chính bên trong, Tiêu Nại Hà chiếm được cổ ma tộc truyền thừa, tự nhiên cũng học xong cổ ma tộc văn tự. Phù văn này đúng là cổ ma văn, làm sao sẽ xuất hiện ở người nữ nhân này trên trán? Chẳng lẽ nàng là cổ ma tộc người sống sót? Không đúng, cổ ma tộc đã là chết sạch, dựa theo trường sinh giới ý chí năng lực, Phật Ma quốc độ người không có khả năng còn có người sống sót, trừ phi là tiến vào Phật Ma Triều chính bên trong. Tiêu Nại Hà cao mày, liền ở hắn suy tính thời điểm. Nữ tử này trên trán phù văn quang mang lập tức đại động. Chương 2960, nữ tử thần bí. Chỉ thấy được nữ tử trên trán phù văn quang mang đại động, tựa hồ toàn thân ma khí bao phủ ở trên người mình, bắt đầu tàn phá. Tiểu thư, tiểu thư ngươi không sao chứ? Cái tiểu nha đầu kia thấy vậy trạng thái, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng từ trong ngực của mình lấy ra một khỏa đan dược. Viên đan dược kia vừa ra tới, một cỗ cổ quái mùi thơm trực tiếp là tràn ngập trong xe ngựa. Đậu khấu thiên hương viên. Tiêu Nại Hà đống nhiên là từ Phật Ma Triều chính bên trong thấy được lúc trước cổ ma tộc cái nào đó cao thủ lưu truyền xuống luyện đan bí tịch, bên trong thì có liên quan tới cái này đậu khấu thiên hương viên phương pháp luyện chế, hơn nữa còn có một khỏa thành đan. Hiển nhiên cùng viên đan dược kia là giống như lúc, chỉ bất quá viên này đậu khấu thiên hương viên, hiển nhiên không có Phật Ma Triều chính bên trong viên kia độ tinh thuần cao, nhiều lắm cũng chỉ có 3 thành hiệu quả mà thôi. Đậu khấu thiên hương viên là một loại áp chế ma tính đan dược, ở cổ trong ma tộc, trừ phi là tu luyện cường đại ma công tẩu hỏa nhập ma, ở ma tính đại phát thời điểm, mới có thể phục dụng loại này đậu khấu thiên hương viên. Nữ nhân này, chẳng lẽ cũng là nhập ma, nếu không làm sao sẽ phục dụng loại này đan dược. Hơn nữa đậu khấu thiên hương viên luyện chế thật không đơn giản, chẳng lẽ cái này trên đại lục có người biết luyện chế loại này đan dược hay sao? Tiểu thư ngươi cần phải chống đỡ. Tiểu nha đầu đem đan dược cho nữ nhân này ăn vào về sau, trên trán phủ văn từ từ biến mất, bất quá trên người nàng ma khí tại thời khắc này, từ thể nội lưu động đi ra, thế mà chạy đến phía trên, từ lôi hỏa vân xa bên trong sông vào đến trong trời cao. Liên ở một cỗ này ma khí sông vào đến vân tiêu phía trên, Tiêu Nại Hà lập tức cảm thấy có mấy đạo cường đại ánh mắt phong tỏa lại bên này. Tựa hồ là đang tìm kiếm người nữ nhân này tung tích. Các ngươi đến cùng là ai? Tiêu Nại Hà nhíu nhíu mày, ngay từ đầu hắn hoài nghi nữ nhân này là cổ ma tộc người sống sót, sau đó lại phát hiện nữ nhân này thế mà nhập ma, hiện tại cái này mấy đạo ánh mắt khóa chặt lại bên này thời điểm, Tiêu Nại Hà liền biết, đã có người xuất phát, hướng về hắn bên này đến đây. Hiển nhiên đối phương là theo đuổi hai nữ nhân này, lại hoặc là nói truy cái này nhập ma nữ tử. Nữ nhân này trên người không có một chút tu vi khí tức, nhưng lại nhập ma, loại hiện tượng này, Tiêu Nại Hà đều chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là, Tiêu Nại Hà trong óc đống nhiên là nổi lên một cái ý niệm trong đầu, ở trí nhớ của hắn bên trong mảnh vỡ, tựa hồ có đầu mối gì. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà xuất thủ cực nhanh, một phát bắt được nữ tử một bên khác cánh tay, một cỗ tinh thuần thần niệm trực tiếp là lưu động lên. Ngươi muốn làm gì? Tiểu nha đầu vừa thấy được Tiêu Nại Hà đống nhiên xuất thủ, có chút hù đến. Đang muốn ngăn lại Tiêu Nại Hà, lại bị Tiêu Nại Hà một cỗ lực lượng chặn lại. Đừng động. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thần niệm ở người nữ nhân này thể nội chạy xuôi một lần, cuối cùng là một lần nữa về tới Tiêu Nại Hà thể nội. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà trên mặt không khỏi là lộ ra một cỗ vẻ chợt hiểu, tựa hồ đã có phát hiện gì. Thì ra là thế, khó trách nàng sẽ nhập ma, không nghĩ tới thế mà có thể ở loại địa phương này, nhìn thấy loại thể chất này người. Ba lần này, Tiêu Nại Hà cũng xác định, nữ nhân này đến cùng phải hay không cổ ma tộc đời sau. Nữ nhân này khẳng định cùng cổ ma tộc có không thoát được liên quan. Không nghĩ tới một lần này Tiêu Nại Hà vừa mới sẽ tiến vào đến phía Tây Đại Lục, còn không có tìm được những cái kia cổ ma tộc người thừa kế, liền cơ duyên xảo hợp gặp nữ nhân này, mà nữ nhân này còn cùng cổ ma tộc có quan hệ lớn lao. Cái này tựa hồ từ nơi sâu xa có liên hệ nào đó một dạng. Vung tay ngươi ra. Cái tiểu nha đầu này lo lắng Tiêu Nại Hà muốn đối tiểu thư dở trò xấu. Bất quá vừa rồi Tiêu Nại Hà thả ra áp lực, để cái tiểu nha đầu này đều có chút ngăn cản không nổi. Nàng biết rõ Tiêu Nại Hà nhất định là một cái càng siêu bản thân cường giả. Xe ngựa này hiển nhiên chính là thánh khí cấp bậc tồn tại, có thể có được dạng này xe ngựa, nói ít cũng là vô nguyên hậu kỳ cao thủ, thậm chí bán thánh, thánh tôn mới đúng. Nếu như ngươi không nghĩ ta đem hai người các ngươi ném ra mà nói, tốt nhất đừng loạn động, nếu không bên ngoài những người đến kia, ngươi cũng biết rơi vào trong tay bọn họ kết quả có thể như vậy. Tiêu Nại Hà quét cái tiểu nha đầu này một cái, chậm rãi nói ra. Ba cái này nhập ma nữ tử đã hôn mê, Tiêu Nại Hà đem nữ tử một lần nữa thả ra. Mà tiểu nha đầu vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển thần niệm thả ra ngoài. Quả nhiên, ở bên ngoài có mấy cố cường đại khí tức. Cái này mấy cố cường đại khí tức, đều phong tỏa lại Tiêu Nại Hà cái này lôi hỏa vân xa. Là bọn hắn, chẳng lẽ là vừa rồi tiểu thư ma khí đem bọn hắn dẫn tới được? Tiểu nha đầu trên mặt lộ ra một cỗ sợ hãi biểu lộ. Hai người các ngươi chính là bị những người này bắt sao? Đúng. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi. Ngươi cùng ngươi tiểu thư ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Lúc đầu Tiêu Nại Hà là không muốn để ý tới vấn đề này, dù sao mình mới đến, có chút chưa quen cuộc sống nơi đây. Tiêu Nại Hà cũng không muốn gây phiền toái. Nhưng là vừa rồi Tiêu Nại Hà từ cái này nhập ma nữ tử trên người phát hiện cái gì, tựa hồ cùng cổ ma tộc có quan hệ gì. Ba lần này Tiêu Nại Hà mới có thể thay đổi chủ ý, muốn xuất thủ chỉ nàng môn một cái. Mở. Ta biết các ngươi đều ở bên trong, đi ra cho ta a. Nếu như các ngươi lại không ra được, huynh đệ chúng ta cần phải xông vào. Ba lúc này, ở bên ngoài đã có mấy cái nam tử rơi vào lôi hỏa vân xa tứ phía. Mấy người này khí tức hùng hậu, tu vi cường đại, hiện lộ ra vô nguyên hậu kỳ tu vi. Dẫn đầu người càng là bán thánh cấp bậc cao thủ, nhất cử nhất động tầm đó đều hiện lộ ra cường đại lực lượng. Ta không quản các ngươi là ai, ở thời gian một hơi thở bên trong, lập tức biến mất ở trước mắt ta. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người chỉ thấy được từ trong xe ngựa xuất hiện một thiếu niên này toàn thân khí tức suy yếu, hoàn toàn là nhìn không thấu tu vi của đối phương, thật giống như chỉ là một phàm nhân mà thôi. Bất quá những người này mỗi một cái đều là cao thủ, bọn họ có thể tu luyện tới bây giờ loại cảnh giới này, tự nhiên cũng không đốc, nhìn ra được xe ngựa này cũng không phải là cái gì thông thường pháp bảo. Có thể có được pháp bảo như thế, hoặc liền là cao thủ, hoặc liền là có thân phận hiển hách. Dẫn đầu nam tử thở ra một hơi, chậm rãi nói ra, ba tại hạ tiên ma tông người, chúng ta là phụng tông môn sứ mệnh, đến đây bắt phản đồ, ta biết hai nữ nhân kia liền ở các hạ trong xe, hay là mời các hạ đem hai cái kia phản đồ giao ra. Ba cái gì nữ nhân, ở trong xe ngựa của ta mặt, liền là người của ta, chính các ngươi lăn ra ngoài, nếu như ở tầng tầng không ngớt mà nói, cẩn thận chờ một chút ta nắm đấm không có mắt. Các hạ đến cùng là thần thánh phương nào, hay là mời các hạ tự báo thân phận. Miễn cho chờ một chút lũ lụt sông Miếu Long Vương, người trong nhà đánh người trong nhà, đến lúc đó liền lúng túng. Ai cùng các ngươi người trong nhà, ta nói lại lần nữa, cho ta lăn. Chương 2961, thần loạn ma thể. Các hạ vẫn là hảo hảo tự giới thiệu, miễn cho đến lúc đó lũ lụt sông Miếu Long Vương, người trong nhà không biết nhà mình, đến lúc đó đối với ngươi ta cũng không tốt. Dẫn đầu mấy người sắc mặt hơi hơi có chút cẩn thận. Tiêu Nại Hà vừa rồi hiển lộ ra một ngón kia, đó có thể thấy được thiếu niên này về mặt tu vi tuyệt đối không bằng bọn họ phía dưới, cho dù là người dẫn đầu, ở đối mặt Tiêu Nại Hà thời điểm, đều cảm giác được một loại áp lực vô hình. Ngược lại là Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt nói một chữ, ta cuối cùng nói một lần, Lan. Mấy người này tốt xấu cũng là vô nguyên cường giả, người dẫn đầu càng là bán thánh chi tôn, thực lực thông thiên, vô luận là ở đâu cũng là chúa tể một phương tồn tại. Ba hiện tại bị người trách cứ, trực tiếp tại chỗ gọi lăn, sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp cỡ nào. Lão đại, cần phải cùng kẻ này nói nhảm cái gì, hai nữ nhân kia, tất nhiên ở cái kia trong xe ngựa, mang bọn ta đem người này bắt giết về sau, tại bắt người cũng không muộn. Bên cạnh đồng bạn thúc giục, nhãn lực của hắn tự nhiên không có mang đầu người cao, chỉ là nghĩ làm sao đem hai nữ nhân kia cầm xuống lập công. Ngược lại là người dẫn đầu sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn thiên sinh trời sinh tính đa nghi. Vô luận là gặp được sự tình gì cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là lần này đuổi bắt hai nữ nhân kia quan hệ trọng đại, không phải do hắn có bất kỳ sai lầm. Suy nghĩ một chút mình đã là bán thánh, đang cùng ma hồng đại lục địa khu xa xôi, y nguyên là cao thủ của cao thủ. Tăng thêm bản thân mấy cái này huynh đệ, cho dù là gặp được mặt khác bán thánh, cũng dám trực tiếp đánh giết. Chỉ cần không phải thánh tôn, mặc cho ai đến đều vô dụng. Thiếu niên này thoạt nhìn tuổi chừng 20 tuổi, cho dù thiên phú cực cao, cũng không khả năng là thánh tôn tồn tại. Nếu là bọn họ mấy người này liên thủ, nói không chừng thật có đem đối phương bắt xuống khả năng. Suy nghĩ liên tục, người dẫn đầu cũng là cắn răng một cái, gật đầu nói, vậy thì tốt, mấy người chúng ta liên thủ, trước tiên đem kẻ này bắt giết về sau, lại tính toán sau. Lão đại, ngươi cẩn thận quá mức, ứng phó tiểu tử này, ta một người là đủ. Không cần thiết khinh địch, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, tách ra ứng phó, đem kẻ này cùng nhau cầm xuống. Dẫn đầu nam tử cầm trong tay một thanh trường đao, đao quang lấp lóe, lộ ra tinh mang, giống như hàn khí một dạng lấp lóe không ngừng, chỗ đến, thế mà ngưng tụ thành băng xương. Có thể thấy thanh này trường đao hẳn là một kiện cực kỳ phải pháp bảo đạo khí. Tốt, chúng ta bên trên. Mấy người này mặc kệ mọi việc, cùng nhau tiến lên. Mặc dù bọn họ cảm thấy lao đại có chút quá mức cẩn thận, nhưng là lao đại lời còn là muốn nghe. Hừ, tự tìm đường chết. Tiêu Nại Hà lúc đầu không muốn nhiều gây phiền toái. Thế nhưng là gặp cái kia nhập ma tính nữ tử thân thế cổ quái, cùng cổ ma tộc có chỗ liên quan, Tiêu Nại Hà gặp một lần, tự nhiên không thể thả lấy mặc kệ. Hắn nghĩ thả người khác một ngựa, đáng tiếc người khác căn bản liền không lĩnh chuyện này, đã như vậy, liền đừng trách bản thân hạ thủ không lưu tình. Ông, mấy người này liên tục xuất thủ, đủ loại vào tay thần thông đạo pháp cùng nhau hướng về Tiêu Nại Hà chào hỏi, hiển nhiên là thật muốn gây nên Tiêu Nại Hà vào chỗ chết. Một tiếng đao kiếm va chạm đồng dạng thanh âm. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà không nhúc nhích, thân thể bốn phía tạo thành một cỗ cương khí. Một cỗ này cương khí khuyết tán ra, ở bên người Tiêu Nại Hà hóa thành một cái vòng bảo hộ. Sau một khắc không ngừng bạo động mà lên, bao phủ ở giữa thiên địa. Liên như là mặt trời kim cương cháo, thế mà đem những người này thân thể chặn đường ở bên ngoài. Mà đám người cùng nhau thi triển thần thông, ngược lại là đụng vào vòng bảo vệ này phía trên, hóa thành hư ảo. Không đúng. Người dẫn đầu vốn là không thế nào xuất thủ, mà là tại đằng sau cẩn thận quan sát đến. Hắn vốn là đối Tiêu Nại Hà rất là kiêng kỵ, lúc này vừa thấy mình cái này đồng bạn không những thần thông bị phá, thậm chí ngay cả đụng đều không đụng tới thiếu niên này. Chỉ là vừa đối mặt, đối phương lập tức hiện ra tuyệt đối tu vi cường đại thực lực. Cái này còn không xong, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà đưa tay nắm vào trong hư không một cái, năm ngón tay tựa như là ở giữa không trung bắt cái gì, một cỗ lực lượng thần bí một cái là đem mấy người này đều cho trói buộc lại. Trong phút chốc, mấy người này trên mặt sợ hãi, muốn dãy rủa cũng nhảy không ra. Ta đã cho các ngươi cơ hội, tất nhiên không chân quý, vậy ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Tiêu Nại Hà Du tự nhiên nói ra, vừa mới nói xong, mấy người này lập tức trong lòng báo động, đang muốn cầu xin tha thứ. Ba chỉ là Tiêu Nại Hà trong tay nắm lại, cái kia trong hư không lực lượng trực tiếp trói buộc lại, giống như sơn nhạc giáp công, lập tức đem mấy người này cho kẹp chặt tan xương nát thịt. Mấy cái này vô nguyên cường giả, ở phía trên Ma Hồng Đại Lục, cũng là có số cao thủ. Nhưng ở trong mắt Tiêu Nại Hà, nhưng chỉ là tùy ý vân vê đối tượng. T. Người dẫn đầu mắt thấy tình huống không đúng, liền muốn đào tẩu. Chỉ là vừa mới hắn thần niệm vừa ra, đang muốn hành động, Tiêu Nại Hà cái kia ý chí cường đại chính là bao phủ xuống. Lập tức, đầy trời thần niệm như núi lớn, liên miên bất tuyệt, đánh vào trên người mình, làm cho đối phương đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể toàn thân run rẩy, gắt gao giãy giụa. Ba lúc này, người dẫn đầu răng run lên, biết mình là thật gặp phải cao thủ, gặp thánh tôn cường giả. Ma Hồng Đại Lục địa khu xa xôi, vốn chính là người ở thưa thớt, coi như sẽ một dạng tu giả, đều rất ít ở chỗ này đi lại. Ba hiện tại thế mà còn xuất hiện thánh tôn cường giả, để người dẫn đầu hoài nghi không thôi. Nghĩ đến đối phương xe ngửa cái kia có bản thân cần tìm được người, lập tức sắc mặt đại biến, lộ ra thanh bạch chồng chất sắc mặt. Chẳng lẽ, ngươi cũng là muốn tìm Quỳnh Nương Nương người? Ngươi là Ngạo Kiếm Hiệp hay sao? Nếu quả như thật là Ngạo Kiếm Hiệp, vậy bọn hắn hôm nay liền thực tựa như tự tìm đường chết. Quỳnh Nương Nương, Ngạo Kiếm Hiệp. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động một chút, suy nghĩ hai cái danh tự này, trên mặt lại thần sắc không thay đổi, chỉ là chậm chậm nói ra, vừa rồi ta đã cho các ngươi cơ hội, hiện đang tự tìm đường chết, chẳng trách người khác. Chậm đã, ngươi nếu là Ngạo Kiếm Hiệp, vậy khẳng định là muốn tới tìm Quỳnh Nương Nương. Tôn giả sớm đã không phải là Xuân Cổ Quốc quốc vệ, ngài chẳng lẽ liền không nghĩ muốn lấy được Quỳnh Nương Nương cái kia sau lưng đại bí mật sao? Liên quan đến cổ ma tộc đại truyền thừa. Quả nhiên. Tiêu Nại Hà nhìn thấy trong xe ngựa cái kia nhập ma nữ tử về sau, dựa vào Thiên Ngược Ma Quân mảnh vỡ ký ức, liền đã suy đoán được một vài thứ. Đối phương trong miệng Quỳnh Nương Nương, kỳ thật chính là trong xe ngựa nữ tử kia. Tiêu Nại Hà trước kia đã đoán, nữ tử cùng cổ ma tộc có quan hệ, kỳ thật cũng là cùng Phật Ma Quốc độ có quan hệ. Thiên Ngược Ma Quân trong trí nhớ, vốn là có cái này Quỳnh Nương Nương ký ức, chỉ là Tiêu Nại Hà là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bây giờ người này một ngụm nói ra, Tiêu Nại Hà lập tức là dựa vào trong đầu tình báo, suy đoán ra một vài thứ đến. Về phần kia là cái gì Ngạo Kiếm Hiệp, ở Thiên Ngược Ma Quân trong trí nhớ, cũng không có người này manh mối. Người dẫn đầu này đem chính mình cùng cái kia Ngạo Kiếm Hiệp tính sai, đó cũng là không giải thích được. Tiêu Nại Hà cũng không có vạch trần, cổ tay khẽ đảo, trực tiếp động thủ. Vừa thấy được Tiêu Nại Hà cử động, dẫn đầu nam tử lập tức cấp bách, quát to một tiếng, đây chính là cổ ma tộc đại truyền thừa A, ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Chỉ là lời còn chưa nói hết, đối phương chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau một khắc đầu vẩy một cái, linh thể pha tán. Đối phương đến chết cũng không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà thế mà thực dám động thủ, hoàn toàn không nhìn cổ ma tộc đại truyền thừa. Cổ ma tộc truyền thừa. Đại bộ phận truyền thừa liền ở Phật Ma Triều chính bên trong, ta còn cần đến cái gì truyền thừa? Tiêu Nại Hà lắc đầu. Phật Ma Triều chính tập hợp Phật Ma quốc độ truyền thừa, hai tộc thập thánh tăng thêm các đại thánh tôn cường giả, bọn họ tập hợp hai tộc truyền thừa. Dung hợp ở Phật Ma quốc độ. Mặc dù có cổ ma tộc bộ phận truyền thừa chảy ra ngoại giới, đó cũng chỉ là lúc trước cổ ma tộc chết trận cường giả lưu lại. Tựa như Thiên Ngược Ma Quân, mặc dù lấy được cổ ma tộc bộ phận truyền thừa, nhưng chỉ là lấy được cổ ma tộc cái nào đó thánh tôn truyền thừa, kế thừa xuống dưới. Cùng Phật Ma quốc độ so sánh, kia liền là trời vực kém, không thể so bì. Giết mấy người này, Tiêu Nại Hà thân thể nhất chuyển, đi thẳng tới Lôi Hỏa Vân Sa. Mà cái kia lúc này trốn ở trong xe tiểu nha đầu, khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thời điểm, không khỏi thân thể co rụt lại, đem cái kia hôn mê nữ tử ôm chặt, run giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Vừa rồi tình huống bên ngoài, cái tiểu nha đầu này đã là từ bên trong song nhìn thấy cả rồi. Mấy cái kia nam tử truy bọn họ mấy ngày, nếu không phải nương tựa theo thuyền cứu nạn, sớm đã bị đối phương bắt được. Nhưng là các nàng một chiếc kia thuyền cứu nạn vốn là đều có tàn khuyết, đã cầm cự không được bao lâu, lúc này mới lại ở bạo tạc về sau, trốn vào Tiêu Nại Hà Lôi Hỏa Vân Sa. Lúc đầu muốn tiếp lấy Tiêu Nại Hà tránh thoát mấy người kia đuổi bắt, lại không nghĩ rằng Tiêu Nại Hà so với mấy người kia còn muốn đáng sợ. Đại lục này vùng đất xa xôi, lại có loại nhân vật này, không khỏi để tiểu nha đầu cảm giác kinh sợ. Ta biết ngươi đã tỉnh lại, đừng giả bộ. Tiêu Nại Hà không có trả lời tiểu nha đầu mà nói, mà là nhìn cái kia hôn mê nữ tử một cái. Nữ nhân này hẳn là vừa rồi người dẫn đầu kia nói Quỳnh Nương Nương. Quỳnh Nương Nương tựa hồ còn đang hôn mê, nhắm mắt bất tỉnh. Tiêu Nại Hà gặp một lần, cười nói, nếu như ngươi thực lại bất tỉnh tới, ta lập tức đem hai người các ngươi từ trong xe ném ra ngoài. Vừa mới nói xong, cái này lúc đầu hôn mê nữ tử bỗng nhiên là mở mắt, giữa mi tâm ma khí chợt lóe lên. Trước ngươi không phải đã đáp ứng ta, muốn đem chúng ta đưa đến trên đất bằng sao? Quả nhiên, cái này Quỳnh Nương Nương cũng không có té xỉu, lại hoặc là nói đối phương đã sớm tỉnh. Ta có thể cũng không biết, ngươi lại là Xuân Cổ Quốc hậu nhân, thần loạn ma thể người thừa kế. Quỳnh Nương Nương nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, mi tâm trung gian ma khí càng hùng hậu, có một loại muốn cùng Tiêu Nại Hà ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ. Tiêu Nại Hà thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, chấm đã, ngươi nếu là dám loạn động, ta cam đoan ngươi chờ một chút không phải là bị ném ra bên ngoài đơn giản như vậy. Cái này Quỳnh Nương Nương sắc mặt trì trệ, lộ ra vô cùng khó coi, trên người nàng ma khí chậm rãi thu liễm. Nữ nhân này vốn là không có cái gì tu vi, điểm này Tiêu Nại Hà là xác định, bởi vì nàng là thần loạn ma thể, không có tu vi cũng là nhất định có nguyên nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng muốn có được cổ ma tộc truyền thừa sao? Quỳnh Nương Nương thở ra một hơi, thật sâu hỏi. Chương 2962, tiến vào đại lục. Tiêu Nại Hà lắc đầu, thản nhiên nói, cổ ma tộc cường giả truyền thừa ta dĩ nhiên có hứng thú, bất quá cũng không lớn. Ngược lại là ngươi cái này thần loạn ma thể, nhất định là Xuân Cổ Quốc hậu nhân. Vừa rồi người kia bảo ngươi vì Quỳnh Nương Nương, ngươi hẳn là Xuân Cổ Quốc hoàng đế hậu nhân a. Ở Thiên Ngược Ma Quân trong trí nhớ, cái này Xuân Cổ Quốc cùng cổ ma tộc có vô số liên hệ, mà thần loạn ma thể càng là đặc thù. Thiên Ngược Ma Quân không có tới trước đó, cũng từng đi tìm thần loạn ma thể người thừa kế. Bất quá cũng không có tìm được, về sau không tiếp tục tìm, mà là xuyên qua thiên cảnh tam hiểm, đi tới Đông Phương Đại Lục, mới có thể cùng Tiêu Nại Hà phát sinh phía trước cái kia một đương sự. Ngược lại là Thiên Ngược Ma Quân bên người còn có mấy người đồng bọn, cái kia mấy người đồng bọn cũng là chiếm được ba cái cổ ma tộc thánh tôn cường giả di truyền, kế thừa truyền thừa của bọn hắn. Mà nhất trùng hợp sự tình, còn giữ lại nhân quả hạt giống, kỳ thật liền ở mấy người này trong tay. Nói cách khác Thiên Ngược Ma Quân mấy người đồng bạn, cũng có nhân quả hạt giống. Thiên Ngược Ma Quân lẻ loi một mình đi tới Đông Phương Đại Lục, tìm kiếm nhân quả thụ, nhưng thật ra là hắn len lén hành động. Vài người khác cũng không hiểu biết. Vừa rồi Tiêu Nại Hà giết mấy người, vừa vặn chính là Thiên Ngược Ma Quân đồng bạn người. Mà tìm Quỳnh Nương Nương người, chính là Thiên Ngược Ma Quân đồng bạn. Đây cũng chính là Tiêu Nại Hà vì sao muốn giúp Quỳnh Nương Nương xuất thủ, đem đám người kia giết chết. Bởi vì Quỳnh Nương Nương đúng là hắn muốn tìm tới nhân quả mầm móng một cái kiếp nổ. Có Thiên Ngược Ma Quân ký ức, Tiêu Nại Hà không khó đem bên trong đại khái tình huống đoán được. Bất quá cái này rơi vào Quỳnh Nương Nương trong mắt, lại đối Tiêu Nại Hà thân phận kinh nghi bất định, lo lắng Tiêu Nại Hà cũng là đám người kia đồng bạn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn tìm cổ ma tộc cường giả truyền thừa, vậy ta chỉ có thể nói, ta thực sự không biết ở nơi nào. Quỳnh Nương Nương cắn răng một cái, dứt khoát là thừa nhận thân phận của mình. Cổ ma tộc cường giả truyền thừa. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, cổ ma tộc cường giả truyền thừa có 8 thành rơi vào Phật ma triều chính bên trong. Coi như còn lại một điểm, cũng chính là lúc trước mấy cái kia chết trận cổ ma tộc cường giả lưu lại, Tiêu Nại Hà tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Trên thực tế, cái này Xuân Cổ Quốc cùng cổ ma tộc quả thật có vô số liên hệ. Năm đó Phật ma quốc độ cường giả, đều không ngoại lệ đều chết ở trường sinh giới ý chí thủ hạ. Những cái kia chết trận cổ ma tộc cường giả, thi thể rơi vào bên ngoài, hẳn là ở chết rồi hóa thành bí cảnh. Mà Thiên Ngược Ma Quân đám người dưới cơ duyên xảo hợp, gặp bí cảnh, chiếm được trong đó bộ phận truyền thừa, mới có thể tu được cổ ma tộc thần thông. Nhưng là, còn có một bộ phận cổ ma tộc cường giả sau khi chết truyền thừa, không có bị Thiên Ngược Ma Quân đám người tìm tới. Năm đó Xuân Cổ Quốc Hoàng đế chiếm được một bộ phận khác cổ ma tộc cường giả sau khi chết truyền thừa. Cũng chính là nương tựa theo cái này đại cơ duyên, hoàng đế này tu luyện thành thánh tôn, dựa vào thực lực tu vi, quét ngang bát phương. Nhưng là về sau Thiên Ngược Ma Quân đám người biết rõ, cũng theo dõi hoàng đế này truyền thừa, mới có thể xuất thủ công kích Xuân Cổ Quốc. Vậy hoàng đế mặc dù tu vi cao cường, nhưng là ở Thiên Ngược Ma Quân đám người vây công phía dưới, tự nhiên không địch lại. Bất quá Xuân Cổ Quốc hoàng đế cũng là tâm tư người thông minh, hắn đang bị trọng thương phía dưới, chống đỡ địch nhân không có chú ý, dùng thuyền cứu nạn đào thoát ra ngoài. Mặc dù Thiên Ngược Ma Quân đám người xuất thủ công kích thuyền cứu nạn, nhưng không có đem thuyền cứu nạn cho đánh vỡ, đem Xuân Cổ Quốc Hoàng đế lưu lại. Mà trước đó Quỳnh Nương Nương ngồi thuyền cứu nạn, chính là lúc trước Xuân Cổ Quốc Hoàng đế chạy trốn ra ngoài thuyền cứu nạn, cũng giải thích vì sao phía kia thuyền tàn phá không chịu nổi, cũng là bởi vì Thiên Ngược Ma Quân đám người công kích. Về sau Xuân Cổ Quốc Hoàng đế trọng thương không càng, đã hấp hối. Lại không cam tâm tới tay truyền thừa cứ như vậy không thấy, Xuân Cổ Quốc cũng bị Thiên Ngược Ma Quân đám người diệt đi. Xuân Cổ Quốc liền đem truyền thừa của mình để lại cho lúc ấy bản thân cứu ra, vẫn chỉ là mười mấy tuổi Quỳnh Nương Nương. Vừa vặn cái này Quỳnh Nương Nương thế mà còn là thần loạn ma thể thể chất, càng là kế thừa hắn truyền thừa không còn gì tốt hơn đối tượng. Mà Quỳnh Nương Nương cũng không thiện tu luyện, nếu là Xuân Cổ Quốc Hoàng đế lăng không đem truyền thừa của mình cưỡng ép truyền cho Quỳnh Nương Nương, át sẽ để Quỳnh Nương Nương thần hồn chống đỡ không nổi, trực tiếp vỡ nát. Cho nên, Xuân Cổ Quốc Hoàng đế trực tiếp là đem cổ ma tộc cường giả truyền thừa phong ấn tại Quỳnh Nương Nương thể nội, chờ đợi Quỳnh Nương Nương ngày khác thần loạn ma thể quật khởi, tự nhiên có thể tỉnh lại truyền thừa. Học được cổ ma tộc cường giả truyền thừa, trợ giúp Xuân Cổ Quốc báo thù. Thiên Ngược Ma Quân đồng bạn sở dĩ muốn đuổi giết Quỳnh Nương Nương, kỳ thật cũng là bởi vì Quỳnh Nương Nương chiếm được lấy được kế thừa Xuân Cổ Quốc Hoàng đế năng lực, lấy được cổ ma tộc cường giả truyền thừa. Bọn họ là nhất định phải đem còn dư lại cổ ma tộc cường giả truyền thừa chiếm được, lúc này mới sẽ không ngừng truy sát Quỳnh Nương Nương. Thiên Ngược Ma Quân tương quan ký ức cũng chỉ tới mới thôi. Trên người ngươi là có cổ ma tộc cường giả truyền thừa, nói thật, ngươi cái kia phụ hoàng liền là vậy đến thời kỳ viễn cổ, cổ ma tộc cường giả để lại truyền thừa, mới có thể dẫn đến họa sát thân. Quỳnh Nương Nương nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Nàng trước đó mặc dù đã có suy đoán, bất quá bây giờ nghe được Tiêu Ngoại Hà làm rõ, vẫn là không nhịn được trong lòng bị thương. Ta cũng không hề muốn trên người ngươi phong ấn cổ ma tộc cường giả truyền thừa. Ta cũng muốn tìm ra mấy cái kia diệt đi Xuân Cổ Quốc người. Ba cái gì? Ngươi muốn tìm bọn họ? Chính là, trên người bọn họ vừa vặn có ta một vật, ta nhất định phải đến. Lúc đầu ta còn sầu lấy không biết làm sao tìm những người kia, bất quá bây giờ gặp lại ngươi, ta cũng thì có nhất định chú ý. Quỳnh Nương Nương sắc mặt biến hóa không ngừng, nàng là đang suy nghĩ Tiêu Nại Hà trong lời nói tính chân thực. Tiêu Nại Hà một ngụm không kém đem chính mình bí mật lớn nhất nói ra, theo đạo lý nói, nếu như Tiêu Nại Hà là những người kia đồng bạn, khẳng định cũng sẽ ra tay với mình, đem trên người mình phong ấn thời ra, lấy được cổ ma tộc cường giả truyền thừa. Nhưng nhìn Tiêu Nại Hà thần sắc, lại phảng phất thực một chút đều đối trên người mình bí mật không có hứng thú. Ba hiện tại Quỳnh Nương Nương có chút nhìn không thấu, Tiêu Nại Hà nói thật hay giả. Bên cạnh Tiểu Nha Đầu vẻ mặt khẩn trương, gắt gao bắt lấy Quỳnh Nương Nương tay, đối Tiêu Nại Hà có chút sợ hãi. Quỳnh Nương Nương suy tư liên tục, cuối cùng giống như là quyết định cái gì, hít một hơi thật sâu, nói ra, công tử, nếu như ngài khẳng định đáp ứng ta, làm nô nhà tìm một người, ta nguyện ý đem mở ra phong ấn biện pháp cáo chi cho công tử, để công tử lấy được cổ ma tộc cường giả truyền thừa. Tìm ngươi. Tiêu Nại Hà trên mặt lộ ra ý cười, nhàn nhạt nói, ngươi nói người kia, có phải hay không một cái tên là cái gì Ngạo Kiếm Hiệp người? Chính là, chư tử là năm đó phụ hoàng tâm phúc, Xuân Cổ Quốc quốc vệ, chỉ cần tìm được hắn, chư tử tiên sinh khẳng định biết rõ làm sao ứng phó những người kia. Trên người ngươi cổ ma tộc cường giả truyền thừa ta xác thực không có hứng thú gì, ta chỉ là muốn biết rõ những người kia tung tích mà thôi. Chư tử tiên sinh hẳn phải biết, nếu như tìm được hắn, nói không chừng liền có thể biết được đạo những người kia tung tích. Tiêu Nại Hà suy nghĩ một chút, hắn tạm thời cũng là không có biện pháp gì tốt lắm. Thiên Ngược Ma Quân ký ức trong tình báo, cũng không có những đồng bạn kia cô đưa. Ngược lại là không ngại đáp ứng trước Quỳnh Nương Nương, tìm tới cái kia Ngạo Kiếm Hiệp chư tử. Nói không chừng đối phương cũng liền thực biết rõ đây. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà cũng liền tiến vào Ma Hồng Đại Lục bên trên. Hắn lôi hỏa vân xa dù sao không phải là phàm vật, cũng là thánh khí pháp bảo. Ở nơi này xa xôi thành thị, đột nhiên xuất hiện bảo vật như vậy, khó tránh khỏi cũng sẽ gây nên không ít người chú ý. Bất quá Tiêu Nại Hà chính là muốn làm như thế, thứ nhất hắn như vậy trương gan, nói không chừng thực có thể dẫn xuất những người kia. Thứ hai cũng là muốn dẫn xuất cái kia Ngạo Kiếm Hiệp chư tử. Tiêu Nại Hà mặc dù có chính sự có xử lý, nhưng là hắn lần đầu tiên tới cái này đại lục phương Tây, cũng rất là hiếu kỳ cái này một bên khác thế giới bộ dáng. Dọc theo con đường này Tiêu Nại Hà cũng là ở quan sát bên này thế giới, nhìn kỹ, kỳ thật tốt phía đông đại lục cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nghĩ đến cũng là, dù sao hai cái này bên cạnh thế giới là bị trường sinh giới ý chí tách ra, nhưng là ở nhiều năm trước, nơi này hai bên thế giới chính là an thông, có thể khác nhau ở chỗ nào. Chỉ là Tiêu Nại Hà lần đầu tiên tới, rất xa lạ. Cái này Ma Hồng Đại Lục, ở phía Tây Đại Lục, chỉ là một phương đại lục mà thôi, đặc biệt là cái thành phố này, thuộc về địa khu xa xôi, bản thân liền không phát đạt. Mặc dù trên đường cái khắp nơi có thể thấy được đủ loại tu giả, nhưng là đại bộ phận cũng là chưa tới vô nguyên tu giả. Giống như là Tiêu Nại Hà dạng này trực tiếp vận dụng thánh khí xem như trở dùm, cơ bản không có. Đây cũng chính là vì sao trên đất bằng người nhìn thấy lôi hỏa vân xa, sẽ giật mình như vậy. Bất quá mặc dù mọi người không biết đây là cái gì bảo vật, cũng nhìn ra được bảo vật không đơn giản, trong xe người càng là không đơn giản, không dám chọc họa. Ba dạng này tìm cũng không phải biện pháp, nói không chừng người khác không ở chỗ này. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Mặc dù những người kia xuất hiện ở trên biển, đuổi bắt Quỳnh Nương Nương, nhưng cũng là bọn hắn truy thật lâu. Mà Thiên Ngược Ma Quân đồng bạn, chưa hẳn liền ở địa phương này. Dạng này chẳng có mục tiêu tìm, cũng không phải biện pháp. Đáng tiếc, nếu như là ở phía Đông Đại Lục, ta có thể lợi dụng Diễn Thiên các hệ thống tình báo. Ngược lại là bên này thế giới, ta chưa quen cuộc sống nơi đây, vẹn vẹn có Thiên Ngược Ma Quân ký ức tình báo, còn chưa đủ. Ngươi nói cái kia chư tử còn có cái gì đặc thù không có. Ba trước đó Quỳnh Nương Nương đã là đem chư tử thân phận đặc thù đều nói cho Tiêu Nại Hà, nhưng là Tiêu Nại Hà vẫn cảm thấy tình báo không đủ. Không thấy, bất quá chư tử tiên sinh tu vi đã nhập thánh tôn, phụ hoàng khi còn sống đã từng nói cho ta biết. Chư tử tiên sinh tu vi chỉ kém một đường, liền có thể cùng mình sánh vai cùng. Lúc trước Xuân Cổ Quốc đại nạn, chư tử tiên sinh đang lúc bế quan. Thì ra là thế, so sánh cái này Ngạo Kiếm Hiệp ở sau khi xuất quan, biết rõ Xuân Cổ Quốc bị diệt, tra được chân tướng sự tình. Ta nếu là không đoán sai, hắn khẳng định cũng đang tìm ngươi. Bất quá hắn nếu là muốn tìm ngươi, lại như thế nào tìm được đây? Tiêu Nại Hà suy tư một chút, đồng nhiên con ngươi đảo một vòng, hỏi, cái kia Ngạo Kiếm Hiệp có biết hay không bí mật của ngươi? Ta thần loạn ma thể, chính là chư tử tiên sinh nhìn ra được. Hơn nữa chư tử tiên sinh là biết rõ phụ hoàng kế thừa cổ ma tộc cường giả truyền thừa sự tình. Lấy chư tử tiên sinh thông minh tài hoa, chắc là có thể đoán được. Vậy liền dễ làm, đi theo ta. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà niệm lực khẽ động, cái này lôi hỏa vân xa bay thẳng vào trên trời cao. Lúc đầu còn đang quan sát lôi hỏa vân xa người đi đường, thấy vậy không khỏi giật nảy cả mình, liên tục rút lui, đợi đến bọn họ muốn nhìn lôi hỏa vân xa tung tích, đã không nhìn thấy bóng dáng. Chương 2963, dẫn phát ma khí. Tiêu Nại Hà một lần này bên trên, trực tiếp là mang theo lôi hỏa vân xa xuyên toa 10 vạn dặm, lập tức liền xuyên qua địa khu xa xôi, đi tới Liên Liên Cao Sơn tầm đó. Ba đây là Thiên Tuyết Tử Sơn, công tử tới nơi đây làm gì? Tự nhiên có việc, ta nghĩ qua, chúng ta như vậy tìm, cũng không biết tìm tới khi nào, chẳng bằng trực tiếp đem đối phương dẫn ra. Dẫn ra? Làm thế nào? Quỳnh Nương Nương sững sờ, không biết Tiêu Nại Hà ý tứ. Thần loạn ma thể, là một loại phi thường thể chất đặc biệt, có loại thể chất này, tu luyện ma đạo, đủ loại ma đạo thần thông, đều có thể tiến triển cực nhanh. Ngươi mặc dù bất thiện tu luyện, nhưng trên thực tế là bởi vì bản tâm vấn đề, cho nên không được tu đạo. Ngươi phụ hoàng đem truyền thừa lưu cho ngươi, cũng là bởi vì thần loạn ma thể nguyên nhân, thần loạn ma thể có một đặc thù, kia liền là dẫn phát ma tính thời điểm, ma khí sẽ hóa thành lang yên, đến lúc đó lấy cái kia Ngạo Kiếm Hiệp năng lực, có lẽ có thể phát hiện. Nghe xong Tiêu Nại Hà mà nói, Quỳnh Nương Nương lập tức sắc mặt đại biến. Đối với thần loạn ma thể, trên thực tế nàng biết cũng không nhiều. Năm đó chư tử tiên sinh nói qua mình là thần loạn ma thể thể chất, tu luyện đủ loại ma công là làm ít công to. Thế nhưng là Quỳnh Nương Nương bản thân không thích tu luyện, cho nên liền vẫn không có tập nói. Về sau Xuân Cổ Quốc diệt vong, phụ hoàng chết thảm, Quỳnh Nương Nương cũng nghĩ qua tu luyện. Đáng tiếc nàng mặc dù biết như thế nào giải khai phong ấn, lại không có mở ra phong ấn biện pháp. Đối với thần loạn ma thể, mình cũng biết rõ không nhiều. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà nói phải dùng thần loạn ma thể đặc thủ, đến dẫn xuất chư tử tiên sinh, lúc này mới sẽ để cho Quỳnh Nương Nương cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này, thật có thể thành công sao? Ta nếu là không có đoán sai, mới có thể thành công, đây cũng là tìm ra chư tử phương pháp tốt nhất. Nếu là không có dẫn xuất hắn đến, ngược lại là dẫn xuất mặt khác một nhóm người, vậy càng là không thể tốt hơn. Tránh khỏi Tiêu Nại Hà phải tốn tâm tư đi tìm đối phương, thu thập nhân quả hạt giống. Quỳnh Nương Nương hiện tại cũng không có những biện pháp khác, nàng cũng đã nhìn ra, Tiêu Nại Hà cũng không phải là cái gì người xấu. Nếu như Tiêu Nại Hà muốn có được trên người mình truyền thừa, từ vừa mới bắt đầu liền động thủ. Quỳnh Nương Nương mặc dù bất thiện tu luyện, nhưng là tâm tư cẩn thận, tự nhiên là nhìn ra được Tiêu Nại Hà cũng là tu luyện cực kỳ cao cường giả. Dạng người này nếu quả như thật muốn lấy được trên người mình truyền thừa, hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Vậy được rồi, không biết công tử muốn làm thế nào? Rất đơn giản, chờ một chút ta sẽ dẫn phát ma tính của ngươi, đến lúc đó ma khí hóa thành lang yên sông lên trời, tự nhiên có thể gây nên sự chú ý của người khác. Để cho ta nhập ma. Quỳnh Nương Nương sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước chư tử tiên sinh nói qua, ta một khi nhập ma, sẽ mất đi bản thân, một lúc sau, khả năng không cách nào trở về lý trí, cái này. Yên tâm, ta có biện pháp hóa giải ma tính của ngươi. Tiêu Nại Hà thế nhưng là có chân chính chính thống cổ ma tộc truyền thừa, biết rõ như thế nào giải khai thần loạn ma thể ma tính. Quỳnh Nhương thấy vậy, cũng biết không những biện pháp khác, đành phải đáp ứng Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn thu hồi lôi hỏa vần xa, đem Quỳnh Nương nương bên người tiểu nha đầu kia đặt ở cách hắn vị trí nhất định, miễn cho đến lúc đó bị lan đến gần. Cô nương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Công tử mời đến. Quỳnh Nương nương gật gật đầu. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên xuất thủ, ngón tay chỉ ở Quỳnh Nương nương mi tâm trung gian. Sau một khắc, chỉ thấy được Quỳnh Nương nương hộ thân run lên, một cỗ hắc sắc khí thể từ trong cơ thể của mình phát ra. Tất cả hắc khí chính là ma khí, ở thả ra thời điểm, trực tiếp ở Quỳnh Nương nương mi tâm tụ tập lại, tạo thành một cái vòng xoáy. Không chỉ là nàng mi tâm có một cái vòng xoáy màu đen, ngay cả Quỳnh Nương nương trên đỉnh đầu cũng nổi lên một cái vòng xoáy màu đen. Ba cái này vòng xoáy màu đen bên trong ma khí cường thịnh, trong vòng nghìn dặm, cơ hồ là bao phủ ở một cỗ này ma khí. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu. Ở trong trường sinh giới có đủ loại cường đại thể chất, nhưng là có ba loại cường đại nhất thể chất, được người xưng là thần thể. Năm đó Tiêu Nại Hà nhìn thấy Phong Ma Chu Nho huyết mạch, cũng chính là ba đại thần thể một trong. Về sau Phong Ma Chu Nho huyết mạch cũng bị cổ thánh tử lấy được, đúc lại sinh mệnh huyết đủ. Mà thần loạn ma thể, kỳ thật chính là ba đại thần thể một trong. Loại thể chất này người, tu luyện ma đạo cực kỳ lợi hại, cơ hồ là làm ít công to. Năm đó cổ ma tộc liền đã từng có loại này thần loạn ma thể cao thủ, tu luyện 3.000 năm, thành tựu thánh tôn hậu kỳ. Ba cái kia người về sau cũng đã trở thành Phật Ma quốc độ thập thánh một trong, lưu lại truyền thừa ở Phật Ma triều chính. Đối với thần loạn ma thể, Tiêu Nại Hà vẫn là nhất định có nhận thức. Ma khí đã xuất hiện, Quỳnh cô nương ổn định bản tâm, không cần kinh hoàng. Nói như vậy, loại thể chất này người một khi nhập ma, sẽ cảm giác được ma khí khắp cả người, toàn thân khó chịu, thần hồn giống như là bị từng bước xâm chiếm một dạng thống khổ. Nhưng là Tiêu Nại Hà vận dụng vô cực thần thông, thi triển thiên âm, đem Quỳnh nương nương thống khổ áp chế hoàn toàn xuống dưới. Hắn loại này thực lực người, muốn áp chế thần loạn ma thể ma tính, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Ở Tiêu Nại Hà cưỡng ép thôi động phía dưới, Quỳnh nương nương trên đầu ma khí ở thời điểm này giống như hình thành lang yên đồng dạng, lập tức xông vào đến trong bầu trời, thẳng tắp không tiêu tan. Một cỗ này ma khí lang yên, liên tiếp thiên cung, 10 vạn dặm bên trong, cơ hồ bất luận cái gì đều có thể nhìn thấy. Không hổ là thần loạn ma thể, nếu là ngươi hiện tại tu ma, không cần 100 năm, liền có thể bước vào vô nguyên. Tiêu Nại Hà đối loại thể chất này cũng là tán thưởng không thôi. Quỳnh nương nương ma tính bị Tiêu Nại Hà áp chế xuống, không có cái gì thống khổ, nhưng là thể nội ma khí y nguyên liên tục không ngừng xông như thiên cung. Tựa hồ muốn cái này thương thiên đều cho xuyên phá một dạng. Cái này một cỗ lực lượng, vô cùng cường đại, rất khó tưởng tượng đây là từ một cái không có bất kỳ tu vi nào nữ tử thể nội buộc phát ra. Ba lúc này, Quỳnh nương nương từ từ mở mắt, Tiêu Nại Hà áp chế nàng ma tính, cho nên Quỳnh nương nương là duy trì lý trí, cũng không biết bởi vì buộc phát ma khí mà bạo tẩu. Cảm thụ trong cơ thể mình ma khí buộc phát, Quỳnh nương nương còn là lần đầu tiên thẳng như vậy xem cảm thụ được, không khỏi sẽ có chút kinh sợ. Không nghĩ tới trong cơ thể mình thế mà có dấu dạng này hùng hậu ma khí. Công tử, này ma khí không muốn biết phóng thích tới khi nào. Yên tâm, lấy thể chất của ngươi, trong vòng một canh giờ khẳng định không có vấn đề, chờ a. Quỳnh nương nương gật gật đầu, nàng hiện tại chỉ có thể hoàn toàn tin tưởng Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cũng không nóng nảy, hắn xếp bằng ở đỉnh núi, vận chuyển bản nguyên, cũng bắt đầu tu luyện. Quỳnh nương nương còn là lần đầu tiên gặp qua người khác tu luyện bộ dáng, không khỏi có chút hiếu kỳ. Nhưng không dám quấy nhiễu Tiêu Nại Hà, chỉ dám ở bên cạnh lặng lặng chờ lấy. Quỳnh nương nương thể nội ma khí xông vào thiên cung, còn đang quần quận không ngừng chống đỡ lấy, thế nhưng là đã nhanh một giờ, người vẫn là không có dẫn tới. Xem ra chư tử tiên sinh hẳn là không ở phụ cận. Đối với cái này, Quỳnh nương nương không khỏi cảm giác đáng tiếc. Liên ở nàng đang muốn mở miệng thời điểm, Tiêu Nại Hà đông nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một trận bạ mang. Đến. Chương 2964, Ngạo Kiếm ngày qua. Chân trời, một đạo kiếm mang trùng thiên. Đạo kiếm mang này, giống như cùng ma khí đối chọi tương đối. Một kiếm này tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Thật giống như giữa thiên địa, về phần một kiếm này, có thể trong nháy mắt vạch phá toàn bộ thế giới. Tiêu Nại Hà tu luyện nhiều năm, đối mặt vô số cường địch, thấy qua vô số cường giả. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua tinh thuần như vậy kiếm khí. Vẹn vẹn một kiếm này, liền có thể hiện ra đối phương tu vi cường đại. Ngạo kiếm ngày qua. Quỳnh nương nương bỗng nhiên nghẹn ngào kêu lên. Sau một khắc, kiếm mang đã tới Tiêu Nại Hà trước mặt, chỉ là hướng về phía Tiêu Nại Hà lao xuống. Hảo kiếm mang, hảo kiếm khí. Dù là Tiêu Nại Hà hiện tại loại này tồn tại, ở nhìn thấy dạng này kiếm mang, đều có một loại nóng lòng không đợi được, dứt bỏ sự tình khác, muốn cùng người thi triển tỷ đấu một chút. Đây chính là võ giả. Tiêu Nại Hà qua nhiều năm như vậy, một mực đủ loại âm như quỷ kế bên trong vừa đi vừa về sông, nhưng là có thể gặp được đến đối thủ chân chính, lại ít càng thêm ít. Mà bây giờ, ở nhìn thấy cái này một đạo kiếm mang thời điểm, hắn ngược lại là sinh ra một loại đối địch suy nghĩ. Ta cũng có một kiếm, vô cực kiếm đạo, từ điện đi về đông. Tiêu Nại Hà cười ha ha một tiếng, bước ra mà lên, trong tay hắn cũng không có kiếm. Tiêu Nại Hà tu luyện cũng không phải là chuyên chú vào kiếm đạo, hắn đại đạo đặc thù hết sức, nhất niệm thành đạo, nhất niệm thành kiếm. Trong tay không kiếm, nhưng là bản thân hắn liền xem như một thanh kiếm, hơn nữa còn là sắc bén nhất kiếm. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thân thể lập tức bạo phát ra vô cùng cường đại kiếm khí, xông vào thiên khung phía trên. Cỗ này cường đại kiếm khí, mang theo Tiêu Nại Hà một loại dũng cảm tiến tới, tung hoành vô địch khí thế. Ngạo kiếm ngày qua cái này một đạo kiếm mang, cùng Tiêu Nại Hà kiếm khí va chạm nhau, lập tức giống như sơn nhạc hải dương ở giữa giao phòng, hai hai cùng nhau đánh. Bất quá một hiệp kia, Tiêu Nại Hà kiếm khí lại là chiếm thượng phong, hoàn toàn đánh vỡ đạo kiếm mang này. A. Ba lúc này, ở phía xa truyền đến thanh âm kinh ngạc. Rất nhanh, lại là một đạo kiếm mang. Ba lần này kiếm mang, so với trước kia còn muốn mãnh liệt, có một loại ta là thiên, nghiền ép tất cả khí thế, so với Tiêu Nại Hà kiếm khí còn muốn bá đạo, thế mạnh hơn. Còn có một cỗ mèo khen mèo dài đuôi, duy ngã độc tôn suy nghĩ. Khó trách được xưng là ngạo kiếm hiệp, liền cái này một đạo kiếm mang. Ở ta đã thấy đủ loại kiếm khách bên trong, ngươi thế nhưng là đệ nhất, cũng là mạnh nhất. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Đối mặt mạnh mẽ như vậy kiếm mang, hắn lại không hề bị lay động, mà là duỗi ra năm ngón tay. Xuê năm ngón tay, lập tức kim quang nở rộ, giống như Phật đạo quang hải, to lớn hải dương màu vàng nóng trải rộng thiên địa. Ba nguyên bản ma khí ngất trời quỳnh nương nương, thân ở tại một cỗ này kim quang bên trong, lập tức cảm giác toàn thân thoải mái hết sức. Ba Phật phát ấn. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà nắm vào trong hư không một cái, ngưng tụ thành ba cái pháp ấn. Ba cái này đại pháp ấn bên trong, riêng phần mình hỗn hợp có vô thượng Phật uy. Chỉ là trong nháy mắt công phu, ba đại pháp ấn đập ra ngoài, cùng kiếm mang một đôi, trực tiếp là đem kiếm mang thôn phệ đi vào, áp chế gắt gao. Cái thứ hai, Tiêu Nại Hà vẫn là thắng qua đối phương. Tốt, thật là tinh thuần Phật uy. Ta còn có một kiếm, ngươi nếu có thể đón lấy, ta liền nhận thua. Tại lúc này, chân trời đã xuất hiện một cái nam tử. Nam tử này cầm trong tay bảo kiếm, thân mang áo trắng, hồn nhiên giống như là một cái bạch y kiếm khách. Trên người kiếm khí hùng hậu trung thiên, cho dù là nhìn quen vô số cao thủ Tiêu Nại Hà, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trên người một người kiếm khí cư nhiên như thế hùng hậu. Ba người này, giống như là một thanh kiếm thần, một cái có thể tung hoành vô song thần kiếm. Chiêu này chính là ta 300 năm trước, khổ tâm sáng tạo ra, tên là Thiên Ý, các hạ cẩn thận rồi. Chư tử hô thở ra một hơi, trong tay thần kiếm khẽ động. Thân hình càng là hóa thành vô số tàn ảnh, phảng phất trong nháy mắt công phu, trong tay hắn thần kiếm đã là phá mở hư không, không nhìn thời không giới hạn, một kiếm xuyên lên ra. Trong nháy mắt, cái này đầy trời hình thành vô số kiếm ảnh, tựa hồ hóa thành kiếm đạo thế giới. Mỗi một kiếm, đều mang chư tử cả đời vô số tâm huyết. Từ những cái này kiếm khí bên trong, Tiêu Nại Hà thậm chí có thể cảm giác được đối phương tập kiếm quá trình, loại kia cứng cỏi, vĩnh viễn không buông tha tinh thần. Kiếm đến, thiên ý. Chỉ thấy được chư tử trong tay thần kiếm lật một cái, nguyên bản vô số kiếm khí thế mà ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một kiếm. Một kiếm này, tựa hồ đại biểu cho thiên địa này, đại biểu cho chính thống nhất đại đạo. Kiếm vị vạn binh chi vương. Đơn thuần chính là một kiếm này, cũng đủ để tiếu ngạo trường sinh giới. Hào kiếm pháp. Ngay cả Tiêu Nại Hà, cũng nhịn không được khen một tiếng. Các hạ thần thông quảng đại, chỉ là ta món này, chính là thiên ý, ta là thiên mệnh sở quy, kiếm là thiên ý, ngươi thua không nghi ngờ. Chư tử thanh âm bên trong tràn đầy một loại đối với mình sự tự tin mạnh mẽ, mặc cho ai đều không thể cự tuyệt. Tu vi hơi kém người, một khi nghe được lời nói của hắn, chỉ sợ lập tức liền muốn đạo tâm sụp đổ, không cách nào tự kiềm chế. Ngược lại là Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, trang nghiêm là không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, chỉ là chậm chậm nói ra, thiên mệnh sao? Ta đã không tin trời, cũng không tin mệnh, sao là thiên mệnh, nếu có thiên mệnh, ta tất đạp phá. Tiêu Nại Hà thoại âm vừa rơi xuống, đồng nhiên toàn thân quang mang nở rộ. Giống như vô thượng pháp thể. Hắn giờ phút này, đại đạo chi quang hiển lộ ra, trực tiếp chính là một quyền. Một quyền này, không nhìn thời không, xuyên thủng cổ kim, tựa hồ đem quá khứ, hiện tại, tương lai đều cho động phá. Liên lúc đầu đại biểu cho thiên ý một kiếm, đang cảm thụ đến một quyền này thời điểm, cũng bắt đầu rung động. Ba đây là Chư tử sắc mặt đại biến, hắn tu luyện qua nhiều năm như vậy, chưa từng có thẳng như vậy mặt cảm giác được một người lại là mạnh mẽ như vậy. Liền xem như năm đó Xuân Cổ Quốc Hoàng đế, Thánh Tôn Trung Kỳ, cũng không có cho hắn như vậy khí thế kinh khủng. Thiếu niên này, thật giống như từ vừa mới bắt đầu biết mình không bị thua, loại kia tự tin, bình sinh thấy. Liền chư tử ở cảm giác được lòng tin như vậy, đạo tâm của mình đều hơi có chút vận dụng. Ngươi đạo tâm buông lỏng, như thế nào là đối thủ của ta? Ba lúc này Tiêu Nại Hà bỗng nhiên là đem hắn một quyền kia thu vào, nguyên bản tinh tuyệt thiên, có thể phá thiên ý đồng dạng một quyền, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Chư tử hơi sững sờ, không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó trong tay hắn thần kiếm nhất chuyển, thế mà mạnh mẽ rơi vào trên núi, đem dưới đáy núi cao một phân thành hai. Là ta bại. Chư tử mặc dù bại, nhưng là cũng không có quá nhiều thần sắc thất vọng. Ngược lại là mang theo một cỗ hưng phấn sức lực, vừa rồi trận chiến kia, đưa cho chính mình cũng mang đến không nhỏ trợ giúp. Nhìn thấy chư tử tiên sinh. Ba lúc này, Quỳnh Nương Nương vội vàng đi lên. Nhìn thấy Quỳnh Nương Nương trên người ma khí phóng thích, chư tử không khỏi có chút giật mình. Hắn ngay từ đầu cho rằng Tiêu Nại Hà là địch nhân, bắt lấy Quỳnh Nương Nương đang làm cái gì, muốn dẫn phát Quỳnh Nương Nương ma tính. Bất quá bây giờ nhìn Quỳnh Nương Nương căn bản còn duy trì lý trí, tựa hồ cùng Tiêu Nại Hà quan hệ cũng không phải loại kia cựu địch dáng vẻ, không khỏi có chút hồ đồ. Tiểu Quỳnh, ngươi làm sao? Làm sao trở thành bộ dáng này? Này ma khí là chuyện gì xảy ra? Chương 2965, Ma Đô Cổ Mộ. Chư tử đúng là đại lục này phụ cận tìm kiếm Quỳnh Nương Nương, lúc đầu hắn cũng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Ngày đó chư tử sau khi xuất quan, Xuân Cổ Quốc đã sớm không còn tồn tại, qua nhiều mặt nghe ngóng, hắn mới biết chân tướng trong đó. Tiêu Nại Hà lợi dụng Quỳnh Nương Nương thể nội ma khí, hình thành lang yên, chư tử rất nhanh cũng cảm giác được. Hắn còn tưởng rằng là tặc nhân đối phó Quỳnh Nương Nương, cho nên mới sẽ ở ngoài vạn dặm, ngạo kiếm ngày qua. Bất quá đánh lấy, chư tử liền biết Tiêu Nại Hà cũng không ác ý. Nhưng là Tiêu Nại Hà tu vi cao cường, hắn lại nóng lòng không đợi được. Hai người cứ như vậy đấu một lần, chư tử bế quan hồi lâu, bây giờ xuất quan đã đến Thánh Tôn Trung Kỳ, thực lực cao cường. Nhưng so với Tiêu Nại Hà, nhưng vẫn là kém một chút. Thì ra là thế, Tiêu Tiên Sinh hiệp cốt tâm địa, xuất thủ cứu rút, quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Chư tử hai tay ôm một cái, từ trong thâm tâm nói ra. Tiêu Nại Hà lắc đầu, ta giúp Quỳnh cô nương, cũng là có mục đích. Ứng phó nàng những người kia ta cũng muốn tìm được. Trên người bọn họ có thứ ta muốn. Mấy người kia lấy được cổ ma tộc cường giả truyền thừa, tu vi thông thiên, chỉ sợ không dưới ta. Nếu muốn đối phó bọn hắn, còn cần hảo hảo thương lượng một chút mới là. A, xem ra Ngạo Kiếm Hiệp đã biết bọn họ sâu cạn. Ba tại hạ bất tài, cũng là có một điểm năng lực, có thể thăm dò được một ít chuyện. Bốn người kia xác thực tu vi cực mạnh, cũng là Thánh Tôn Trung Kỳ cao thủ. Bốn người này phân biệt là Thiên Ngược Ma Quân, Linh Lung Thiên, Tự Tại Tôn Giả, Ma Linh Lãng. Làm chư tử nói đến Thiên Ngược Ma Quân thời điểm, Tiêu Nại Hà trong lòng không khỏi hơi động một chút. Thiên Ngược Ma Quân lúc trước cùng đồng bạn của mình liên thủ tiêu diệt Xuân Cổ Quốc Hoàng đế, về sau thừa dịp ba đồng bạn phân công đuổi bắt Quỳnh Nương Nương bản thân, vụng trộm một người tiến vào thiên cảnh tam hiểm, thế mà thực tiến vào phía Đông Đại Lục. Đến đây mới có về sau nhân quả thụ bạo tẩu vấn đề này. Đến bây giờ ba người kia, cũng không biết có phải hay không phát hiện, bất quá Tiêu Nại Hà ở xóa đi Thiên Ngược Ma Quân ý thức về sau, còn có lưu thân thể của hắn. Đến lúc đó điều khiển Thiên Ngược Ma Quân thân thể, ngược lại là có thể tiếp cận bọn họ, thừa cơ chiếm lấy nhân quả hạt giống. Không biết chư tử tiên sinh có biết hay không tung tích của bọn hắn đây. Ba người này vô cùng thân bí, bất quá ở hôm qua, ta ngược lại thật ra biết rõ trong đó Linh Lung Thiên xuất hiện ở bên này đại lục bên trên. Nói đến đây, chư tử bỗng nhiên biến sắc. Nếu như Linh Lung Thiên xuất hiện ở đây, như vậy vừa rồi một cỗ kia ma khí, chắc hẳn đối phương khẳng định cũng có thể phát giác được. Nói không chừng rất nhanh đối phương liền sẽ tìm tới nơi này. Tiêu Nại Hà cũng là nghĩ tới chỗ này, trong mắt tinh mang lấp lóe, vận chuyển thiên cơ tinh đồ, lập tức tính tới cái gì. Quả nhiên đến. Xem ra một trận ác chiến là tránh không khỏi, bất quá bằng vào ta cùng tiền sinh hai người, nếu là liên thủ, cái này Linh Lung Thiên tuyệt đối không là đối thủ của chúng ta. Tiêu Nại Hà lắc đầu, không, trước đừng động thủ, ta muốn dẫn xuất hai người khác, đem ba người bọn hắn một mẹ hốt gọn. Nếu không cho dù là bắt lại nàng này, cũng sẽ đánh rắn động cỏ, đến lúc đó hai người khác núp trong bóng tối không ra, ngược lại là cái đại phiền toái. Từ Thiên Ngược Ma Quân trí nhớ, Tiêu Nại Hà biết rõ ba người này tầm đó đều có một loại bí ẩn phương thức liên lạc. Chỉ cần ở cùng một cái trên đại lục, bọn họ đều tùy thời có thể lấy thần thức giao lưu. Tiêu Nại Hà nếu như cầm xuống cái này Linh Lung Thiên, nhất định sẽ gây nên hai người khác chú ý. Đến lúc đó hai người không xuất hiện, Tiêu Nại Hà cũng không tìm ra được, nhân quả hạt giống cũng đừng hòng lấy được. Cho nên Tiêu Nại Hà muốn lợi dụng Linh Lung Thiên, dẫn xuất hai người khác, chờ hắn ba người đến đông đủ, lại ra tay một mẻ hốt gọn, chiếm lấy nhân quả hạt giống, dạng này mới là sách lược vẹn toàn. Chư tử không biết Tiêu Nại Hà ý nghĩ, nhưng là hắn cũng cảm thấy đánh rắn động cỏ ngược lại không tốt, hiện tại người đã nhanh, coi như bọn họ đào tẩu, cũng chưa chắc bỏ rơi đối phương. Vậy công tử ý kiến như thế nào? Ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, liền cần hai vị hợp tác, dạng này ta mới có thể gạt được Linh Lung Thiên. Sau đó, Tiêu Nại Hà đem ý nghĩ của mình báo cho hai người. Làm chư tử nghe được Thiên Ngược Ma Quân thế mà chết tại Tiêu Nại Hà trong tay, lập tức sắc mặt đại biến. Tiêu Nại Hà nói cho hai người, Thiên Ngược Ma Quân chết ở chỗ này trong tay, nhưng là cũng không có nói cho Thiên Ngược Ma Quân là chết ở nơi nào. Nhưng là vẹn vẹn cái tin tức này, đã để chư tử cùng Quỳnh Nương Nương có chút khó có thể tin. Công tử quả nhiên là thần thông quảng đại, liền Thiên Ngược Ma Quân đều chết ở trong tay của ngươi. Chư tử nhẹ nhàng thở dài, không khỏi bội phục nói, liền nghe công tử an bài. Chư tử tin tưởng mình nhìn người bản lĩnh, Quỳnh Nương Nương cũng sẽ không cảm thấy Tiêu Nại Hà đây là đang hại bọn họ. Hai người bọn họ cũng nghe từ Tiêu Nại Hà kế hoạch. Làm Tiêu Nại Hà từ thế giới của mình bên trong lấy ra Thiên Ngược Ma Quân thân thể về sau, hai người kia lập tức sắc mặt đại biến. Thiên Ngược Ma Quân thành danh nhiều năm, chư tử trước đây thật lâu chỉ thấy qua. Mà Quỳnh Nương Nương chiếm được Xuân Cổ Quốc Hoàng đế mảnh vỡ ký ức, tự nhiên cũng biết Thiên Ngược Ma Quân dáng vẻ. Ở Thiên Ngược Ma Quân thân thể vừa xuất hiện, chư tử còn không cho phép sinh ra phòng bị suy nghĩ. Bất quá nhìn kỹ, Thiên Ngược Ma Quân đã là không có sinh cơ, loại hiện tượng này tuyệt đối là chết hẳn. Ngược lại là cái này trên thân thể tựa hồ là có cái gì thần thông thủ đoạn, thế mà bảo lưu lại đại bộ phận lực lượng, không đến mức thoạt nhìn chỉ là một bộ sắc không mà thôi. Nhìn đến cái này Tiêu công tử quả nhiên không phải địch nhân. Lúc đầu chư tử cũng là hoài nghi Tiêu Nại Hà chỉ là mượn danh nghĩa hảo tâm, tiếp cận bọn họ tập nhân. Bất quá bây giờ xem xét, Thiên Ngược Ma Quân triệt để chết. Liên Thiên Ngược Ma Quân đều đã chết, vậy hiển nhiên thiếu niên này khẳng định không có lừa bọn họ. Chư tử cùng Quỳnh Nương Nương cuối cùng cái kia chút hoài nghi, cũng liền hoàn toàn biến mất. Có thể thành công. Đây là chư tử ý niệm đầu tiên. Hô hô hô. Ba lúc này, nơi xa một cỗ gió mạnh thổi tới, mang theo vô tận huyết khí cùng ma ý, bao phủ đến nơi này bên cạnh. Trong không khí lập tức tràn ngập lên một loại hết sức trầm trọng khí tràng. Hiện ra người tới cao cường tu vi. Rốt cuộc tìm được ngươi nha đầu này. Vừa dứt tiếng, từ ngoài vạn dặm lập tức là xuất hiện một bóng người. Đây là một cái thân mang xiêm y màu đen, đầu đội phượng sai thiếu phụ. Trong hai mắt để lộ ra ti ti tinh mang, ma khí vờn quanh ở trên người của nàng, hiển nhiên là một ma đạo cường giả. Tiêu Nại Hà chỉ là nhìn một chút, liền biết nữ nhân này chính là Linh Lung Thiên. Linh Lung Thiên cũng là chiếm được cổ ma tộc cường giả truyền thừa, tu vi so với Thiên Ngược Ma Quân không kém là bao nhiêu. Tương đương với chư tử giai đoạn này. Tiêu Nại Hà đem thần trí của mình bám vào Thiên Ngược Ma Quân thân thể, khống chế Thiên Ngược Ma Quân nhục thân, mà bản thân bản thể lại núp ở thế giới của mình bên trong. Ba lúc này thoạt nhìn giống như là Thiên Ngược Ma Quân đại phát ma huy, trực tiếp bắt lại chư tử cùng Quỳnh Nương Nương hai người. Ở Linh Lung Thiên đuổi lúc tới, vừa vặn gặp được Thiên Ngược Ma Quân đem chư tử cùng Quỳnh Nương Nương hai người trực tiếp hấp thu đến cái nào đó pháp bảo. Thiên Ngược Ma Quân, ngươi làm sao ở nơi này? Linh Lung Thiên bởi vì người trước mặt này là thật Thiên Ngược Ma Quân. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, ta phát hiện Ngạo Kiếm Hiệp cùng cái kia Xuân Cổ Quốc nha đầu, vừa vặn đem bọn hắn tóm lấy. Nguyên lai, trước đó Tiêu Nại Hà nói cho chư tử kế hoạch của bọn hắn, chính là để Tiêu Nại Hà mượn dùng Thiên Ngược Ma Quân nhục thân, mê hoặc Linh Lung Thiên, làm bộ bắt lấy chư tử cùng Quỳnh Nương Nương, sau đó tiếp cận ba người bọn họ, ở thời cơ thích hợp xuất thủ. Ngươi làm sao tìm được bọn họ? Ba cái này ngươi chớ xê vào. Ta tự nhiên có chính mình thủ đoạn, người là ta bắt, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến gì hay sao? Tiêu Nại Hà trong đầu nổi lên Thiên Ngược Ma Quân ký ức, mô phỏng ra Thiên Ngược Ma Quân lúc còn sống thần thái. Hắn cao thủ như vậy, mô phỏng bất luận người nào thần thái, cơ bản cũng là một cái khuôn mẫu in ra, liền xem như thánh tôn cường giả, cũng cơ bản không phát hiện được. Ở Thiên Ngược Ma Quân trong trí nhớ, hắn tựa hồ rất xem thường Linh Lung Thiên nữ nhân này. Linh Lung Thiên là bốn người bọn họ bên trong tu vi kém nhất một cái. Thiên Ngược Ma Quân lại là loại kia tu vi trí thượng, đương nhiên sẽ không đối tu vi kém nhất Linh Lung Thiên có cái gì tốt sắc mặt. Ngược lại là Linh Lung Thiên đã sớm thường thấy Thiên Ngược Ma Quân loại dáng vẻ này, cười hắc hắc, đã như vậy, đem hai người này giao cho Nô Gia chứ, Nô Gia cũng tìm bọn họ tìm thật lâu. Không, người là ta bắt, tự nhiên do ta tới đảm bảo, bản tôn có thể không nghĩ cái này thời điểm xảy ra bất chấp gì. Ngươi chính là cùng trước đó một dạng cẩn thận từng ly từng tí, cũng được, chờ chúng ta bốn người tập hợp. Đến lúc đó đem cái tiểu nha đầu kia trên người truyền thừa ra ngoài, tập hợp cổ ma tộc cường giả truyền thừa. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Xem ra Linh Lung Thiên cũng không có hoài nghi bản thân, bất quá cũng phải, hắn hiện tại mượn dùng Thiên Ngược Ma Quân thân thể, hơn nữa mô phỏng giống như vậy, cơ bản là không thể nào bị phát hiện. Hai người khác đây, bọn họ ở Thần Thủy chân trời, vừa vặn muốn đi vào Ma Đô trong cổ mộ. Phật đều cổ mộ. Tiêu Nại Hà lập tức đem Thiên Ngược Ma Quân ký ức tìm ra. Cẩn thận một chiêu, ở Thiên Ngược Ma Quân trí nhớ thế mà thật sự có cái này Ma Đô cổ mộ tình báo. Nguyên lai, bốn cái này cao thủ như vậy chấp nhất tại Xuân Cổ Quốc Hoàng đế trên người cổ ma tộc cường giả truyền thừa, cũng không phải là vì lấy được trên người đối phương truyền thừa. Mà là năm đó năm cái kia cổ ma tộc cường giả trước khi chết, đã từng liên thủ ứng phó trường sinh giới ý chí, về sau chiến tử ở trường sinh giới ý chí trong tay. Bất quá năm cái kia cổ ma tộc cường giả lúc ấy mượn nhân quả thụ bộ phận lực lượng, dùng cái này tới đối phó trường sinh giới ý chí. Mà năm người kia lúc ấy chính là liên hợp thi triển một loại nào đó pháp trận thần thông, loại thần thông này có thể liên hợp triệu hoán nhân quả thụ lực lượng. Về phần chiến trường kia, cũng chính là Ma Đô cổ mộ. Linh Lung Thiên bọn họ muốn có được Quỳnh Nương Nương trên người cổ ma tộc cường giả truyền thừa, đơn giản là muốn gom góp cái cuối cùng cổ ma tộc cường giả pháp trận thần thông, một lần nữa triệu hoán nhân quả thụ. Nhìn đến ba cái này người, còn tưởng rằng nhân quả thụ ở cái kia Ma Đô cổ mộ bên trong. Thiên Ngược Ma Quân hẳn là suy đoán ra nhân quả thụ không ở bên trong, nếu không sẽ không gạt ba người này, len lén tiến vào đến thiên cảnh tam hiểm, đến phía Đông Đại Lục đi. Thiên Ngược Ma Quân có thể so sánh mặt khác ba người thông minh giàu hoạt, cũng không biết hắn là làm sao đoán được, nhân quả thụ không ở cái kia Ma Đô cổ mộ bên trong. Tốt rồi, đừng nói nhảm, chúng ta đi. Chương 2966, tính toán. Sau đó, Linh Lung Thiên mang theo Tiêu Nại Hà, hoành khóa nửa cái đại lục. Ma Hồng Đại Lục thì tương đương với nhân tộc tất cả lãnh địa lớn nhỏ, liền xem như Tiêu Nại Hà, cũng chưa từng có ở trường sinh giới gặp qua khổng lồ như vậy đại lục. Cái này phía Tây Đại Lục cùng phía Đông Đại Lục quả nhiên chính là không giống nhau. Theo bọn họ xuyên qua một đám mây bụi về sau, rất nhanh, Tiêu Nại Hà liền tiến vào một cái phi thường hoang vu trong cổ thành. Một mảnh sương mù cùng độc trướng tràn ngập ở trong cổ thành, nơi này, ở phía trên Ma Hồng Đại Lục cũng là có tên tuyệt địa. Liền xem như Thánh Tôn Cường Giả, cũng không nguyện ý tới cái này loại địa phương quỷ quái. Dân già, nơi này cũng liền trở thành nơi hoang vu không người ở. Năm đó năm đại cổ ma tộc cường giả đại chiến trường sinh giới ý chí, cũng chính là ở cái địa phương này. Bất quá bọn hắn năm người mặc dù ở lúc ấy đã là uy danh hiển hách, tu vi thông thiên, nhưng là đối phó trường sinh giới ý chí thời điểm, ý nguyên bị trường sinh giới tiêu diệt từng bộ phận. Năm người thi thể đều bị đánh bay đến địa phương khác nhau. Đây chính là có về sau Thiên Ngược Ma Quân đám người lấy được cổ ma tộc cường giả truyền thừa chuyện này. Mấy người này cũng lợi hại, lại có thể ban điều tra Phật ma thời đại phát sinh rất nhiều sự tình. Ba trong này, quả thật có hai cố cường đại khí tức, bên trong hai người kia, thực lực đều không ở dưới Thiên Ngược Ma Quân, Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được, ở cổ thành chỗ sâu, truyền đến hai cố cường đại cường giả. Cùng so sánh, Linh Lung Thiên đúng là mấy người này bên trong kém nhất một cái. Bất quá cho dù kém cỏi nhất, cũng là Thánh Tôn Trung Kỳ. Tu vi không thể khinh thường. Xuyên qua chướng khí, rất nhanh bọn họ đi tới một cái đổ nát mộ địa trước mặt. Nơi này có nguyên một đám thoạt nhìn đã kinh lịch nhiều năm mộ địa, những cái này mộ địa đều là năm đó Phật ma thời đại, chết ở cái địa phương này cao thủ mộ địa. Ba lúc kia, ở địa phương này đã xảy ra một trận đại chiến, cổ ma tộc cùng cổ Phật tộc cao thủ chiến tử vô số. Tại đại chiến kết thúc về sau, lưu lại vô số thi cốt ở chỗ này. Hậu nhân vì nhớ lại, cố ý là cho những cái này chống lại trường sinh giới ý chí cao thủ kiến tạo mộ bia. Lúc đầu ngay từ đầu còn có người đến bái tế. Nhưng là theo thời gian biến thiên, chậm rãi sẽ không có người. Mà loại địa phương này âm khí quá nặng, không có tu giả đến đây bái tế, dần ra ngược lại là ngưng tụ lại vô số gây nên cùng tử khí, gọi đến vật chết. Ba cái này Ma Đô cổ mộ, cũng được Ma Hồng Đại Lục bên trên tuyệt địa, liền Thánh Tôn Cường Giả cũng không nguyện ý tới cái này loại địa phương quỷ quái, lại càng không cần phải nói những người khác. Ngược lại là Linh Lung Thiên mặt khác hai người đồng bạn, xuất hiện ở đây cũng không chỉ một lần hai lần. Bọn họ hoài nghi, lúc trước năm đại cổ ma tộc cường giả triệu hoán nhân quả thụ địa phương, ngay ở chỗ này, chỉ cần tập hợp năm đại cổ ma tộc cường giả pháp trận thần thông, liền có thể lại một lần nữa triệu hoán nhân quả thụ. Trước đây không lâu, hai người kia nhận lấy Linh Lung Thiên truyền tới thần nghiệm, nói là Thiên Ngược Ma Quân bắt được Quỳnh Nương Nương. Ba chúng ta đến. Linh Lung Thiên thanh âm truyền đến, mang theo Tiêu Nại Hà tới nơi này hai nam nhân trước mặt. Nơi này hai nam nhân thân hình cao lớn, trên người truyền đến một cô ma đạo nhuệ khí, hiển lộ ra cường đại thánh tôn khí tràng. Hai người bọn họ chính là Ma Linh Lãng cùng Tự Tại Tôn Giả, thực lực đều không ở dưới Thiên Ngược Ma Quân. Làm hai người nhìn thấy Thiên Ngược Ma Quân thời điểm, Ma Linh Lãng thanh âm trầm thấp lập tức vang lên, Thiên Ngược Ma Quân, chúng ta đã có một thời gian không thấy ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Thiên Ngược Ma Quân từ thiên cảnh tam hiểm, tiến vào phía đông đại lục, trải qua không sai biệt lắm gần 2 tháng. Thời gian lâu như vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho ma linh lãng bọn họ hoài nghi. Tiêu Nại Hà đã sớm suy nghĩ xong tìm từ, thản nhiên nói, ta tự nhiên là đi tìm cái kia Xuân Cổ Quốc nha đầu. Vì sao ngươi không cùng chúng ta nói sao? Nói hay không đều như thế, cùng ở trên đây lãng phí thời gian, còn không bằng hảo hảo đi tìm. Phản ngược lại là các ngươi, gần 2 tháng, thế mà cũng không tìm tới bọn họ, cuối cùng vẫn là ta tự mình đuổi bắt. Tiêu Nại Hà cố ý mô phỏng ra Thiên Ngược Ma Quân thần thái, lộ ra nụ cười châm trọng. Cái này Thiên Ngược Ma Quân vốn chính là cái nhân vật không sợ trời sợ đất, liền xem như ma linh lãng cùng tự tại tôn giả, cũng sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì. Ma linh lãng lạnh lùng hừ một cái. Hắn biết do vấn đề này xác thực làm được không bằng Tiêu Nại Hà, chính muốn nói gì, ngược lại là bên cạnh tự tại tôn giả mở miệng nói ra, tốt rồi, nếu như cũng đã tìm được người, vậy liền đủ. Thiên Ngược, cái kia Xuân Cổ Quốc nha đầu đây, ở ta nơi này trong hồ lô. Tiêu Nại Hà từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô. Này hồ lô chính là một cái không gian đạo khí, mặc dù không bằng thanh khí, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ba người này đều chưa từng có gặp qua này hồ lô. Bất quá bốn người bọn họ tầm đó, vốn chính là đều có bí mật, ai đều không biết lá bài tẩy của đối phương, tự nhiên cũng chưa chắc biết rõ đối phương có pháp bảo gì đạo khí một loại. Cho nên cũng là không thế nào hoài nghi này hồ lô. Không thể không nói, Tiêu Nại Hà đoạt xá Thiên Ngược Ma Quân nhục thân, mô phỏng ra đối phương thần thái, liền ba cái này thánh tôn trung kỳ cường giả, đều không thể xem thấu phát hiện. Tiêu Nại Hà mặc dù có lòng tin đồng thời ứng phó ba người này, bất quá muốn bắt lấy bọn hắn cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Cũng may hắn cũng đã có ứng phó ba người này chú ý. Xác thực, ta cảm thấy ngạo kiếm hiệp khí tức liền tại bên trong. Ma linh lãng nhìn xem Tiêu Nại Hà trong tay hồ lô, ánh mắt lộ ra một cỗ tinh mang. Trước đừng quản ngạo kiếm hiệp, nha đầu kia trên người thế nhưng là có cổ ma tộc cường giả truyền thừa. Trước đem cái nha đầu kia bắt ra, ta muốn dùng chân hỏa đem đối phương ký ức cho nướng ra. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, trong tay hồ lô run lên một cái, lập tức một đạo lân quang sơn động, từ trong hồ lô bay ra một bóng người. Liên ở ba người cho rằng Quỳnh Nương Nương muốn ra đến thời điểm, đồng nhiên, một cỗ kiếm khí từ trong hồ lô bạo phát đi ra. Ngạo kiếm ngày qua. Một cỗ này kiếm khí chống ăn mòn tung hoành thiên địa vô song, muốn đem cả vùng đều cho vò nát một dạng. Ngạo kiếm hiệp thần thông. Linh Lung Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ cũng không chỉ một lần cùng Ngạo kiếm hiệp đã từng quen biết hay, tự nhiên là biết rõ thần thông của đối phương. Lùi ra phía sau. Một đạo này kiếm khí là đuổi theo Linh Lung Thiên tới. Linh Lung Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có nghĩ đến trong hồ lô bay ra ngoài không phải Quỳnh Nương Nương, ngược lại là thực lực không kém chính mình Ngạo Kiếm Hiệp. Chết đi! Ngạo Kiếm Hiệp thanh âm truyền đến, kiếm khí đã là bao phủ ở Linh Lung Thiên trên thân, một cỗ này kiếm khí vô cùng cường đại, trực tiếp là đem Linh Lung Thiên thân thể hùng hăng chấn áp đến cổ mộ phía dưới. Linh Lung Thiên kim thân lập tức hiện ra, chặn lại một cỗ này kiếm khí, nhưng là kiếm khí lực lượng hay là để Linh Lung Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Ngược Ma Quân, đây là chuyện gì xảy ra? Ma linh lãng hung hăng kêu lên. Liên ở hắn quay đầu lại trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà động thủ, chính là đấm ra một quyền, giống như vạn cổ đêm dài mở dạng, quyền ý hóa thành tinh mang xuyên qua, trực tiếp đánh tới. Chương 2967, đột biến. Chư tử vừa mới một kiếm đâm ra, lập tức cảm thấy Tiêu Nại Hà vô biên quyền ý ở cách đó không xa mở ra. Phảng phất lưu tinh cuốn lên đồng dạng, trong hư không tạo thành hoa mỹ quy tích. Mà Tiêu Nại Hà một quyền này, càng là che lại kiếm khí của mình, hướng thẳng đến Ma Linh Lãng. Quyền này, thật mạnh. Ma Linh Lãng sắc mặt cùng đánh, một quyền này bao phủ xuống thời điểm, bốn phía trực tiếp biến thành một trận bức tường ánh sáng, đem chính mình gắt gao nhốt ở bên trong. Thật là mạnh ma huy, Thiên Ngược Ma Quân quyền uy lúc nào mạnh như vậy. Tiêu Nại Hà một quyền này, thi triển là cổ ma tộc bên trong một loại thần thông, tên là Thất Sát Chiến Ma Quyền, cũng không phải là Thiên Ngược Ma Quân truyền thừa cổ ma tộc cường giả thần thông. Đây là lúc trước cổ ma tộc thập thánh một trong cái nào đó cường giả thần thông, uy lực vô tận, cho dù là ma linh lãng cao thủ như vậy, cũng chưa chắc chống đỡ được. Vẹn vẹn một quyền, trực tiếp là muốn đem ma linh lãng cả người cho lật tung ra ngoài. Vô thượng thiên chiếu. Nhưng vào lúc này, khoảng cách ma linh lãng không xa tự tại tôn giả cũng là một quyền này phảng phất là phá vỡ thiên địa giới hạn, trực tiếp nổ vang Tiêu Nại Hà một quyền này phía trên. Bang đương. Thật giống như hai cái thế giới va chạm một dạng. Lập tức, cổ mộ bên trong mộ bia bị hai cỗ này va chạm quyền ý trực tiếp tung bay ra ngoài. Liên Ngạo kiếm hiệp chư tử cũng không nhịn được thu kiếm, Tiêu Nại Hà cùng tự tại tôn giả một lần này quả thật làm cho mấy người đều có chút ngăn cản không nổi. Ngược lại là ma linh lãng ở tự tại tôn giả xuất thủ về sau, vội vàng bước ra lui nhanh, không còn dám tới gần Tiêu Nại Hà. Thiên Ngược Ma Quân, ngươi chẳng lẽ muốn phản bội hay sao? Đến bây giờ, mấy người này còn tưởng rằng người trước mặt này là chân chính Thiên Ngược Ma Quân, có thể thấy được Tiêu Nại Hà tại Đoạt Xá phương diện xác thực đã làm được hết sức hoàn mỹ, liền mấy người này đều không có phát hiện. Ngược lại là Linh Lung Thiên hai mắt khẽ híp một cái, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Ba lúc này Linh Lung Thiên trên đỉnh đầu nổi lên một con mắt này đổi thành một cỗ huyết khí, giống như huyết hỏa một dạng trải rộng ra. Mà khi một cỗ này huyết hỏa vừa mới tiếp xúc đến Tiêu Nại Hà trước mặt thời điểm, Tiêu Nại Hà quyền kế tiếp cũng đến đây. Vô cùng vô tận quyền ý giống như gợn sóng đồng dạng, cuốn lên không ngừng, quyền ý bao phủ đám người. Đây chính là Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ cường giả thực lực. Linh Lung Thiên, Ma Linh Lãng cùng Tự Tại Tôn giả kỳ thật cũng là cùng Thiên Ngược Ma Quân một dạng, ở vào Thánh Tôn Trung Kỳ, về mặt tu vi thậm chí còn không bằng Tiêu Nại Hà. Đơn thuần một lần này, Tiêu Nại Hà quyền ý trực tiếp là đem ba người này chèn ép gắt gao ngụ. Không tốt, mau lui lại. Vừa thấy được Tiêu Nại Hà cái này trước kia, liền Tự Tại Tôn giả sắc mặt đều cùng đánh, sinh ra lui bước ý tứ, vội vàng thân thể lóe lên, hướng về đằng sau chính là lui xuống. Hai người khác càng không dám lãnh đạm, Tự Tại Tôn giả thực lực so hai người bọn họ cao hơn một chút. Liền Tự Tại Tôn giả cũng không dám chính diện chống lại, lại càng không cần phải nói hai người bọn họ. Soạt. Ba toàn bộ mộ địa lập tức tử khí đều cho ngưng tụ, dung hợp ở trung ương một điểm. Sau một khắc Tiêu Nại Hà quyền ý vừa lên, tử khí nổ tung, thật giống như pháp bảo gì bạo tạc một dạng, lập tức linh lực nổ tung, bao phủ xuống. Không cần quản Thiên Ngược Ma Quân, ba người chúng ta liên thủ thi triển tứ phương mắt xích. Ma Linh Lãng lớn tiếng kêu lên. Hắn là thực ở Tiêu Nại Hà quyền ý bên trong cảm thấy một loại nguy hiểm, đó là bản năng bên trên sợ hãi. Trên thực tế Tiêu Nại Hà tu vi mặc dù so sánh lại ba người này cao hơn, nhưng là thật muốn đánh giết ba người này, cũng không có dễ dàng như vậy. Chủ yếu là Tiêu Nại Hà từ vừa mới bắt đầu, liền là đang thi triển Phật Ma Quốc Độ Thần Thông Đạo Pháp, tiếp lấy Phật Ma Triều Chính năng lực đối phó ba người này. Phật Ma Triều Chính khắc chế tất cả kế thừa Phật Ma hai tộc cường giả truyền thừa người, chỉ có qua Phật Ma Quốc Độ Lạc Ấn, mới sẽ không thu đến Phật Ma Triều Chính áp chế. Ba người này mặc dù lấy được cổ ma tộc cường giả truyền thừa, nhưng bọn hắn thứ nhất không giống Tiêu Nại Hà một dạng lấy được Phật Ma Triều Chính thừa nhận, thứ hai không phải Phật Ma Quốc Độ hậu nhân. Ở Phật Ma Triều Chính phía dưới, tự nhiên nhận áp chế. Ngày đó Thiên Ngược Ma Quân ứng phó Tiêu Nại Hà thời điểm, Tiêu Nại Hà chỉ là triệu hồi ra Phật Ma Triều Chính, liền cưỡng ép đem Thiên Ngược Ma Quân cả người đều áp chế lại, liền một điểm năng lực phản kháng đều không có. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà mặc dù không có triệu hoán Phật Ma Triều Chính, nhưng là hắn tiếp lấy thể nội Phật Ma Triều Chính năng lực đối phó ba người này, ba người bọn họ tự nhiên cũng khắp nơi nhận kiềm chế. Liền ba người chúng ta. Tứ phương mắt xích hẳn là muốn năm người thi triển mới đúng, bốn cái làm trận sừng, một cái vì trận nhãn, nếu không không có khả năng triệu hoán nhân quả thụ. Linh Lung Thiên cao mày, có chút kiêng kỵ kêu lên. Hiện vào lúc này ngươi còn muốn quản nhiều như vậy. Cái này Thiên Ngược Ma Quân thực lực không biết làm sao, thế mà còn ở trên chúng ta, coi như ba người chúng ta liên thủ đều không làm gì được. Tăng thêm đằng sau cái kia chư tử, do dự nữa xuống dưới, ba người chúng ta đều muốn chồng ngã ở đây. Tự Tại Tôn giả kêu lên. Không thể không nói, Tiêu Nại Hà lợi dụng Phật Ma Triều Chính năng lực tới đối phó ba người này, đưa đến ba người này cho rằng Tiêu Nại Hà tu áp chế hoàn toàn bọn họ. Trên thực tế, nếu như Tiêu Nại Hà không sử dụng Phật Ma Triều Chính mà nói, ba người này liên thủ, trong thời gian ngắn Tiêu Nại Hà xác thực không làm gì được bọn họ. Đáng tiếc hư hư thật thật, Tự Tại Tôn giả có thoái ý, nơi nào còn dám ở lâu. Để ta làm trận nhãn, chuyện tới như thế cũng không thể không làm. Tự Tại Tôn giả thở ra một hơi, mười ngón không ngừng lắc lư, ngưng tụ ra một cái kỳ quái pháp ấn. Hai người khác cũng là như thế, ba người pháp ấn một thành, từ mi tâm của bọn họ bên trong bỗng nhiên là bay ra một quả màu xám cho hạt giống. Nhân quả hạt giống. Tiêu Nại Hà sắc mặt khẽ động, ba người này mi tâm bên trên mặt viên kia chính là nhân quả hạt giống, cũng là Tiêu Nại Hà lần này tiến vào phía Tây Đại Lục mục đích, nhân quả hạt giống. Sau đó, Tiêu Nại Hà linh cơ khẽ động, hắn lấy ra bản thân thể nội nhân quả hạt giống. Chỉ thấy được một lần này nhân quả hạt giống cũng đang rung động, tựa hồ muốn cùng mặt khác ba quả nhân quả hạt giống lẫn nhau liên hợp lại. Bọn họ kết luận nhân quả thụ ngay ở chỗ này, cũng không biết ba người này nếu quả như thật thi triển thành công, sẽ triệu hồi ra cái gì. Nhìn đến đây, Tiêu Nại Hà ngược lại là ngừng lại, không có xuất thủ. Hắn nghĩ nhìn xem, ba người này có thể triệu hồi ra cái gì. Nhân quả thụ liền ở bản thân tinh không thế giới bên trong, bất kể như thế nào là không thể nào gọi tới. Liền Tiêu Nại Hà lúc này đều có một tia hiếu kỳ. Công tử, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chư tử cũng là không có xuất thủ, hắn cũng không biết ba người này đang làm cái gì, không dám tùy tiện xuất thủ. toàn bộ hành trình đề phòng. Không cần phải gấp gáp, chờ một chút. Ở Tiêu Nại Hà trong mắt, ba người này đã là trốn không thoát đâu, cái kia ba quả nhân quả hạt giống sớm muộn phải bị bản thân lấy tới. Những cái này nhân quả hạt giống, Tiêu Nại Hà cũng có mặt khác tác dụng. Nhìn xem ba người này pháp trận một thành, từ ba người bọn họ trung gian, nổi lên một lỗ hổng, cái này lỗ hổng không ngừng hấp thu bốn phía tử khí, tựa hồ muốn điều bổ lên bộ dáng. Tiêu Nại Hà biết rõ, đây là bởi vì cái này tứ phương mắt xích trận cũng không hoàn thiện. Lúc đầu nhất định phải có 5 người thi triển, 4 cái làm trận sừng, 1 cái vì trận nhãn. Cho nên bọn họ mới có thể muốn bắt Quỳnh Nương Nương, vì trên người nàng cổ ma tộc cường giả truyền thừa. Theo đạo lý mà nói, ba người này liên thủ thi triển pháp trận, hẳn không có quá lớn tỷ lệ có thể thành công, cũng không phải nói không có thể thành công, chỉ là xác suất thành công quá nhỏ. Liên ở Tiêu Nại Hà suy nghĩ phiêu động thời điểm, đồng nhiên, trong ba người này ở giữa lỗ hổng nổ tung, tựa hồ một cỗ khổng lồ tử khí từ trong lòng đất phun ra đến, chút vào thương khung. Chẳng lẽ còn thực để bọn hắn thành công hay sao? Tiêu Nại Hà hơi hơi giật mình, ba người liên hợp thi triển, vốn là chỉ có một thành không tới xác suất thành công, hiện tại xem xét, thế mà thực thành công, liền Tiêu Nại Hà cũng có chút dự kiến không đến. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, nhân quả thụ là không thể nào gọi tới, ba người này không biết triệu hồi ra cái gì. Thành công, ha ha ha, thế mà thành công, chỉ bằng ba người chúng ta đều có thể thành công. Nhân quả thụ chính là ở đây. Đã bao nhiêu năm, vì nhân quả thụ, chúng ta mưu đồ bao nhiêu năm, cuối cùng không có uổng phí. Ba người này mừng rỡ như điên. Ngay lúc này, chỉ nghe được một trận răng rắc nổ mạnh, Tiêu Nại Hà cảm giác dưới chân một trận rung động. Một loại cảm giác kỳ quái lập tức trải rộng lên, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại từ phương xa xé rách không gian, bay thẳng. Ba người nào? Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, còn có người đem khí thế khóa chặt lại bọn họ. Lạnh lùng hừ một cái, Tiêu Nại Hà trên người khí thế lập tức toàn bộ bạo tán ra. Mà đại địa một trận rung động, toàn bộ mộ địa lập tức bị đánh nứt ra đến, giống như thiên băng địa liệt, vô tận sụp đổ đồng dạng, toàn bộ ma đô cổ mộ, liên hợp vạn dặm địa vực, trực tiếp là băng liệt không ngừng. Sơn nhạc sụp ra, rừng rậm bao phủ. Vô số yêu thú ở cảm giác được cỗ này chấn động, toàn bộ đều dọa đến hướng về đại lục một bên khác dũng mãnh lao tới. Mà Tiêu Nại Hà cùng Chư Tử hai người giống như bị vô số cho bụi bao phủ lên, tiến vào một cái không gian xám xịt bên trong. Công tử, đây là địa phương nào? Ở Tiêu Nại Hà bên thai truyền đến Chư Tử thanh âm, hắn cũng làm không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Không rõ ràng, thật giống như hai chúng ta đang ở rơi vào tới lòng đất tiếp theo dạng. Tiêu Nại Hà cũng có chút không nghĩ ra, hắn vốn là biết rõ tự tại tôn giả ba người coi như pháp trận thành công, cũng không khả năng triệu hồi ra nhân quả thụ. Dù sao nhân quả thụ liền ở trong cơ thể của mình, tinh không thế giới hoàn toàn phong bế, mạnh đi nữa lực lượng pháp trận đều triệu hoán không ra. Trừ phi Tiêu Nại Hà tự mình mở ra, nếu không thì xem như trường sinh giới ý chí cũng không lấy ra. Dưới nền đất, cái này ma đô cổ mộ là năm đó Phật Ma quốc độ một chút cường giả cùng thiên ý đại chiến, chết rồi hình thành mộ địa. Cái này dưới lòng đất có thể có đồ vật gì? Chư Tử nhịn không được hỏi. Liên ở hắn thoại âm vừa mới rơi xuống thời điểm, bọn họ tựa hồ là rơi vào trên đất bằng mặt. Trước mặt bọn hắn đen kịt một màu, cũng không biết được địa phương nào. Ba bất quá lúc này, ở đen kịt một màu hoàn cảnh bên trong, đột nhiên có ba đạo nhạt nhẽo quang mang hơi hơi từ đằng xa chiếu xa qua. Ba quả nhân quả hạt giống. Tiêu Nại Hà nhìn kỹ, chính là tự tại tôn giả ba người trong tay ba quả nhân quả hạt giống. Chẳng lẽ ba người kia ngay ở chỗ này? Bất quá Tiêu Nại Hà mặc dù cảm thấy ba người này khí tức, nhưng cũng không ở phụ cận đây. Chương 2968, các ngươi một cái đều đừng nghĩ đi. Ba cái này viên nhân quả hạt giống liền ở trước mặt mình, Tiêu Nại Hà cũng không quản mọi việc, trước thu lại nói. Thần niệm vừa ra, trực tiếp là đem ba cái này viên nhân quả hạt giống bao trùm. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà trong tay thì có 4 quả nhân quả mầm móng, Tiêu Nại Hà đoán chừng ở Quỳnh Nương Nương trên thân, hẳn còn có 1 quả nhân quả hạt giống. Chỉ cần mình mở miệng mà nói, không khó lắm cầm tới mới đúng. Ngược lại là nơi này là nơi nào, thật là trong lòng đất sao? Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, trong tay một đạo hỏa diễm phù sinh lên, chiếu sáng 4 phía. Nhìn kỹ, bọn họ tựa hồ là rớt xuống đất ở dưới đáy cái nào đó trong không gian, một mảnh lờ mờ. Cái này 9 con 18 chuyển, cũng không biết nơi nào cùng chỗ nào. Không được, thần trí của ta thả ra, căn bản không có biện pháp đem nơi này cho che lại, nhiều lắm chỉ có thể trải rộng kề bên này không đến 100 trượng khoảng cách mà thôi. Chư Tử thanh âm truyền đến, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ba nơi này tựa hồ có kỳ quái nào đó pháp trận lực lượng, đem thần trí của chúng ta cho cách biệt. Muốn cưỡng ép che lại trong này, cũng không dễ dàng. Pháp trận? Là pháp bảo gì lợi hại hay sao? Trước đó ta nghe ba cái kia tặc nhân nói nhân quả gì cây, chẳng lẽ chính là cái này gọi là nhân quả thụ bảo vật. Nhân quả thụ cũng không phải gì đó pháp bảo, hơn nữa khẳng định không phải nhân quả thụ. Ta ngược lại thật ra hoài nghi chúng ta đi vào đến cái nào đó không gian trong thế giới. Tiêu Nại Hà nhìn một chút, suy luận đi ra. Không gian thế giới. Ba loại này không gian thế giới, rất có thể không phải pháp bảo không gian thế giới, mà là tu luyện giả không gian thế giới. Cái gì? Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, chư tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nếu quả như thật có dạng này không gian thế giới, vậy đối phương là bực nào tu vi? Ân, có động tĩnh ở phía trước. Tiêu Nại Hà cùng chư tử hai người vội vàng xuất phát, vừa rồi phía trước rõ ràng truyền đến một trận đùng đùng thanh âm, hiển nhiên là có người nào đang đánh nhau dáng vẻ. Vừa đến phía trước, chỉ thấy được tự tại tôn giả, Linh Lung Thiên cùng Ma Linh Lãng ba người, lúc này toàn thân máu me đầm địa, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Rốt cuộc là ai, lại có thể đem ba người bọn họ bước đến cái này làm ruộng. Nhìn kỹ, ở ba người này phía trước, còn có một cái kỳ quái hắc bào nhân. Hắc bào nhân này trên đỉnh đầu che kín một tầng đỏ như máu mặt nạ, chỉ có một đôi giống như manh thu đồng dạng con mắt, hiện lộ ra một loại bén nhọn ánh mắt. Mà ở hắc bào nhân thân thể bốn phía, thế mà vờn quanh lên từng đợt huyền diệu phù văn. Làm Tiêu Nại Hà nhìn thấy những phù văn này thời điểm, đột nhiên sắc mặt hơi hơi biến một lần. Cổ Phật văn. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động. Những phù văn này chính là cổ Phật tộc văn tự, Tiêu Nại Hà chuyển thừa Phật Ma triều chính, tự nhiên nhận biết cổ Phật tộc văn tự. Cái này hắc bảo nhân thần bí, trên người bao phủ vô biên Phật uy, hiển nhiên là cổ Phật tộc thần thông. Chẳng lẽ nói trừ ta ra, còn có những người khác chiếm được cổ Phật tộc chuyển thừa hay sao? Tiêu Nại Hà suy nghĩ một chút, Phật Ma triều chính hiện tại liền ở trong tay của hắn, có thể nói cổ Phật tộc tuyệt đại bộ phận truyền thừa cũng bị Tiêu Nại Hà kế thừa. Liền Tiêu Nại Hà hiện tại cũng không có hoàn toàn tiêu hao hết, chẳng lẽ còn có người cũng giống như mình cũng đã nhận được cổ Phật tộc truyền thừa. Bất quá nghĩ đến Thiên Ngược Ma Quân mấy người bọn hắn, không phải cũng là chiếm được cổ ma tộc cường giả truyền thừa. Nói không chừng trước mắt hắc bảo nhân này cũng là giống như bọn họ, lấy được là cổ Phật tộc cường giả truyền thừa. Dù sao Phật Ma triều chính bên trong truyền thừa chủ yếu là Phật Ma quốc độ mạnh nhất thập thánh lưu lại. Ba cái gọi là thập thánh, cũng chính là Phật Ma quốc độ lúc ấy mạnh nhất 10 người. Người rốt cuộc là ai? Ma Linh Lãng trên mặt biểu lộ rất khó coi, vừa rồi ba người bọn họ tiến vào đến trong này thời điểm, còn chưa kịp phản ứng, liền bị người ra sách tập kích, liền nhân quả hạt giống cũng không kịp thu về. Ba người bọn họ liên hợp lại, liền thánh tôn trung kỳ cường giả đều có thể đánh giết, nhưng là ở hắc bảo nhân này trong tay, thế mà không chiếm được lợi ích. Ngược lại là ba đánh một tình huống phía dưới, bị đối phương chậm rãi áp chế xuống. Ba người này đều không ngoại lệ là ở chấn kinh tại tu vi của đối phương. Các ngươi có mấy người giúp bản tôn tìm được Phật Ma triều chính, đã không có gì giá trị lợi dụng, tự nhiên không cần đến lưu các ngươi. Cái này hắc bảo nhân thần bí thanh âm hết sức trầm thấp, mỗi một chữ bên trong tựa hồ mang theo một loại khí tức quỷ dị, nghe rõ ràng hết sức êm dịu, lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nói xong, chỉ thấy được hắc bảo nhân trong tay cũng nổi lên một quả nhân quả hạt giống. Tiêu Nại Hà trong lòng lại là thầm nói, lại là nhân quả hạt giống. Phật Ma triều chính. Nơi này chẳng lẽ là Phật Ma triều chính? Ma Linh Lãng lộ ra vẻ mừng như điên, bất quá sau một khắc, trên mặt hắn vui sướng chính là biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là lộ ra kiêng dè. Bởi vì cái này hắc bảo nhân thần bí ở chỗ này, bọn họ căn bản không có biện pháp tùy ý hành động. Tiêu Nại Hà nghe xong đối phương, trong lòng cũng là có chút buồn cười. Phật Ma triều chính. Một bên là nhân quả thụ, một bên là Phật Ma triều chính, mấy người bọn hắn mặc dù biết Phật Ma triều chính cùng nhân quả thụ tồn tại, nhưng lại không biết nơi này hai thứ đồ này cũng không ở bên này trên đại lục, mà là tại phía đông trong thế giới. Nhân quả thụ cùng Phật Ma triều chính là ở chung với nhau, toàn bộ đều ở Tiêu Nại Hà tinh không thế giới. Nơi này khẳng định không phải là cái gì Phật Ma triều chính. Bất quá hắc bảo nhân này lại nói nơi này là Phật Ma triều chính, hiển nhiên là nhận lầm. Tiêu Nại Hà cũng khẳng định, người này cùng cổ Phật tộc nhất định là có quan hệ, cũng hẳn là chiếm được cổ Phật tộc cường giả truyền thừa. Lợi dụng chúng ta? Có ý tứ gì? Thật lâu trước đó, bản tôn liền biết các ngươi có mấy người đang tìm nhân quả thụ, các ngươi lấy được cổ ma tộc truyền thừa, biết rõ nhân quả thụ bí mật không tính là gì. Ngược lại là cổ ma tộc có một tay tứ phương mắt xích trận, có thể triệu hoán nhân quả thụ. Nghe nói nhân quả thụ liền ở Phật Ma triều chính bên trong, ta tử vừa mới bắt đầu, liền là ở mượn tay của các ngươi tìm cái kia Phật Ma triều chính mà thôi. Hắc bào nhân cười hắc hắc, lộ ra rất là đắc ý. Ngược lại là tự tại tôn giả mấy người nghe xong, trên mặt biểu lộ khỏi phải nói rất khó coi. Mấy người này thành danh nhiều năm, tu luyện tới thánh tôn trung kỳ về sau, còn chưa từng có bị thua thiệt như vậy, hiện tại thế mà bị người tính toán lợi dụng, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Hừ, coi như nơi này là Phật Ma triều chính, vậy thì như thế nào, ba người chúng ta liên thủ, chưa hẳn chỉ sợ ngươi. Nhìn ngươi mới vừa xuất thủ, ngươi hẳn là chiếm được cổ Phật tộc cường giả truyền thừa a, ngươi coi như tu vi so với chúng ta cao, nhưng là một mình ngươi, đối phó được ba người chúng ta sao? Ma Linh Lãng lộ ra biểu tình dữ tợn. Hắn cũng không tin ba người bọn họ đấu không lại hắc bào nhân này. Các ngươi quá để ý mình, ta tất nhiên dám để đó ba người các ngươi xuống tới, tự nhiên có biện pháp đối phó các ngươi. Vậy ngươi liền đến thử xem. Tự tại tôn giả cười lạnh, trên mặt cũng lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Không cần, các ngươi hôm nay một cái đều đừng nghĩ đi. Chương 2969, Tiên Phật Đài. Không cần đến tranh, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ đi. Tiêu Nại Hà thanh âm truyền đến, bóng người chớp động, một quyền trực tiếp từ phía sau đánh tới. Oanh long. Giống như là thiên địa sụp đổ một dạng, cường đại quyền ý trong nháy mắt là đem cái này trong động phủ quấy đến long trời lở đất. Vô luận là tự tại tôn giả ba người, hay là cái kia cái thần bí Phật đạo cao thủ, đều vội vàng né tránh một cô này quyền ý. Tiêu Nại Hà hiện tại thi triển bất luận cái gì thần thông, đầy đủ uy hiếp được thánh tôn đỉnh phong phía dưới bất luận cái gì tu vi cao thủ tính mệnh. Ngay cả đến thánh tôn hậu kỳ cao thủ, đều chưa hẳn là Tiêu Nại Hà đối thủ. Lại càng không cần phải nói mấy cái này thánh tôn trung kỳ. Ngược lại là cái kia thần bí cổ Phật đại đạo truyền thừa hắc bảo nhân, tu vi cũng kém không nhiều đến thánh tôn hậu kỳ, cũng không ở dưới Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà quyền ý vừa mở, người đã đến bên trong. Hắn hiện tại mục đích lớn nhất chính là muốn hắc bảo nhân kia trong tay nhân quả hạt giống. Những cái này nhân quả hạt giống đối Tiêu Nại Hà có tác dụng lớn, tự nhiên không thể thiếu. Ngược lại là Tiêu Nại Hà vừa xuất hiện, tự tại tôn giả ba người sắc mặt lại thay đổi biến. Bất quá Linh Lung Thiên tâm tư sinh động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Thiên Ngược Ma Quân, mặc kệ giữa chúng ta có mâu thuẫn gì, bây giờ đúng là chúng ta liên thủ thời điểm. Chỉ cần chúng ta bốn người liên thủ, đem người này đánh sát. Đến lúc đó nhân quả thụ cùng Phật Ma Triều chính đều là của chúng ta. Không sai, chúng ta cũng coi là đã từng đồng bạn, tại ngoại địch trước mặt, há có thể nội loạn. Tự tại tôn giả cũng liền bận bịu phụ họa. Ngược lại là bên cạnh hắc bảo nhân thần bí, lộ ra một tia âm lành ánh mắt, gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà, nói ra, Thiên Ngược Ma Quân sao. Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích không thấy, bất quá hôm nay coi như bốn người các ngươi người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ta. Có đúng không? Cái này đồ bỏ Phật Ma Triều chính, ta là không có hứng thú, bất quá ngươi nếu là đưa ngươi nhân quả hạt giống đưa cho ta, ta có thể không xuất thủ. Nhân quả hạt giống. Hắc bào nhân sắc mặt khẽ động, nhìn một chút trong tay nhân quả hạt giống. Cái này nhân quả hạt giống đúng là lúc trước hắn từ cái kia cái chết đi cổ Phật tộc cường giả thi cốt phía trên tìm được. Lúc trước hắn luyện hóa cổ Phật tộc trong thi thể thần hồn mảnh vỡ, mới biết được nhân quả mầm móng tác dụng. Theo đạo lý chỉ cần Phật Ma Triều chính một triệu hoán đi ra, cái này phế bỏ nhân quả hạt giống là không có tác dụng gì. Vì sao cái này Thiên Ngược Ma Quân rất coi trọng nhân quả mầm móng bộ dáng? Hắc bào nhân cũng là tâm tư cẩn thận nhân vật, biết rõ Tiêu Nại Hà bộ dạng này, nhân quả hạt giống khẳng định có đặc thù gì địa phương ở. Mặc dù hắn không biết nhân quả hạt giống còn có chỗ lợi gì, bất quá chỉ cần đến lúc đó nghiên cứu một chút, cuối cùng có thể làm rõ ràng. Cân nhắc đến nơi này, hắc bào nhân cũng thu hồi tâm tư của mình, lạnh lùng nói, không cần đến, liền cùng ngươi câu nói mới vừa rồi kia một dạng, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ đi, nhân quả hạt giống ta sẽ không đưa cho ngươi, các ngươi có mấy người hết thảy đều phải chết ở chỗ này. Có đúng không? Cái này thật là đáng tiếc, lúc đầu ta còn muốn chờ ngươi giải quyết xong ba người bọn hắn, ta mới hảo hảo lãnh giáo một chút ngươi cái này lấy được cổ Phật tộc cường giả truyền thừa cao chiêu. Tiêu Nại Hà trong giọng nói không ai không phải để lộ ra một tia tiếc nuối. Đã như vậy, vậy ta trực tiếp đem các ngươi có mấy người toàn bộ cùng một chỗ giải quyết tính. Giữ lại mấy người này, đối Tiêu Nại Hà vẫn có nguy hiểm. Bọn họ chiếm được Phật Ma quốc độ cường giả truyền thừa, một ngày nào đó hẳn là sẽ biết rõ nhân quả thụ liền ở trên người mình. Cùng đợi đến bọn họ đến lúc đó yêu ứng phó bản thân, còn không bằng hiện tại trước tiên đem bọn họ cùng một chỗ giải quyết hết tính. Ai ra, vị công tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Lại để cho một hơi đem mấy người này cùng một chỗ giải quyết hết. Một bên chư tử nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, cũng không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh. Tự tại tôn giả, Linh Lung Thiên cùng Ma Linh Lãng đã là thành danh nhiều năm cao thủ. Ba người này thế lực đều không kém chính mình. Đừng nói ứng phó ba người bọn họ, coi như ứng phó trong đó bất kỳ một cái nào cũng không tốt qua. Lại càng không cần phải nói ở phía sau, còn có một cái càng thêm nguy hiểm hắc bảo nhân. Tiêu Nại Hà thế mà buông lời nói muốn giải quyết chung bọn họ. Loại này khẩu khí thật là cuồng không biên giới. Nếu không phải ăn không nã pháo mà nói, kia liền là Tiêu Nại Hà có cái gì lực lượng ở. Hắc bào nhân này sắc mặt cũng hơi có chút băng hàn, gặp qua người cuồng vọng, còn chưa từng gặp qua như vậy của người. Thiên Ngược Ma Quân nền tảng hắn làm sao biết không biết, thế mà buông lời muốn ứng phó bốn người bọn họ. Người đây là muốn chết. Hắc Bào Nhân hừ một tiếng, năm ngón tay mở ra, lập tức một cái cự trưởng cách không mà đến. Ba toàn bộ trong động phủ khí lưu tựa hồ tại thời khắc này áp xúc lên, trở nên vô cùng ngột ngạt. Hào hào. Cương đại trưởng phong lập tức liền bao phủ ở Tiêu Nại Hà trên người. Thần Luân Thiên. Tiêu Nại Hà thần sắc không thay đổi, song trưởng đánh ra, một cái thần luân từ mi tâm của hắn bên trong lăn đi ra, phảng phất như là thiên thần pháp. Vòng, lăn một vòng trực tiếp là đem Hắc Bảo Nhân trưởng phong toàn bộ phá mở. Ba chúng ta đi. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà cùng Hắc Bảo Nhân đánh nhau, tự tại tôn giả ba người không có một chút do dự, trực tiếp là bước ra nhanh lùi lại, muốn đi vào đến động phủ phía sau không gian. Ba người các ngươi đừng nghĩ đi. Hắc Bảo Nhân quát lớn lên, hắn song trưởng vỗ, chỉ thấy được thân thể bốn phía đổi thành từng đợt kim sắc quang mang, phảng phất là vô thượng Phật uy mở dạng. Chỉ một thoáng, toàn bộ động phủ lập tức trở nên kim lắc lư, giống như là đại dương màu vàng nóng. Hắc Bảo Nhân này trên người đại bảo theo gió mà cuốn lên lên, lộ ra cái kia một tấm uy vũ gương mặt. Ba đây là tiên Phật Đài Yến Hồng Cổ. Nhìn thấy Hắc Bảo Nhân bộ dáng về sau, chư tử sắc mặt lập tức biến đổi, tựa hồ là nhận ra thân phận của đối phương. Không sai, bản tôn chính là Yến Hồng Cổ, tiên Phật Đài một trong tứ thánh. Nhìn thấy ta, các ngươi hôm nay một cái đều đừng nghĩ trốn. Yến Hồng Cổ thở ra một hơi, sau đó ở sau lưng của hắn còn xuất hiện một tôn to lớn Phật tượng. Cái này một cái tượng Phật lại xuất hiện thời điểm, trực tiếp là đem toàn bộ động phủ đều chống ầm ầm lắc lư. Đây chính là vô thượng Phật đạo cường giả, một tay mở ra, tựa hồ là che khuất bầu trời đồng dạng, trực tiếp là đem tất cả mọi người bao phủ lại. Lại là tiên Phật đài cao thủ. Tự tại tôn giả bọn họ tựa hồ cũng rất kiêng kỵ cái này cái gì tiên Phật đài, Tiêu Nại Hà bây giờ không có cái kia rảnh rỗi đem Thiên Ngược Ma Quân ký ức tìm ra, biết rõ ràng cái này tiên Phật đài là thứ đồ chơi gì. Ba cái này hiến hồng cổ sắc thực lợi hại, liền xem như Tiêu Nại Hà cũng không thể không thừa nhận, tu vi của người này không kém chính mình. Cơ hồ đến thánh tôn hậu kỳ. Bất quá Tiêu Nại Hà chính là có niềm tin tuyệt đối tới đối phó cái này Yến Hồng Cổ. Thiên Phật chi nộ. Yến Hồng Cổ chợt quát một tiếng, sau lưng Phật tượng trong nháy mắt cuốn lên kim quang, tự tại tôn giả, Linh Lung Thiên cùng Ma Linh Lãng chỉ cảm thấy thân thể của mình ở nơi này một mảnh kim quang bên trong, tựa hồ hoàn toàn là bị giam cầm lại, động đều không động được. Bản tôn đang lợi dụng các ngươi mấy người này thời điểm, chẳng lẽ các ngươi cho rằng bản tôn không có nghĩ qua ứng phó ba người các ngươi biện pháp sao? Nhìn xem đây là vật gì. Yến Hồng Cổ trong lúc nói chuyện, mi tâm bay ra một vật. Nhìn kỹ, nguyên lai là một cái lệnh bài màu vàng nóng. Mà nhìn thấy cái này lệnh bài màu vàng nóng thời điểm, tự tại tôn giả ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ba đây là tiên Phật lệnh, không, ngươi không thể làm như vậy. Tiên Phật lệnh phía dưới, không ai cản nổi, ba người các ngươi, chết ở ta tiên Phật lệnh phía dưới, cũng có thể tự hào. Yến Hồng Cổ cười lạnh, trong giọng nói còn mang theo mãnh liệt ngạo khí. Tiêu Nại Hà mặc dù không hiểu cái này tiên Phật lệnh là thứ đồ chơi gì, nhưng là bây giờ đó có thể thấy được, đây là cái nào đó pháp bảo lợi hại. Ba ngay cả cổ giới điện, giới long thạch những cái này, so với cái này tiên Phật lệnh tựa hồ có chút kém dáng vẻ. Liền Tiêu Nại Hà cũng có thể cảm giác được, tiên Phật lệnh bên trong truyền tới khí tức nguy hiểm. Cũng khó trách ba người khác sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Không, thiêu đốt bản nguyên, tuyệt đối không nên nhường hắn tiên Phật lệnh đem chúng ta thôn phệ hết. Cái này ba cái cao thủ cả đám đều liều mạng, khí tức trên thân lập tức trở nên vô cùng cứng hãn. Nguyên lai là đốt đốt chính mình bản nguyên, bọn họ biết rõ cái này tiền Phật lệnh lợi hại, một khi bị cái này tiền Phật lệnh cắn nuốt mà nói, vậy liền thật là vĩnh viễn không vượt qua sinh. Ba đại thánh tôn trung kỳ cường giả bản nguyên bốc cháy lên về sau, lực lượng sẽ cường đại cỡ nào? Lúc trước Thiên Ngược Ma Quân đang thiêu đốt bổn nguyên thời điểm, Tiêu Nại Hà đều lờ mờ cảm giác được có thể uy hiếp được bản thân sinh mệnh. Bất quá Thiên Ngược Ma Quân ở không có hoàn toàn đem bản nguyên bốc cháy lên thời điểm, Tiêu Nại Hà liền lợi dụng Phật Ma Triều Chính, đem Thiên Ngược Ma Quân hấp thu đi vào, áp chế gắt gao lên. Ba hiện tại ba cái này thực lực và Thiên Ngược Ma Quân không sai biệt lắm cao thủ, thiêu đốt bản nguyên, lực lượng kia càng là khủng bố, liền Tiêu Nại Hà đều không dám thất lễ, đang chuẩn bị dùng Phật Ma Triều Chính đem ba người này cưỡng ép hấp thu hết. Ba cái kia Yến Hồng Cổ thân thể động, chỉ thấy được trong tay hắn tiên Phật lệnh cũng bay lên, rơi ở giữa không trung không ngừng xoay tròn. Nhìn kỹ, cái này tiên Phật lệnh mặt trên còn có kỳ quái phù văn, những phù văn này không ngừng tỏa ra quang mang. Lập tức, Tiêu Nại Hà cảm giác được bốn phía khí tức tựa hồ biến, phảng phất là đưa thân vào một cái không gian khác một dạng. Ở bốn phía, đột nhiên xuất hiện rất nhiều kỳ quái pháp tướng, những cái này pháp tướng cả đám đều lộ ra cường đại khí tức, tựa hồ cũng là có sinh mạng một dạng. Vạn cổ thiên trường, duy ngã tiên Phật đài. Ba lúc này, từ những cái này pháp tướng trong miệng, đều đọc lên câu này quỷ dị mà nói. Ba cái kia ma đạo cường giả nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ân, đây là Phật uy nhập mật, độ hóa chi năng. Tiêu Nại Hà nghe xong, lập tức biết rõ xảy ra chuyện gì. Khá lắm, cái này tiên Phật lệnh bên trong lại có loại năng lực này, đây là một loại độ hóa năng lực. Phật gia bên trong có một loại thủ đoạn, gọi là độ hóa chúng sinh. Một khi bị độ hóa mà nói, vậy đối phương liền triệt triệt để bị tẩy não, vĩnh viễn bị chính mình trưởng khống. Bất quá độ hóa chi năng không thể tùy tiện thi triển. Một khi thực lực mạnh độ không bằng đối phương, cưỡng ép độ hóa, coi như có thể thành công, cũng chỉ có thể độ hóa trong nháy mắt, một khi bị cắn trả mà nói, kia đối chính mình thần cách thế nhưng là tai họa thật lớn. Tiêu Nại Hà tu luyện được thánh tôn về sau, cơ hồ là không tiếp tục dùng qua độ hóa chi năng. Lúc trước hắn lấy được Đại Nhật Như Lai thủ ấn, từ trong đó chiếm được độ hóa khẩu quyết. Ở cổ Phật tộc trong truyền thừa, tựa hồ cũng có loại này độ hóa chi năng. Hiện tại xem ra, tiên Phật lệnh bên trong cũng có độ hóa năng lực. Chương 2970, Tiên Phật Đài, phía dưới. Tự tại tôn giả ba người trên người bản nguyên thiêu đốt điên cuồng, lực lượng không ngừng kéo lên. Ngạo Kiếm Hiệp cảm thụ được ba người này khí tức trở nên vô cùng cường đại, không khỏi là lùi sau một bước, đối Tiêu Nại Hà truyền âm, công tử. Nếu không chúng ta trước tiên lui, vạn nhất bị ba cái này lực lượng cá nhân lan đến gần, liền xem như ngươi ta cũng không chịu được nổi. Không cần, ba người bọn họ không có cơ hội cắn trả, cái kia Yến Hồng Cổ, chắc là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Tiêu Nại Hà lắc đầu, chậm rãi nói. Quả nhiên, Yến Hồng Cổ hừ một tiếng, tiên Phật lệnh nhất chuyển, bốn phía pháp tướng đống nhiên là mở to mắt, vô số phản âm từ trong miệng của bọn hắn truyền ra. Lập tức, toàn bộ trong động phủ cũng là những cái này phản âm. Tiêu Nại Hà nghe đến mấy cái này phản âm, liền biết đây là vô thượng Phật đạo minh văn, không ngừng như thế, trong đó còn có đủ loại đại đạo minh văn, cực kỳ phải. Thừa nhận những cái này phản âm tự tại tôn giả, Linh Lung Thiên cùng Ma Linh Lãng ba người, lộ ra dữ tợn thần sắc kinh khủng, lộ ra là vô cùng thống khổ, muốn dậy ra, lại một điểm khí lực đều không có. Trên người bọn họ bản nguyên còn đang thiêu đốt, nhưng là sắc mặt lại càng thêm trắng bệch. A, chỉ nghe được bọn họ một tiếng hét thảm. Đồng nhiên ba người biểu lộ biến đổi, thống khổ tựa hồ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại thành tín thần sắc. Song trưởng hợp lại, thế mà nhắm mắt lại, nhỉ non nói, 6.000 tuế nguyệt, nghiệp chướng nặng nề, không thể tha thứ. Đã như vậy, bản tôn, ban thưởng các ngươi cái chết. Chết rồi, vào ta tiên Phật lệnh. Đứng trên không trung Yến Hồng Cổ trông xuống nói ra, mang theo một loại vô thượng Phật uy. Ba người này nghe xong Yến Hồng Cổ mà nói, lập tức lộ ra một cố vẻ mặt thống khổ. Tựa hồ còn đang rẽ rủa lấy. Nhìn thấy nơi đây, Yến Hồng Cổ quát lên một tiếng lớn, ba người các ngươi còn chờ cái gì, còn không mau mau bản thân đoạn. Đi vậy. Yến Hồng Cổ thanh âm bên trong mặt tựa hồ có một loại cực kỳ cường đại phản âm, tự tại tôn giả ba người thân thể chấn động, trên mặt cái kia vẻ mặt thống khổ cơ hồ là bắt đầu vặn mẹo, cuối cùng ai thanh hô to, nghiệp chướng nặng nề a. Sau đó, ba người toàn thân khí huyết nổ tung, bản nguyên trực tiếp là ngưng tụ thành một đoàn, huyết nục, bản nguyên thần cách toàn bộ là hóa thành cho bụi. Ba cái gì? Thế mà bản thân kết thúc. Chư tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này ba đại thánh tôn trung kỳ cường giả, thế mà bản thân đoạn, đây quả thực là không thể tin được sự tình. Nhưng sự thật chính là như thế. Cái kia tiên Phật lệnh rốt cuộc là thứ đồ chơi gì, thế mà để cái này ba cái cao thủ đều bản thân đoạn. Công tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia tiên Phật lệnh bên trong có độ hóa chi năng, vừa rồi ba người kia thần trí bị khống chế lại. Vậy tại sao phải để bọn hắn bản thân đoạn, nếu như chân chính độ hóa mà nói, trực tiếp đem ba người kia thu phục lên, đây không phải là càng tốt sao? Suy nghĩ nhiều quá, cái này tiên Phật lệnh mặc dù lợi hại, nhưng là cũng là một kiện pháp bảo nguy hiểm, ta xem ra tiên Phật lệnh là có cắn trả khả năng. Ta nếu là không có đoán sai, cái này Yến Hồng Cổ mặc dù có thể vận chuyển tiên Phật lệnh nhưng là cần tiêu hao không ít tinh thần khí. Hắn không thể thời gian dài khống chế ba người kia tinh thần, cho nên trực tiếp đem bọn hắn diệt đi, xong hết mọi chuyện. Tiêu Nại Hà ở Phật đạo độ hóa chi năng phía trên, có khác sâu nghiên cứu, chỉ cần nhìn một chút, tự nhiên biết rõ trong đó sâu cạn. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này pháp bảo xác thực lợi hại đến không được, liền xem như hắn, muốn trong nháy mắt độ hóa ba người này, hoặc có lẽ là khống chế ba người tinh thần, hắn cũng làm không được. Dù sao đây chính là thánh tôn trung kỳ cường giả, Tiêu Nại Hà không có năng lực như vậy, nhìn đến cái này pháp bảo xác thực vô cùng nguy hiểm, nếu không vừa rồi ba người kia khi nhìn đến lệnh bài này thời điểm. Sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Ngược lại là hiện tại, cái này Yến Hồng Cổ quay đầu, nhìn xem Tiêu Nại Hà hai người bọn họ. Cùng ở bên người Tiêu Nại Hà chư tử sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa, thở ra một hơi, nói ra, xem ra hôm nay là không đi được, công tử. ngươi cũng biết, hôm nay các ngươi cũng đừng hòng đi, ở ta tiên Phật lệnh phía dưới, ai cũng đừng hòng đi, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Cái này Yến Hồng cổ thanh âm bên trong giống như là mang theo một loại phi thường cường đại ma lực, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở một cỗ này phản âm phía dưới run rẩy lên. Tiêu Nại Hà thần sắc không thay đổi, vươn tay ra. Ngươi muốn làm cái gì? Thiên Ngược Ma Quân. Yến Hồng cổ lời vừa mới nói đến một nửa, đồng nhiên, Tiêu Nại Hà thân thể động, tốc độ nhanh chóng thậm chí vượt quá tưởng tượng của mình. Tiêu Nại Hà thân thể giống như là quang mang đồng dạng, hóa thành lưu tinh, sau một khắc, đấm ra một quyền. Ba toàn bộ động phủ chính là không ngừng chấn động, trong đó khí lưu càng là áp xúc đến một khối, cường đại quyền ý trong nháy mắt bao phủ tới. Một quyền này cường đại, liền Yến Hồng cổ đều hơi có chút biến hóa. Thật cường đại, so với phía trước quyền ý còn cường đại hơn. Đến bây giờ Yến Hồng cổ cũng không dám xem thường Tiêu Nại Hà, bất quá cũng liền như thế mà thôi, trong mắt hắn Tiêu Nại Hà chỉ là Thiên Ngược Ma Quân mà thôi. Trong tay hắn tiên Phật lệnh phi động lên, trực tiếp thả ra vô tận kim quang. Trong nháy mắt bốn phía lại một lần nữa biến thành một cái đại dương màu vàng nóng. Mà Tiêu Nại Hà nhìn một chút, quyền ý càng trở nên hết sức cường hãn, nắm đấm giống như giữa thiên địa kinh khủng nhất vũ khí, có thể vỡ nát tất cả tồn tại. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Hư không bên trong cũng là Tiêu Nại Hà quyền ý, càng là kinh khủng là, Tiêu Nại Hà một quyền này, thế mà chen ép Tiến Hồng cổ thân thể không ngừng mà lui lại. Ba cái này Thiên Ngược Ma Quân lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Nay thời gian hắn biến mất không thấy gì nữa, không biết là đi đã làm gì, làm sao đông nhiên trở nên mạnh như vậy. Nhìn xem Tiêu Nại Hà thân thể đã là bao trùm đến đây, hơn nữa một cỗ kia quyền ý càng là để bản thân có một loại đối mặt không được cảm giác. Yến Hồng cổ chợt quát một tiếng, tiên Phật lệnh bài không ngừng xoay tròn, bốn phía khí lưu đã là áp xúc đến cực hạn, chỉ thấy được hai cái giống như là hai thế giới bất đồng mở dạng, trong nháy mắt va chạm lên. Mà Tiêu Nại Hà thân thể, càng là giống bao trùm lên vô số hỏa diễm, tựa hồ là bản thân bốc cháy lên. Ba cái gì? Gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Nhìn thấy Tiêu Nại Hà loại này hình thái, thế mà bản thân thiêu đốt nhục thể, muốn cùng bản thân ngọc đá cùng vỡ, lúc này liền xem như Yến Hồng cổ đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này Thiên Ngược Ma Quân chẳng lẽ là muốn cùng bản thân đồng quy vu tận hay sao? Bất quá Tiêu Nại Hà có thể không để ý đến người này tâm tư, thân thể của hắn còn đang thiêu đốt, lúc này đã là đem lực lượng bao phủ đến trên thân thể của mình vương. Mà Yến Hồng cổ thần sắc biến hóa không ngừng, không dám cùng Tiêu Nại Hà trực tiếp đối mặt. Hắn nhất định phải lùi lại, tiểu tử này đã là điên, lại để cho cùng mình cùng chết. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Tiêu Nại Hà thanh âm truyền đến, mà nghe được Tiêu Nại Hà thanh âm, liền Yến Hồng cổ đều có chút sợ hãi. Ba lúc này Tiêu Nại Hà giống như là thiên ngoại tinh cầu một dạng, trực tiếp đánh tới. Chương 2971, muốn liền cho ngươi. Tiêu Nại Hà bây giờ là càng đánh càng hung, Yến Hồng cổ là có miệng khó trả lời, hắn cho rằng Tiêu Nại Hà là bởi vì không có phần thắng, cho nên phải cùng mình đồng quy vu tận. Nhưng là hắn nơi đó biết, Tiêu Nại Hà căn bản là không sợ hãi, thân thể này cũng không phải là hắn bản tôn, chỉ là lợi dụng Thiên Ngược Ma Quân thân thể. Thiên Ngược Ma Quân mặc dù đã chết, nhưng là thân thể tuyệt đại bộ phận lực lượng vẫn còn, Tiêu Nại Hà có thể phi thường hoàn mỹ điều khiển những năng lực này. Cùng Yến Hồng Cổ đánh lên, hoàn toàn là để đó tay chân đánh. Liền xem như bị Yến Hồng Cổ đánh tới, chỉ cần không lan đến thần hồn của mình, hắn căn bản không để ý tới. Ở trong mắt Yến Hồng Cổ, Tiêu Nại Hà dạng này đấu pháp chính là lối đánh lưỡng bại câu thương, nhường hắn căn bản là không có cách kịp phản ứng, bó tay bó chân, khó đối phó. Tam thập lục thiên sát, thất thập nhị Phật đạo. Yến Hồng cổ thở ra một hơi, sau lưng kim quang trong nháy mắt thu liễm, một hơi thi triển ra hết sức quyết tuyệt sát chiêu. Cương đại Phật đạo uy áp, giống như bách chiến bách thắng chiến đấu thánh Phật một dạng, một trưởng vô ra, trực tiếp đánh về phía Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà nhìn lướt qua, thân hình dừng lại, giống như phong hỏa đồng dạng, trực tiếp vọt tới phía trên, chính là một quyền đánh tới. Chấn. Chỉ là một chữ, liền như là ước vạn quân một dạng. Lập tức, Yến Hồng cổ chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như là bị một cỗ này quyền ý nghiền ép xuống tới, toàn thân phát ra răng rắc thanh âm, giống như xương cốt của mình đều đang băng liệt. Bất quá Thiên Ngược Ma Quân một bên kia càng thêm thảm trọng, trên người đối phương đã là lóe ra vô số máu tươi, máu thịt be bét, đây là một loại một mạng đổi một mạng đồng dạng đấu pháp. Ba hiện tại Yến Hồng cổ sát thực cảm giác được tê cả da đầu. Hắn tự cho rằng bản thân tu vi rõ ràng là cao hơn Thiên Ngược Ma Quân, nhưng là đối phương đánh như vậy, hoàn toàn chính là căn bản không đem tính mạng của mình coi là chuyện đáng kể. Là một người đem sinh tử thông suốt ra ngoài sau, có thể phát huy ra được lực lượng tự nhiên dễ dàng đạt tới cực hạn. Mà Yến Hồng cổ căn bản không có nghĩ tới muốn ở chỗ này ngã quỵ, bất quá buông tay ra, sợ một khi cùng gia hỏa này liều mạng, coi như mình bất tử, chỉ sợ cũng phải bị thua thiệt. Nhưng là hắn bây giờ đang ở một mực ăn thiệt thòi, bị Tiêu Nại Hà toàn bộ hành trình áp chế, đánh có miệng khó trả lời. Hô hô hô. Yến Hồng Cổ cắn răng một cái, trong tay tiên Phật lệnh chuyển động một lần, lập tức giống như kim quang vờn quanh thế giới một dạng. Từng tôn quỷ dị tiên Phật pháp tướng lại một lần nữa xuất hiện ở bốn phía, vô số phản âm từ những cái này tiên Phật phát hiện trong miệng truyền đến. Chỉ thấy được kim quang bên trong thẩm thấu ra một đạo tinh mang, hướng về Tiêu Nại Hà chính là chiếu tới. Tiên Phật lệnh ở, còn không mau mau lui ra. Vô số phản âm tạo thành sóng gợn mạnh mẽ, không ngừng truyền tới Tiêu Nại Hà trong óc. Đứng ở phía sau chư tử đang cảm thụ đến phản âm chấn động về sau, sắc mặt không ngừng biến hóa. Chỉ sợ những cái này phản âm chi năng không phải nhắm vào mình, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được phản âm bên trong mang tới nguy hiểm. Chỉ cần có bất kỳ một tia sai lầm, lại hoặc là đạo tâm bất ổn, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị độ hóa, khống chế ý chí. Đến lúc đó kết quả sẽ cùng trước đó ba người kia giống như lúc. Tiêu công tử cổ đạo tâm địa, trong lòng có một hiệp, đương nhiên sẽ không bị đối phương độ hóa, ngược lại là cái này Yến Hồng cổ thực lực cao cường, không biết Tiêu công tử có thể hay không đánh qua. Chư tử bây giờ là hoàn toàn không có cách nào nhúng tay. Hai người kia tu vi đều trên mình, liền xem như Tiêu Nại Hà, cũng sẽ không hy vọng chư tử ở thời điểm này xuất thủ. Ba toàn bộ động phủ không ngừng lắc lư, thật giống như giữa thiên địa va chạm nhau một cái, sinh ra cực kỳ mãnh liệt chấn động. Mà ở cảm thụ được vô tận phản âm, Tiêu Nại Hà thần sắc không thay đổi, những cái này phản âm chính là muốn độ hóa bản thân, Tiêu Nại Hà căn bản là không hề bị lay động. Hắn trước đây thật lâu liền học được độ hóa thần thông, cái này tiên Phật lệnh lợi hại hơn nữa, đối với mình có thể nào có hiệu lực. Ngươi mê hoặc không được ta, cho ta xuống tới. Tiêu Nại Hà thanh âm giống như là từ hư không bên trong truyền đến, tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía trên Yến Hồng Cổ lập tức thân thể chấn động, tựa hồ là bị một cỗ lực lượng thần bí trói buộc chặt. Sau đó cường đại lực lượng đem chính mình từ giữa không trung kéo xuống. Muốn chết. Yến Hồng Cổ cắn răng một cái, bản thân đánh bó tay bó chân, ở tiếp tục như vậy thật vẫn chưa hẳn làm gì được đối phương. Chỉ thấy được Yến Hồng Cổ bản nguyên vận chuyển lại, tinh khí thần là thôi phát đến cực hạn. Ba lúc này Yến Hồng Cổ, không tiếc là tiêu hao bản thân bản nguyên cường độ, muốn đem Tiêu Nại Hà bắt lại. Tiêu Nại Hà đang muốn xuất thủ, Yến Hồng Cổ càng thêm lực lượng khổng lồ đã là bao phủ tới, thân thể của mình cơ hồ là điều khiển không được, hoàn toàn là bị đối phương gắt gao khống chế lại, nghĩ tránh ra đều không được. Cái này lực lượng của thân thể trung quy là không sánh bằng gia hỏa này. Tiêu Nại Hà không vận dụng được bản tôn năng lực, đoạt xá ở Thiên Ngược Ma Quân trên thân, tự nhiên là mượn dùng Thiên Ngược Ma Quân lực lượng. Nhưng là Thiên Ngược Ma Quân lực lượng xác thực không bằng Yến Hồng Cổ. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà không có phản kháng, mà là thu hồi trên người mình lực lượng, liền để Yến Hồng Cổ dạng này trực tiếp hấp thu qua đi. Ân. Yến Hồng Cổ cũng không nghĩ đến, lúc này Tiêu Nại Hà lại là từ bỏ phản kháng, không khỏi có chút nhìn không thấu. Bất quá coi như đối phương có âm mưu gì quỷ kế, chỉ cần mình đem ứng phó cưỡng ép lấy xuống, tiêu hủy đi đối phương thần hồn, lại tên lợi hại đều không lật được trời. Ngươi không phải là muốn thân thể này sao? Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi. Tiêu Nại Hà lúc này lộ ra một tia nhạt nhẽo nụ cười. Mà nhìn thấy Tiêu Nại Hà cái này trên khóe miệng nhạt nhẽo ý cười, Yến Hồng Cổ nội tâm lập tức sinh ra một loại dự cảm bất tường. Liền muốn đem lực lượng của mình hơi thu hồi. Thế nhưng là Thiên Ngược Ma Quân nhục thân ở thời điểm này, trực tiếp là bành trướng, giống như là một khỏa viên thịt, bành trướng thành một khỏa viên cầu tựa như. Không tốt, tự bạo kim thân. Nhìn đến đây, Yến Hồng Cổ chỗ nào còn sẽ không biết, Tiêu Nại Hà đang muốn tự bạo kim thân. Một cái thánh tôn trung kỳ cường giả nếu như tự bạo kim thân mà nói, liền xem như thánh tôn trung hậu kỳ cường giả, đều có thể lo lắng tính mạng. Lúc đầu tự tại tôn giả bọn họ thiêu đốt bổn nguyên thời điểm, mình là có thể áp chế hoàn toàn được. Nhưng là Thiên Ngược Ma Quân cưỡng ép là tự bạo kim thân, từ vừa mới bắt đầu thì có quyết định này, để Yến Hồng Cổ bất ngờ. Thu. Yến Hồng Cổ ngón tay khẽ động, điểm vào tiên Phật lệnh phía trên. Lập tức Thiên Ngược Ma Quân nhục thân nổ tung lên, một trận huyết khí từ nhà cửa ruộng đất bên trong phát ra, giống như là tinh thần vỡ nát. Yến Hồng Cổ mặc dù là kịp thời thu về bản thân bộ phận lực lượng, nhưng là chưa kịp tránh đi đối phương tự bạo kim thân. Ầm ầm. Kinh khí cường đại lập tức là đem Yến Hồng Cổ cả người đều cấp hiên phi ra ngoài. Liên Yến Hồng Cổ cường giả như vậy, đều có chút ổn định không ở thân thể của mình. Thiên Ngược Ma Quân nhục thân tự bạo ra về sau, bốn phía kim quang hình thành tiên Phật pháp tướng, thế mà đã nhận lấy một lần này bạo tạc, pháp tướng lập tức vỡ ra. Gia hỏa này, chết không thể để cho ta an tâm. Yến Hồng Cổ thở ra một hơi, vừa rồi cái kia một trận trùng kích, ngay cả mình cũng nhịn không được thụ một chút tổn thương. Ba hiện tại liền tiên Phật lệnh, ở một cỗ này trùng kích phía dưới, đều có chút duy trì không nổi, trực tiếp là pháp tướng phá toái, hiển nhiên là nhận lấy không nhỏ hao tổn. Đáng tiếc, tiểu tử này tựa hồ biết rõ những cái kia bỏ hoang nhân quả hạt giống, tựa hồ có cái gì ta không biết bí mật. Nếu như hắn còn sống, ta có thể cưỡng ép vận dụng thông tâm chi năng, đem ý nghĩ của đối phương làm cho rõ ràng. Đáng tiếc người đã chết, liền một chút tác dụng cũng không có. Yến Hồng cổ hai trưởng hợp lại. Cũng không biết những cái kia nhân quả hạt giống có thể hay không theo đối phương tự bạo kim thân liền hạt giống đều tản mát đi ra. Dù là không biết nhân quả hạt giống có bí mật gì ở, Yến Hồng cổ cũng có thể dựa vào cái này Phật ma triều chính, lấy được nhân quả thụ. Bản tôn sắp đặt nhiều năm như vậy, lợi dụng mấy người bọn hắn, mai mới chờ đến lúc đến bọn họ tiến vào nơi này. Chờ ta nắm trong tay trong truyền thuyết Phật ma triều chính, đến lúc đó lấy được nhân quả thụ. Đợi một thời gian, chỉ cần không phải trường sinh giới bên trong cấp cao nhất tồn tại, hẳn là không có người nào là đối thủ của ta. Suy nghĩ đến đây, Yến Hồng cổ tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Thân thể co rụt lại, liền muốn từ động phủ phía dưới một cái cửa hang bên trong chui vào. Đồng nhiên, Yến Hồng cổ trong đầu diễn sinh ra được một loại cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ. Đây là hắn khi tu luyện tới Thánh Tôn về sau, cho tới bây giờ đều không có diễn sinh qua nguy hiểm. Cho dù năm đó đối mặt tu vi so với bản thân cao thủ còn lợi hại hơn, đều không có nguy hiểm như vậy suy nghĩ. Ngay mới vừa rồi thiên ngược ma quân nhục thân tự bạo vị trí, đồng nhiên là nhiều hơn một bóng người. Người này chính là Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà vừa ra tay, năm ngón tay mở ra, lập tức bản nguyên vận chuyển. Giống như nghịch chuyển càn khôn, cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, tinh thần vận động. Tiêu Nại Hà một quyền này đánh đi ra, cơ hồ là mang theo một loại tuyệt đối bá đạo khí thế, rất có một loại hủy diệt thiên địa, đem vạn vật thôn phệ đồng dạng khí thế. Đây chính là Tiêu Nại Hà bổn nguyên thực lực. Yến Hồng cổ làm sao biết, vội vàng không kịp chuẩn bị tâm đó, đang muốn lên tay ngăn trở thân thể của mình. Lập tức Yến Hồng cổ thân thể trực tiếp là bị một cỗ này quyền ý đụng bay ra ngoài. Giống như là diều bị đứt dây một dạng, hoàn toàn không nắm được bản thân thân thể quyền khống chế. Chỉ thấy được Yến Hồng cổ cả người hung hăng đụng bay ra ngoài, liên tiếp phá vỡ 10 cái đường rẽ. Lợi hại. Chư tử hít một hơi thật sâu, Tiêu Nại Hà một quyền này quá mạnh. Lại có thể vừa đối mặt, liền sẽ vừa rồi sở hướng phi mị Yến Hồng cổ đều cho đánh bay ra ngoài, đối phương thậm chí ngay cả ngăn cũng ngăn không nổi. Bậc này năng lực. Yến Hồng cổ căn bản bất ngờ. Ngươi? Ngươi là ai? Nguyên lai ngươi không phải thiên ngược ma quân. Yến Hồng cổ thật sâu nhìn xem Tiêu Nại Hà, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó sắc mặt là càng thêm khó coi. Hắn và Tiêu Nại Hà đánh lâu như vậy, còn không có xem thấu, mới vừa hắn thiên ngược ma quân lại là giả. Ta lúc nào đã nói với ngươi, ta là thiên ngược ma quân đây? Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, hắn đem Yến Hồng cổ chèn ép gắt gao ngụ, hiện lộ ra bản thân tuyệt đối cường đại lực lượng. Thời khắc này Yến Hồng cổ mặc dù là bất ngờ không đề phòng, bị Tiêu Nại Hà tính toán một chút, nhưng là tiếp xuống hắn biết rõ Tiêu Nại Hà nhất định là không có cái gì ưu thế. Thiên ngược ma quân chết ở trong tay của ngươi rồi à, thân thể kia là ngươi đoạt xa à, nếu không ta không khả năng nhìn không thấu. Chương 2972, mời hạ thủ lưu tình. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, vậy thì như thế nào, ngươi tất nhiên không chịu đem nhân quả hạt giống lấy ra, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Cái này nhân quả hạt giống rõ ràng là phế vật, vì sao ngươi luôn luôn ham muốn lấy được nhân quả hạt giống đây? Ba cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi nghe, nói cho ngươi cũng không dùng. Bởi vì người chết là không cần thiết biết rõ. Hai người bọn họ trong hôm nay, đã là không thể nào có hai người cùng một chỗ may mắn còn sống sót. Đến bây giờ loại tình trạng này, hai người kia chỉ có một loại khả năng, không phải ngươi chết chính là ta vong. Loại thứ này trong sinh tử quyết đấu, không phải do bất luận cái gì hai người cùng một chỗ còn sống sót. Về sau một người có thể sống rời đi nơi này. Ta cũng cảm thấy như vậy, tất nhiên ngươi không chịu nói, bản tôn cũng sẽ không ép ngươi, chờ ta đưa ngươi giết, đến lúc đó cương ép đem ngươi trí nhớ trong đầu mảnh vỡ đều cho rút ra đi ra về sau, liền cái gì cũng biết. Yến Hồng cổ lạnh lùng hừ một cái, sau đó, tiên Phật lệnh lại một lần nữa xuất hiện. Kim quang hình thành tiên Phật pháp tướng cũng xuất hiện lần nữa ở bốn phía. Chỉ bất quá một lần này tiên Phật lệnh bên trong hiện lộ ra pháp tướng, tựa hồ so trước đó còn kiên cố hơn rất nhiều. Chờ ta độ hóa ngươi, còn sợ không có cách nào lấy ra ngươi ký ức mảnh vỡ. Sau đó, tiên Phật lệnh quang mang lơn tránh, đầy trời bên trong đều là kim quang, thật giống như đưa thân vào một cái thế giới màu vàng nóng. Tiên Phật lệnh không hổ là thanh khí, vừa rồi mặc dù nhận lấy Tiêu Nại Hà đả kích, tổn hao một chút, bây giờ còn là lấy tuyệt đối năng lực. Chỉ là ở trong mắt Tiêu Nại Hà đến, cái này tiên Phật lệnh lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, hắn mi tâm trung gian hơi hơi lóe lên từng đợt quang mang. Những ánh sáng này vờn quanh ở Tiêu Nại Hà trên thân, lập tức, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trên người quang mang tạo thành một tòa thật to thành lũy. Thành lũy chuyển động, giống như lơ lửng thiên không thành, tự thành một phương thế giới. Đây là cái gì? Yến Hồng cổ thần sắc mãnh liệt biến. Không biết vì sao, Khi nhìn đến cái này kỳ quái thế giới hiện hiện ra về sau, trong nội tâm không khỏi là diễn sinh ra được một loại khủng hoảng. Đó là một loại đối bản có thể lên sợ hãi. Hắn tu luyện qua nhiều năm như vậy, thành tựu đến thánh tôn trung hậu kỳ, đều chưa từng có không có gặp phải tình huống như vậy. Bản năng bên trên sợ hãi, để Yến Hồng Cổ có một loại không biết làm sao. Người rốt cuộc là ai? Cái này lại là cái gì? Ngươi cho rằng ta là làm sao giết Thiên Ngược Ma Quân, ngươi thật sự cho rằng nơi này là Phật Ma Triều chính sao? Ân, có ý tứ gì?